Chương 2588, 36 trọng thiên. Chương 2588, 36 trọng thiên truyền lệnh, triệu tập Quỳnh Thiên giới trướng tất cả đế cấp cường giả đến đây. Truyền lệnh, triệu tập Hồng Thiên giới trướng tất cả đế cấp cường giả. Truyền lệnh xuống, triệu tập Ngự Tiêu giới trướng tất cả đế cấp cường giả. Bốn vị đại đế nhao nhao hạ lệnh, đem tứ phương đế cấp cường giả toàn bộ triệu tập tới, khoảng cách gần nhất thập phương thần đế, dẫn đầu chạy đến thập phương gặp qua bốn vị đại đế. Thập phương thần đế mặc dù là thần đế, nhưng bất quá là sơ kỳ, cũng là mượn nhờ lần này thiên địa đại biến, đem tu vi tăng lên đi lên. Cùng trước mắt bốn vị uy tín lâu năm đại đế so sánh, mặc kệ là nội tình hay là thực lực, đều chênh lệch nhiều lắm. Bốn vị này đại đế đã trở thành thần đế cường giả tối đỉnh, thực lực đã sớm tới trình độ đăng phong tạo cực rất tốt, ở một bên chờ đợi mặt khác đế cấp tới, hợp lực mở ra nơi này trận pháp. Quỳnh Thiên đại đế giảng đạo là, đại đế. Thời gian kế tiếp, từng vị thần đế không ngừng chạy đến, đối mặt bốn vị đại đế hiệu triệu, không có mấy cái thần đế không nể mặt bọn họ. Một bên khác, Diệp Thanh bọn hắn đã đi tới tầng thứ tư, bọn hắn trước đó đã trải qua băng tuyết thiên địa, đằng sau chính là đại dương mênh mông, bây giờ gặp phải là mây mù lở lở. Diệp Thanh bàn ngồi ở chỗ này, hấp thu nơi này lực lượng, trong lòng của hắn có cảm giác nộ, trước đây sau xuất hiện ba loại, trên thực tế đều là nước một loại hình thái, nước có thể là huyền băng, là băng tuyết thiên địa, cũng có thể là đại dương mênh mông, giang hà hồ nước, cũng có thể là mây mù lở lở, cũng có thể đằng vân giá vũ. Đem những này hình thái toàn bộ đều lý giải một lần sau, hắn đối với nước cảm ngộ lần nữa nhiều một chút. Đằng sau bọn hắn đi vào tầng thứ 5, ở chỗ này, bọn hắn lần này gặp phải là trọng thủy, cũng được xưng chi là nhược thủy. Một giọt nước có không gì sánh nổi lực lượng khổng lồ, một giọt nước có thể đánh xuyên to lớn tảng đá, một giọt nước có thể giết người. Lĩnh ngộ hoàn tất sau, Diệp Thanh cảm giác được mình tại thủy chi đại đạo bên trên, lĩnh ngộ đi thẳng tới cảnh giới đại viên mãn, cảnh giới tiếp theo chính là thủy chi bản nguyên. Rất nhanh, bọn hắn liền đến tầng thứ 7, nơi này là lửa, vô tận hỏa diễm, từ nơi này hỏa diễm đến xem, đã bao hàm giữa thiên địa cơ hồ tất cả hỏa diễm. Hắn thấy được quen thuộc Kim Ô thần viêm, thấy được Phượng Hoàng thần viêm, cũng nhìn thấy Long tộc chí tôn Kim Diễm, còn có vô số dị hỏa, thiên hỏa, linh hỏa. Tại một ngày này, bọn hắn dừng lại hồi lâu, khi Diệp Thanh rời đi nơi này thời điểm, tự thân hỏa chi đại đạo cũng tới đến đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ bọn hắn đi vào tầng thứ 10, đã trải qua trước mặt mấy tầng đằng sau, bọn hắn đi vào tầng thứ 10, nơi này là một cái tuần hoàn, ngũ hành tuần hoàn, tại đã trải qua vô tận hỏa diễm đằng sau, bọn hắn gặp vô số kim loại, vô số cây cối hoa cỏ, cùng vô tận thổ địa, thổ nhưỡng. Diệp Thanh trong lòng minh ngộ, đây là đang để cho mình lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, đem nó triệt để viên mãn. Không bao lâu thời gian, ngũ hành đại đạo triệt để viên mãn, hắn đem ngũ hành đại đạo mỗi một cái muốn tu luyện đến cực hạn, sau đó dung hợp thành rưỡi đi đại đạo, lẫn nhau tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cũng là tại thời khắc này, hắn cảm giác đến thực lực của mình có rất rõ ràng tăng lên, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đã đi tới Ma Đế hậu kỳ. Nhưng là hắn biết, đạo của chính mình muốn đi vào đến Ma Đế hậu kỳ, khó như lên trời, bởi vì hắn có quá nhiều đại đạo, mà lại trọng yếu nhất chính là, top 10 đại đạo nhất định phải toàn bộ đại viên mãn mới được, dạng này mới có thể tiếp tục tôi diễn. Nói tóm lại, lục thể của hắn cùng thần hồn, có thể rất sớm đã đạt tới cực hạn, đi vào Ma Đế hậu kỳ, nhưng là muốn bước vào đến Ma Đế đỉnh phong cảnh giới, sẽ rất khó. Hắn tu luyện 100.000 đại đạo, chỉ có lợi dụng 10 vị trí đầu đạo, đem tất cả đại đạo toàn bộ thôi diễn đến chí cao vô thượng cảnh giới, mới có thể chân chính tiến vào Ma Đế đỉnh phong. Đạo lý đồng dạng, muốn bước vào đến chí tôn cảnh, đồng dạng phi thường khó khăn, nhưng là một khi hắn thành tựu chí tôn cảnh, lập tức siêu việt phần lớn cường giả chí tôn, bởi vì hắn nội tình thật sự là quá phong phú. Phía trước tầng 10 là đối với ngũ hành đại đạo lý giải cùng viên mãn, bây giờ Diệp Thanh hai người tới tầng 11, nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có. Không bao lâu, Diệp Thanh liền cảm ngộ đến, nơi này là hư vô đại đạo, hắn lĩnh ngộ đại đạo nhiều lắm, lập tức liền minh ngộ tới. Hư vô đại đạo đằng sau là hư không đại đạo, Diệp Thanh lần nữa đem nó lĩnh ngộ triệt để. Thanh Y Lệ cũng đi theo Diệp Thanh bước chân, đem những đại đạo này lĩnh ngộ một lần. Lúc này, Diệp Thanh đem mặt khác tất cả mọi người phong xuất, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ duyên, bọn hắn có thể hay không có chỗ lĩnh ngộ, liền xem bọn hắn. Không biết trải qua bao lâu, bọn hắn đi vào tầng 18, đây là vô tận kiếm thế giới. Kiếm đạo rốt cuộc đã đến, ta đã đợi quá lâu. Kiếm đạo của ta đến cùng có thể hay không đột phá, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất kiếm tôn, còn chưa biết được. Diệp Thanh nội tâm rất là chờ mong. Trên kiếm đạo, thiên phú của hắn không gì sánh kịp, nhưng mà, sử dụng kiếm cường giả nhiều lắm, cũng không biết có hay không một vị trí tôn cảnh cường giả tu luyện kiếm đạo, đồng thời đạt tới bản nguyên cảnh giới. Bởi vì kiếm đạo bản nguyên chỉ có một cái, nói cách khác, nếu có kiếm tôn, như vậy chỉ có thể có một cái, những người khác muốn trở thành kiếm tôn, trừ phi kiếm đạo của ngươi siêu việt vị này kiếm tôn, hoặc là đem nó chém giết, cướp đoạt kiếm đạo của hắn bản nguyên. Trí tôn cảnh vì sao không gì sánh được thưa thớt, đó là bởi vì trí tôn cảnh đều là tự đi ra ngoài đạo, đem một đầu đại đạo tu luyện tới bản nguyên, đó chính là trí tôn cảnh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Diệp Thanh Hoa phí hết thời gian rất dài, không chỉ có như vậy, hắn còn đem chính mình trước đó tu luyện tất cả kiếm đạo, toàn bộ dung hội quán thông, đây là một cái quá trình khá dài. Hắn quên đi hết thảy, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, khi hắn đem tất cả kiếm đạo toàn bộ dung hợp đằng sau, hắn trên kiếm đạo đã đi tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn toàn thân đều có thể là kiếm, thiên địa vạn vật cũng có thể là kiếm, hắn chính là kiếm. Trong lòng có kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, tùy tâm sở dục nguyên lai kiếm đạo còn có nhiều như vậy, kiếm đạo của ta còn có tiến bộ không gian, không sai, trải qua lần này lĩnh ngộ, kiếm đạo của ta sẽ hướng tới viên mãn, cũng là ta muốn bước ra bước thứ hai. Diệp Thanh tự lẩm bẩm. Hắn muốn trở thành chí tôn, nhất định phải đi ra con đường thuộc về mình, trước đó võ đạo có thể tính một cái, bởi vì hậu kỳ, toàn bộ là chính hắn lĩnh ngộ, hắn chạy tới Lăng Thiên trước mặt. Bây giờ kiếm đạo cũng là như thế, sẽ làm hắn cái thứ hai thông hướng chí tôn con đường. Sau đó bọn hắn đi vào tầng 19, nơi này là vô tận trận pháp, cũng may những trận pháp này Thanh Y Lìa cũng biết một chút, còn có thể lĩnh ngộ một chút. Diệp Thanh thì là không gì sánh được kinh hỉ, bởi vì trận pháp là chính mình phi thường am hiểu một cái đại đạo. Vô tận trận pháp, để Diệp Thanh cầu hiền như khác, hắn tùy ý hấp thu nơi này trận pháp khí tức, đem chính mình đặt mình vào tại vô tận trận pháp trong hải dương. Không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục đem nơi này tất cả trận pháp toàn bộ đều hiểu rõ, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, đem nó dung hội quán thông. Hắn không chỉ có muốn làm đến học xong, còn muốn đem nó dung hợp, đem nó phân giải, đem nó một lần nữa sắp xếp tổ hợp, đây mới là hắn muốn làm. Ta nhất thời khắc, Diệp Thanh đưa tay ở giữa, vô tận trận pháp trong nháy mắt xuất hiện, mỗi một đạo trận pháp đều đạt đến phi thường khủng bố tình trạng không sai, nếu như là Sâm La Vạn Tượng là cho ta tấn cấp đến Ma Đế Tiên Đế, như vậy nơi này mở mịt tiên sơn, thì là ta thông hướng vô thượng chí tôn tiền đồ tươi sáng, ở chỗ này, ta có thể cực lớn rút ngắn lĩnh ngộ thời gian, không tệ không tệ. Chương 2589, nửa bước chí tôn. Chương 2589, nửa bước chí tôn. Diệp Thanh đem tất cả trận pháp toàn bộ lĩnh ngộ đằng sau, mang theo áo xanh đi vào 20 tầng. Hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là một tầng bậc thang nhất trọng thiên, mỗi một cái bậc thang đều đại biểu cho khác biệt đại đạo, thế giới khác nhau. Nếu như không phải là bởi vì thể chất của hắn đã trở thành hỗn độn thể, chỉ sợ muốn triệt để đem mỗi một cái bậc thang đều trải qua, thật đúng là không dễ dàng. Về phần áo xanh, nàng bản thể Diệp Thanh cũng minh bạch, là chân chính hỗn độn thanh liên, trong hỗn độn sinh ra, đối với các loại đại đạo cũng có lực tương tác. Trận pháp đằng sau, bọn hắn đi vào 20 tầng, nơi này hết thảy cũng bắt đầu biến hóa, rất nhanh, bọn hắn liền đi theo đến địa ngục bình thường, bởi vì nơi này khắp nơi đều là thần hồn. Linh hồn, hồn thể, linh thể, ở chỗ này cơ hồ khắp nơi đều có, đây là thần hồn đại đạo. Nếu là đem nơi này lực lượng thần hồn toàn bộ hấp thu, chỉ sợ thần hồn của ta liền có thể đột phá đến nửa bước ma tôn. Diệp Thanh rất là cảm khái nói ra ngươi cũng đã biết nửa bước ma tôn, ý vị như thế nào? Áo xanh cười nói chẳng lẽ không phải tinh khí thần siêu việt ma đế cực hạn sao? Diệp Thanh kinh ngạc hỏi. Mặc dù trước khi nói bọn hắn đối với ma đế cảnh giới có một cái hoàn toàn mới nhận biết, nhưng là đối với nửa bước ma tôn, cùng ma tôn, hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Áo xanh chậm rãi lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, ngươi tinh khí thần toàn bộ đều đạt tới ma đế cực hạn, chỉ có thể coi là ma đế đỉnh phong, nhưng siêu việt ma đế cực hạn, không có nghĩa là ngươi liền đến cảnh giới ma tôn. Ngươi minh bạch ý tứ này sao? Liên như là tinh không vô tận bình thường, ngươi khả năng nhảy ra tinh thần này, nhưng là khoảng cách kế tiếp tinh thần còn rất dài một đoạn đường, chỉ có chân chính bước vào đến một tinh thần khác, ngươi mới tính tới cảnh giới này, nửa bước ma tôn, chẳng qua là còn tại trên nửa đường, trên thực tế xa xa không có đạt tới ma tôn cấp bậc. Áo xanh giải thích nói cái gì? Đây chẳng phải là nói, liền ngay cả vạn đạo ma đế cũng bất quá là trên nửa đường một người. Diệp Thanh có chút chấn kinh. Bất quá áo xanh lời nói, hắn nghe rõ không sai, đúng là như thế, chỉ có chân chính đạt tới nửa bước ma tôn cực hạn đỉnh phong, mới có thể thử nghiệm đột phá đến ma tôn, mà lại theo ta bước vào đến nửa bước cảnh giới ma tôn, ta cảm giác được, cái này nửa bước ma tôn hoàn toàn có thể tính là một cái cảnh giới toàn mới. Cũng chính là trong miệng ngươi nói tới, mặc dù đã siêu việt, nhưng là còn không có đạt tới chí tôn cảnh. Diệp Thanh hỏi đúng vậy, chính là cái đạo lý này, cho nên ta hiện tại hiểu một số việc, một ít lời, vì sao bây giờ sinh ra một vị chí tôn như vậy khó khăn, bởi vì nửa bước ma tôn xuất hiện, khiến cho mỗi một vị cường giả chí tôn đều vô cùng cường đại, đồng thời giữa thiên địa chỉ sợ không cho phép mặt khác chí tôn tồn tại. Diệp Thanh bất đắc dĩ cười cười, cho là mình liền muốn đặt chân đến nửa bước ma tôn, ai biết còn kém xa lắm. Dựa theo áo xanh nói tới, Diệp Thanh cũng minh bạch, lấy áo xanh làm thí dụ, mặc dù nhục thể của nàng cùng thần hồn đều siêu việt ma đế, nhưng là còn không có đi vào ma tôn, cũng chính là chí tôn, bởi vậy gọi là nửa bước ma tôn đạo lý đồng dạng, vạn đạo ma đế cũng là cái dạng này, bởi vì bây giờ thiên địa muốn đột phá đến chí tôn cảnh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nửa bước ma tôn, ngươi muốn đi đến cuối cùng, mới có thể chạm đến chí tôn đại đạo cái kia tại cảnh giới phương diện đâu, nếu như nói ta lĩnh ngộ một đầu đại đạo bản nguyên, có phải hay không mang ý nghĩa ta liền có thể tiến vào chí tôn cảnh. Diệp Thanh hỏi cái này cũng không biết, bây giờ ta đại đạo đã siêu việt trật tự chi lực, nhưng là cảm giác khoảng cách bản nguyên, tựa hồ còn có một đạo hồng câu, cái này hồng câu khả năng chính là cùng nửa bước cảnh giới ma tôn có quan hệ, nói cách khác, trừ lục thân cùng thần hồn bên ngoài, liền ngay cả lực lượng bản nguyên cũng xa xa siêu việt trật tự chi lực. Diệp Thanh triệt để im lặng, nói như vậy, muốn đột phá đến chí tôn cảnh, chẳng phải là khó khăn trùng điệp. Hắn chỉ có thể đem thần hồn của mình tiếp tục tăng lên, mặc dù trước đó đã nhanh muốn đột phá cực hạn, nhưng dù sao còn không có. Bây giờ nơi này có vô tận thần hồn, hắn nhất định phải đem nó toàn bộ thôn vệ sạch sẽ cho ta thôn vệ. Diệp Thanh bắt đầu cướp đoạt nơi này linh hồn thể, rất nhiều linh hồn thể đều là trạng thái vô chủ, hắn hấp thu rất nhanh. Không bao lâu thời gian, tu vi thần hồn của hắn liền trực tiếp đột phá đến nửa bước ma tôn tình trạng, siêu việt ma đế cực hạn. Lúc này hắn cảm giác đến, thần hồn của mình tựa hồ đi tới một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới, viễn siêu ma đế thần hồn, nhưng là khoảng cách ma tôn tựa hồ còn xa xa không đủ. Chính là như thế một cái trạng thái, để hắn cảm động lây, biết áo xanh trước đó nói rốt cuộc là ý gì. Muốn bước vào đến chí tôn cảnh, khó như lên trời. Diệp Thanh đem nơi này thần hồn toàn bộ đều thôn vệ sạch sẽ sau, thần hồn của hắn đã đi tới nửa bước ma tôn trung kỳ tả hữu, đây chỉ là cảm giác của hắn, cảm giác khoảng cách cái này nửa bước ma tôn đại viên mãn còn có không ít đường muốn đi. Nhưng là bây giờ thần hồn lại viễn siêu ma đế cảnh giới, quả nhiên là một cái thần kỳ cảnh giới huyền diệu. Bây giờ bọn hắn đi vào 21 tầng, ở chỗ này, bọn hắn bắt đầu chân chính tiếp xúc đến top 10 đỉnh cấp đại đạo chi lực. Xuất hiện trước nhất chính là sát lục đại đạo. Ở trong thế giới này, xuất hiện vô tận cường giả, Diệp Thanh muốn lĩnh ngộ sát lục, vậy sẽ phải hóa thành một cái cỗ máy sát lục. Áo xanh đối với cái này có chút phản cảm, liền không có tiếp tục lĩnh ngộ, mà là để Diệp Thanh một người đến thao tác. Diệp Thanh nhấc lên Long Hoàng kiếm, liền bắt đầu điên cuồng sát lục, hắn giết tới tê cả da đầu, giết tới thiên hôn địa ám, giết tới quên hết tất cả. Hắn tại trong sát lục, thời gian dần trôi qua tiến vào trạng thái đốn ngộ bên trong, hắn vẫn không có đình chỉ sát lục, nhưng là đối với sát lục lĩnh ngộ một chút cũng không có rơi xuống, ngược lại bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh rốt cục cũng ngừng lại, mà lúc này đây, ánh mắt của hắn cũng khôi phục lại như trước thanh minh nguyên lai, sát lục không chỉ có chỉ là sát lục, trước đó ta vẫn là quá nông cạn, không có minh bạch sát lục căn bản là cái gì, sát lục căn bản là đỉnh chiến a. Diệp Thanh nhìn xem vô tận thi cốt, trong lòng không gì sánh được chán ghét sát lục. Nhưng là hắn sát lục đại đạo đi thẳng tới cảnh giới đại viên mãn, hắn thực lực bản thân lần nữa tăng lên rất nhiều. Bây giờ để hắn đối mặt Tà Linh Ma Đế cùng Kiếp Thiên Ma Đế, hắn có lòng tin đem nó miểu sát. Cái này miểu sát không phải nói chân chính giết chết đối phương, mà là trong nháy mắt đem nó đánh nổ, hắn vẫn là có thể làm được, như muốn triệt để giết chết, cũng không phải không có khả năng sát lục đằng sau, chính là thôn phệ. Diệp Thanh ở chỗ này, rốt cục thấy được càng khủng bố hơn thôn phệ chi lực. Cái kia như là như lỗ đen khủng bố thôn phệ chi lực, ngay cả ánh sáng, ngay cả nhiệt độ, thời không, hết thảy đều thôn phệ, tại lỗ đen trung quanh, không còn có mặt khác bất kỳ vật chất, đây mới là thôn phệ căn bản, đây mới là thôn phệ trung cực chi lộ a. Tại cái lỗ đen này trước mặt, ta trước đó lĩnh ngộ thập phương tuyệt vực, bao quát thiên mệnh về ta cái gì, đều yếu phát nổ, nương tựa theo trước mắt thôn phệ, ta có thể trong nháy mắt đem Tà Linh Ma Đế bọn người hút khô, đem bọn hắn hóa thành bột mịn. Diệp Thanh thực lực đạt được kinh khủng tăng lên. Bây giờ để hắn lần nữa đối mặt Tà Linh, hắn có hơn 100 loại phương pháp có thể tùy tiện miểu sát đối phương, đây chính là tự tin. Hắn thôn phệ đại đạo đi thẳng tới cảnh giới đại viên mãn, hắn không gì sánh được hài lòng, bây giờ không nói những cái khác, bằng vào thôn phệ chí lực, liền có thể vô địch thiên hạ. Chương 2590, 10 vị trí đầu đạo. Chương 2590, 10 vị trí đầu đạo. Thôn phệ đại đạo Diệp Thanh đã triệt để lĩnh ngộ hoàn toàn, sau đó hắn đi vào tầng tiếp theo, nơi này toàn bộ đều là lực lượng hủy diệt áo xanh tại tầng này trực tiếp tiến vào Diệp Thanh chu tiên thế giới, bởi vì nơi này lực lượng hủy diệt quá mức kinh khủng. Diệp Thanh ngược lại là tuyệt không sợ, ngược lại có chút kinh hỉ, nơi này lực lượng hủy diệt mặc dù khủng bố, nhưng là so sánh hắn chôn vùi thần lôi, còn có hắn lĩnh ngộ lực lượng hủy diệt, hắn còn có thể ngăn cản cho ta hấp thu. Diệp Thanh lập tức ngồi xếp bằng, đem nơi này lực lượng hủy diệt luyện hóa, trở thành chính mình lực lượng hủy diệt. Lực lượng hủy diệt, hủy thiên diệt địa, uy lực lớn, Diệp Thanh trọn vẹn lĩnh ngộ vài ngày thời gian, lúc này mới đem nơi này lực lượng hủy diệt toàn bộ hấp thu, cùng lúc đó, hắn lực lượng hủy diệt cùng chôn vùi thần lôi uy lực cũng lần nữa tăng lên trên diện rộng. Bây giờ chôn vùi thần lôi có thể trực tiếp đối ma đế trung hậu kỳ sử dụng, mà lại trên cơ bản sẽ không để cho bọn hắn đào thoát. Cũng chính là chỉ cần bọn hắn chỉ có bản thể lời nói, chôn vùi thần lôi phía dưới, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Diệp Thanh mở ra hai mắt, giờ khắc này, niềm tin của hắn tràn đầy, chỉ cần mình hiện tại ra ngoài, lấy được chỗ tốt liền không gì sánh được to lớn, cái này mở mị tiên sơn thật đúng là cho người ta một chút niềm vui ngoài ý muốn, nhưng vì sao đến bây giờ còn không có nhìn thấy Vân Tôn đâu? Hay là nói, hắn chuẩn bị trước cho ta đến một trận cơ duyên? Diệp Thanh tự lẩm bẩm. Bây giờ theo 10 vị trí đầu đạo tiếp tục tiến lên, hắn phát hiện, nơi này 10 vị trí đầu đạo phi thường khủng bố, trước đó áo xanh đều không thể tiếp nhận lực lượng nào đó, đây chính là Vân Tôn, mặc dù áo xanh đã trở thành nửa bước ma tôn, nhưng khoảng cách Vân Tôn vẫn như cũ có không gì sánh được chênh lệch cực lớn. Tựa như áo xanh nói, nàng hiện tại mặc dù siêu việt ma đế, nhưng là còn xa xa không có đạt tới chí tôn, mà Vân Tôn thì là hàng thật giá thật cường giả chí tôn. Không bao lâu sau, Diệp Thanh tiến vào tầng thứ 25, sau khi lại tới đây, hết thảy đều là Lôi Đình Hải Dương, những này hắn vẫn là vô cùng quen thuộc Lôi Đình đại đạo, quá tốt rồi, ta trước đó còn muốn lấy, để cho ta Lôi Đình đại đạo tiến thêm một bước, Lôi Đình là ta mạnh nhất mấy cái đại đạo một trong. Tại Lôi Đình đại đạo bên trên, Diệp Thanh vẫn là vô cùng tự tin, không nói những cái khác, hắn chôn vùi thần lôi cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Còn có hắn mỗi lần đột phá đối mặt lôi kiếp, đều bị hắn hấp thu rất nhiều, đây quả thực là bật học hành vi. Bây giờ đối mặt nơi này Lôi Đình, Diệp Thanh cũng giống như thế, hắn đem chôn vùi thần lôi tiếp tục phóng xuất ra, sau đó bắt đầu hấp thu nơi này Lôi Đình chi lực, đằng sau lại đem hỗn độn lôi chỉ rời ra ngoài, tiếp tục hấp thu. Lần này hắn dùng thời gian rất ngắn liền đem nơi này Lôi Đình cho hấp thu sạch sẽ, hắn Lôi Đình đại đạo cũng rốt cục đi vào đại viên mãn tình trạng không sai, bây giờ ta Lôi Đình đại đạo cũng viên mãn, bước kế tiếp chính là thăm dò lực lượng bản nguyên. Diệp Thanh trong đôi mắt đều là Lôi Đình, nhìn qua liền như là lôi thần bình thường. Có Lôi Đình gia trì đằng sau, thực lực của hắn tăng thêm một bước, hắn vẫn còn bất mãn đủ, hắn muốn đem 10 vị trí đầu đạo toàn bộ đều viên mãn, đồng thời coi đây là căn cơ, đến đem phía sau đại đạo toàn bộ hoàn thiện. Rất nhanh, Diệp Thanh đi vào tầng 26, nơi này là thời không đại đạo, để hắn thấy được thời không chỗ đáng sợ. Thời gian có thể đảo lưu, không gian không chỉ có thể trùng điệp, còn có thể đụng nhau, còn có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực, thời gian cũng là như vậy, có thể biến hóa vô tận. Lúc này hắn nhớ tới chính mình trước đó ở trong dòng sông thời gian gặp phải mười mấy cái thời gian thú, bây giờ Diệp Thanh đã đến ma đế trung kỳ tu vi, thực lực đã sớm siêu việt những tiểu tử kia, nhưng là đối với cái này mười cái tiểu gia hỏa, hắn hay là rất hoài niệm. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập, nơi này thời không đại đạo rất nhiều, hắn cần tốn hao thời gian cũng nhiều đứng lên. Thời gian cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, chính là thời không, có thể xuyên qua thời không, có thể thời không đảo lưu, có thể thời không loạn lưu, cũng có thể thời không chôn vùi. Hắn vẹn vẹn dựa vào những này, cũng đủ để miểu sát đại lượng ma đế cường giả, đây chính là hắn hiện tại cảm ngộ. Dùng rất nhiều ngày đằng sau, hắn rốt cục đem nơi này đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ được đại viên mãn trạng thái, đồng thời đem thời không dung nhập vào trong trận pháp, hắn phát hiện chính mình mặc kệ là trận pháp hay là thời không, đều có thể hoàn mỹ bố trí đi ra, uy lực to lớn. Hắn phi thường hài lòng, bây giờ thực lực của mình đã viễn siêu Tà Linh Ma Đế các loại hậu kỳ ma đế, tại cảnh giới lĩnh ngộ phương diện, hắn không kém một chút nào, kém vẹn vẹn cường độ nhục thân. Thời không lĩnh ngộ đằng sau, hắn còn từ những này ở trong lĩnh ngộ ra mấy đạo kinh khủng thần thông, hắn phân biệt mệnh danh là thời không đảo lưu, xuyên qua thời không chôn vùi, thời không nước chảy xiết. Thời không nước chảy xiết cùng thời không đảo lưu là tương đối, một cái có thể hồi tưởng thời gian, một cái là gia tốc thời gian lưu chuyển, hắn mượn nhờ môn thần thông này, có thể cho một vị ma đế gia tốc tử vong, cũng có thể làm cho đối phương trở về đến ban sơ nguyên điểm, trở thành một cái không có chút nào tu vi người. Lúc này hắn rốt cục cảm nhận được 10 vị trí đầu đạo chỗ kinh khủng, bất kỳ một cái nào đều đủ để khiến người khác cảm giác được áp lực kinh khủng. Diệp Thanh rất nhanh liền đi vào tầng 27, nơi này hắn gặp được lực lượng luân hồi, nồng đậm lực lượng luân hồi. Luân hồi, tuần hoàn, ngũ hành tuần hoàn, thái cực đồ, đều là giống nhau nguyên lý, đó chính là hình thành một cái bế hoàn. Lập tức hắn bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng luân hồi, trong truyền thuyết luân hồi có thể cho một người thuận lợi chuyển thế đầu thai, cũng có thể quyết định một người đầu thai đến địa phương nào, đầu thai thành cái gì tộc đàn. Khổng lồ trong địa phủ, luân hồi điện nắm trong tay vô số sinh linh đầu thai, ban cho bọn hắn tân sinh cơ hội, khi bọn hắn chết đi thời điểm, lần nữa về tới đây, đây cũng là một cái luân hồi. Không chỉ có thế gian vạn vật có luân hồi, liền ngay cả tiên giới, ma giới, thần giới cũng có luân hồi, ở chỗ này, một cái kỷ nguyên chính là một cái luân hồi. Mỗi khi đại kiếp giáng lâm thời điểm, đại lượng cao thủ sinh ra, nhưng là lại có vô tận cường giả vẫn lạc, đặc biệt là mấy lần trước, liền ngay cả tạo hóa tiên tôn bực này vô địch tiên tôn đều không thể tránh cho, cuối cùng nuốt hận tại trong đại kiếp, trở thành luân hồi một thành viên. Diệp Thanh lĩnh ngộ luân hồi, hao tốn thời gian dài, bởi vì đây là một cái vô cùng kinh khủng đại đạo đơn giản nhất, đem hết thể đều áp xúc đến cùng một chỗ, sinh lão bệnh tử, cây cối gặp xuân, đây đều là từng cái luân hồi. Xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa, vòng đi vòng lại, ngày đêm giao thế, đây cũng là luân hồi. Không biết bao lâu sau, Diệp Thanh rốt cục thức tỉnh, lúc này, hắn đã đem luân hồi lĩnh ngộ được trạng thái mạnh nhất, hai con mắt của hắn cũng đi theo tiến hóa, mắt trái mở ra, thiên địa vạn vật sinh, mắt phải mở ra, thần ma diệt thế gian, đây là một cái khủng bố vô song đôi mắt. Cái gì đồng thuật, ở trước mặt hắn đều là trò trẻ con, đôi mắt của hắn đã hóa thành đại đạo chi lực, hóa thành hủy diệt chi nhãn, hóa thành trùng sinh thần mâu. Luân hồi đằng sau, Diệp Thanh đi vào sinh tử đại đạo tầng này, ở chỗ này, hắn càng là rõ ràng cảm giác được sinh lão bệnh tử, đây chính là một cái luân hồi. Có lực lượng luân hồi gia trì đằng sau, hắn đối với sinh tử, đối với âm dương, đối với luân hồi, có toàn diện nhận biết, thái cực đồ cũng tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Thái cực đồ tại hắn đông đảo bảo vật bên trong, dẫn đầu thăng hoa đến tiên tiên chí bảo, hơn nữa còn là đạt đến cùng hỗn độn chí bảo đồng dạng cấp độ bảo vật. Một tấm thái cực đồ, ẩn chứa vô số đạo lý, một tấm thái cực đồ, đủ để bù đắp được vô tận thần vật. Chương 2591, thần đạo. Chương 2591, thần đạo. Thời khắc sinh tử chuyển biến, cũng làm cho Diệp Thanh cảm ngộ rất nhiều, hắn không ngừng cảm ngộ biên giới tử vong, thực lực bản thân cũng tại tăng lên thêm một bước. Có thái cực đồ gia trì, hắn đối với sinh tử lĩnh ngộ càng là đạt đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Chỉ luận đại đạo chi lực lời nói, thực lực của hắn, cơ hồ đạt đến đương đại cực hạn, đây không phải tự coi nhẹ mình, mà là hắn thật sự có bực này tự tin, tại những đại đạo này bên trên, hắn có thể nghiền ép cơ hồ tất cả mọi người. Sinh tử đằng sau, Diệp Thanh cũng tới đến tầng 29, lúc này hắn lĩnh ngộ là âm dương. Âm dương lĩnh ngộ rất nhanh, bởi vì hắn có thái cực đồ, mượn nhờ thái cực đồ, hắn chỉ dùng gần thời gian một ngày, liền đem âm dương đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn, đạt tới đại viên mãn cực hạn. Rất nhanh hắn liền đến tầng 30, nơi này là nhân quả đại đạo. Có nhân tất có quả, tiền căn hậu quả, giảng chính là nhân quả, Diệp Thanh đem nhân quả lĩnh ngộ được cực hạn, dùng hơn 10 ngày thời gian, trong đoạn thời gian này, hắn cảm giác với bản thân đạt được to lớn thăng hoa. Không nói những cái khác, từ chính hắn kinh lịch đến xem, cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều cùng nhân quả có quan hệ. Liên lấy Vạn Đạo Ma Đế tới nói, đối phương muốn đoạt xá chính mình, có thể xem là bởi vì chính mình đem nó vây khốn, đem nó khống chế, đây cũng là quả, đồng dạng cũng là bởi vì về sau Vạn Đạo Ma Đế chạy đi đằng sau, trăm phương ngàn kế muốn đối phó Diệp Thanh, đây cũng là quả. Hắn bị tiên giới tiên đế bức bách không thể không đến ma giới, đây là bởi vì, cũng có thể xem là quả, bởi vì hắn tồn tại, cho những tiên đế này cực lớn cảm giác áp bách, bọn hắn cần triệt để đem Diệp Thanh diệt sát. Bây giờ Diệp Thanh chuẩn bị trở về tiên giới, chuẩn bị đối phó những này tiên giới, đây cũng là quả. Nhân quả tuần hoàn, đại đạo đơn giản nhất. Diệp Thanh đem nhân quả lĩnh ngộ được cực hạn đằng sau, có một loại đắc đạo thành tiên trải nghiệm, đây chính là hắn đang thăng hoa, tự thân, nhục thân, linh hồn, toàn phương vị thăng hoa, hắn đối với mình có càng rõ ràng hơn nhận biết. Không bao lâu hắn đi vào 31 tầng, nơi này chính là 10 vị trí đầu đạo xếp hạng thứ nhất đại đạo, vận mệnh. Mọi người thường nói, vận mệnh vô thường, thế sự khó liệu, nói chính là vận mệnh. Có người có được nghịch thiên khí vận, có người đi ra ngoài liền gặp được chuyện xui xẻo, đây cũng là vận mệnh. Vận mệnh là có thể tranh thủ, có người săn giết một vị thiên tiêu, đem nó trên người khí vận tức đoạn, về sau sẽ vận khí tốt không ngừng, đây chính là tranh thủ lại đây vận mệnh. Thiên mệnh có trái, dưới thiên đạo, tất cả sinh linh muốn phát triển, chỉ có thể thuận theo thiên đạo ý chí, nghịch thiên mà đi, liền sẽ lọt vào thiên khiển, đây cũng là thiên mệnh có trái. Vận mệnh luôn luôn như vậy biến ảo vô thường, bắt không được, nhưng có thể nắm giữ. Mệnh cùng vận là nhất mơ hồ, khó khăn nhất lý giải. Diệp Thanh mặc dù có kinh khủng lực lĩnh ngộ, cũng hao tốn gần một tháng thời gian mới đưa vận mệnh triệt để lĩnh ngộ thấu triệt, đi vào cảnh giới đại viên mãn ta hiểu. Nguyên lai, đây cũng là vận mệnh, thế nhưng là sự xuất hiện của ta, vận mệnh của ta lại là cái gì đâu? Vận mệnh ta cuối cùng điểm là đi hướng tử vong, hay là đứng trước tân sinh? Thế giới này vận mệnh là cái gì đây? Là kinh lịch đại kiếp, vạn kiếp bất phục, hay là kiếp sau trùng sinh, gió xuân thổi lại mọc? Tạo hóa trêu ngươi, duyên cũng nghiệt cũng. Đem 10 vị trí đầu đạo lĩnh ngộ xong sau, Diệp Thanh cảm nhận được tự thân biến hóa, giờ khắc này, hắn hết thảy đều đang thăng hoa. Thái cực đồ đi vào hắn trên không, cả người hắn giang hai cánh tay, không gì sánh được thoải mái, vung lỏng, hắn chạy không hết thảy. Cường độ nhục thể của hắn, trong nháy mắt liền đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng, mang đến cho hắn một cảm giác, giờ này khắc này nhục thân đã đạt đến ma đế cực hạn. Trên thần hồn của hắn lần nữa thăng hoa, từ trước đó nửa bước ma tôn trung kỳ, đi vào hậu kỳ. Cái này một cái tiến bộ, là không gì sánh được tiến bộ cực lớn, cũng là khó khăn nhất tiến bộ. Trừ cái đó ra, chính là tu vi của hắn, trước đó tu vi của hắn đi vào ma đế trung kỳ, lúc này tu vi của hắn, rốt cục nước chảy thành sông đột phá, hết thảy đều là như thế tự nhiên. Ma đế hậu kỳ, cảnh giới này hắn rốt cục đạt đến, bởi vì hắn nhục thân cùng thần hồn đều đã đạt tới ma đế cực hạn, thậm chí thần hồn vượt rất xa ma đế. Nhục thân đạt tới ma đế cực hạn, chính là hậu kỳ, mà hắn không chỉ có như vậy, liền ngay cả đại đạo lĩnh ngộ cũng nhanh đạt tới ma đế cực hạn. Bất quá muốn triệt để đi vào ma đế đỉnh phong, hắn còn cần đem còn lại đại đạo chi lực toàn bộ đều đền bù đi lên, như vậy mới xem như một cái chân chính cường giả tối đỉnh cái này đột phá sao? Quá tốt rồi, cũng quá kịp thời. Lúc này ta, chân chính có thể nói, nửa bước ma tôn phía dưới vô địch. Sau khi đột phá, Diệp Thanh cũng không có quá nhiều vui vẻ, đến cảnh giới này, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, với hắn mà nói, đây cũng là chuyện đương nhiên. Lĩnh ngộ 10 vị trí đầu đạo, nhục thân đại đạo ma đế cực hạn, nếu như còn không phải ma đế hậu kỳ, thì mới là lạ. Lập tức hắn bước ra một bước, đi vào tầng 32, nơi này là một cái cự đại miếu thờ, giờ khắc này, hắn cảm giác có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại tới, cái này không phải liền là chính mình trước đó nhìn thấy đạo quân miếu thờ sao? Không chỉ có như vậy, tại thần võ giới, hắn cũng nhìn được Lăng Thiên miếu thờ, càng là ở chỗ này lĩnh ngộ võ đạo chân lý. Khi hắn đi vào miếu thờ đằng sau, trong lòng của hắn minh ngộ, nơi này cũng là một cái cùng loại với cựu tự chân ngôn địa phương. Nội tâm của hắn không gì sánh được kinh hỉ, vậy mà đi vào như thế thiên hạ vô song địa phương trước đó ta lĩnh ngộ võ đạo chân lý đằng sau, những người thần bí kia nói một câu nói, đạo của ta không cô, nói rõ chúng ta đi con đường cơ hồ là mở dạng, như vậy, bây giờ ta lần nữa gặp được có thể lĩnh ngộ cựu tự chân ngôn địa phương, không biết ta có thể hay không lần nữa lĩnh ngộ ra chân lý. Diệp Thanh tự lẩm bẩm, lập tức bắt đầu xem xét bốn phía, nơi này hết thảy đều là thần hồn, nhưng cũng có mặt khác linh hồn thể, đây đều là vật vô chủ ở chỗ này, hắn thấy được một chút tân sinh hải nhi linh hồn, cơ hồ là trống rỗng, thấy được lệ quỷ linh hồn thể, tràn ngập tà ác, nhìn thấy tiên linh linh hồn, tràn ngập thánh khiết, thấy được tà ma linh hồn thể, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Nơi này mỗi một đạo linh hồn thể đều cho Diệp Thanh không giống với cảm thụ, nhưng là bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là linh hồn thể. Đây mới là thần đạo sao? Ta nhớ được trước đó Đồ Tô chạy tiên nói qua, chín đại hỗn độn thế giới, đối ứng cựu tự chân ngôn, nói cách khác, ta lĩnh ngộ võ giới chân lý, lấy được chính là cựu tự chân ngôn bên trong võ đạo chân lý, ta lĩnh ngộ thần giới, lấy được chính là thần đạo chân lý. Tăng thêm ta trước đó đối với linh hồn thể nghiên cứu, đối với hồn đạo tinh thông, lĩnh ngộ thần đạo chân lý, không khó lắm. Nói xong Diệp Thanh bắt đầu lĩnh hội, đây là một cái phi thường hao phí thời gian quá trình, bởi vì từ một cái con mới sinh linh hồn liền có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều đạo lý đến. Lại thêm, nơi này linh hồn thể rất nhiều, mỗi một cái linh hồn thể đều đủ để hắn mở ra một cái thế giới mới. Một tháng trôi qua, Diệp Thanh mới đưa tất cả linh hồn thể toàn bộ xem một lần, lập tức hắn bắt đầu tiến vào cấp độ sâu lĩnh ngộ ở trong. Ban đầu ở hư thần giới lấy được Thái Hư thần quyết cũng bắt đầu đi theo vận chuyển, trong đầu của hắn cũng bắt đầu hiện ra càng nhiều liên quan tới thần đạo mấu chốt tin tức đầu tiên, tất cả linh hồn thể đều là hư ảo, cũng không phải là loại kia có thể sơ được, cơ hồ đều là hư ảo, đây là hắn từ Thái Hư thần quyết bên trong lĩnh ngộ ra tới. Thứ yếu, tất cả thần hồn, linh hồn, tại trải qua tu luyện đằng sau, có linh tính, có lực công kích, có thực lực cường đại, có thể đem nó xem là một cái sinh mạng thể. Nói cách khác, thần đạo cũng là đi theo trưởng thành, có thể đi theo bất kỳ một cái nào sinh linh trưởng thành, có tính dẻo. Cuối cùng, cường đại tới đâu thần hồn, cũng cần có xứng đôi nhục thân, dù sao linh hồn là yếu ớt, đối mặt đồng cấp cường giả, nếu như chỉ là linh hồn, tuyệt đối là nhất thua thiệt. Thời gian dần qua, một đạo phù văn xuất hiện tại trong đầu của hắn, nhìn kỹ, đó là một cái nho nhỏ thần, chương 2592. Chân lý. Chương 2592, chân lý. Khi phù văn này xuất hiện đằng sau, thần hồn của hắn lần nữa thăng hoa, chỉ là lần này cũng không có tăng trưởng quá nhiều, mà lại trở nên nặng nề, trở nên càng có chiều sâu hư thần giới cũng tốt, thần giới cũng được, tiên giới cũng được, đến cuối cùng đều là muốn đi hướng thống nhất, cái này thống nhất cũng không phải là thế giới thống nhất, mà là đạo thống nhất. Có thể nói như vậy, tiên giới chính yếu nhất chính là tu tiên, đây cũng là thống nhất tính, toàn bộ sinh linh đều là tu tiên giả, toàn bộ sinh linh đều đang tu luyện tiên đạo, cái này tiên chính là thống nhất phương hướng, đạo lý đồng dạng, ta tu luyện võ đạo thời điểm, toàn bộ thần võ giới sinh linh cũng đều đi theo tu luyện võ đạo, cái này võ đạo chân lý là cái gì? Chính là võ đạo. Bây giờ, ta lĩnh ngộ thần đạo chân lý, như vậy nơi này chân lý đến cùng là cái gì đây? Đó chính là thần. Cái này thần, là thần hồn, là thân thể, là bao hàm toàn diện linh thể, hồn thể, linh hồn thể, chỉ cần tu luyện thần hồn, ma hồn, tiên linh, đều là thần đạo, mà lại mặc kệ là thần đạo hay là tiên đạo, võ đạo, trên thực tế đều là tương thông. Nói cách khác, ta có thể đem thần đạo quan như là võ đạo một cái, cũng có thể đem võ đạo quan là thần đạo một cái chi nhánh, ngược lại, tiên giới cũng là như thế, liền cùng ta trước đó lĩnh ngộ võ đạo chân lý thời điểm là giống nhau, tiên giới, võ giới, tiên đạo, võ đạo, đều là một cái đạo lý. Diệp Thanh hồn ti bắt đầu tản ra phù văn thần bí, lúc này, cái kia nho nhỏ phù văn thần cũng bắt đầu cấp tốc phóng đại, tại thời khắc này, cũng nhận được thăng hoa. Bởi vì hắn lĩnh ngộ ra tới thần đạo chân lý, lĩnh ngộ cơ hồ tất cả cùng thần hồn tương quan hết thảy. Tăng thêm hắn nguyên bản tại trên linh hồn liền có không có gì sánh kịp lĩnh ngộ, bất quá hắn xưng là hồn đạo, bây giờ đến xem, hồn đạo cũng tốt, thần hồn cũng được, đều là thần đạo một bộ phận trước đó thần đạo công kích, rằng cũng không phải là thần minh công kích, mà là công kích linh hồn, đây chính là thần đạo. Cái này thần càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng từ trong cơ thể hắn hiện lên ở trong tay hắn, ngưng tụ thành một cái tính thực chất phù văn, hắn hiếu kỳ đem nó cầm lên, giờ khắc này, nội tâm của hắn hết thảy thông thấu, đối với thần đạo lý giải đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Có thể nói như vậy, khi hắn lĩnh ngộ ra thần đạo chân lý thời điểm, tại thần đạo bên trên không còn có người siêu việt hắn. Hắn không có tiếp tục hành động, mà là bắt đầu ngưng tụ võ đạo chân lý, sau đó không lâu, một cái nho nhỏ chữ võ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, hắn lộ ra mỉm cười, rốt cục ngưng tụ ra cựu tự chân ngôn, đối ứng chín đại hỗn độn thế giới, đối ứng chín loại vô thượng đại đạo, bây giờ, ta nên tính là lĩnh ngộ hai cái đại đạo, nhưng là ta còn có một cái nghi vấn, những cái kia tiên tôn là như thế nào lĩnh ngộ đâu? Tạo hóa tiên tôn, còn có vô lượng tiên tôn, còn có cầm trong tay tiên kinh tiên tôn, bọn hắn chứng đạo tiên tôn, dựa vào là đạo gì đâu? Diệp Thanh suy nghĩ thật lâu cũng không có kết quả, cuối cùng hắn phát hiện, là chính mình đi tới một cái ngõ cụt bên trong đúng a. Bất luận cái gì một đầu tiên đạo đều có thể thành tựu tiên tôn, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn chứng đạo đạo là tiên đạo, ta vì sao chưa kịp phản ứng đâu, liền giống với ta lấy võ đạo bên trong cái nào đó đại đạo đến chứng đạo, có thể thành tựu võ tôn, nhưng cũng không phải là lĩnh ngộ võ đạo võ tôn, chỉ là một cái chi nhánh. Đạo lý đồng dạng, những cái kia tiên tôn cũng tốt, ma tôn cũng được, bọn hắn có lẽ cũng không có lĩnh ngộ tiên đạo chân lý, cũng không có lĩnh ngộ ma đạo chân lý. Chân lý, đối ứng chính là bản nguyên, bản chất, tiên giới, hết thảy lấy tiên làm trung tâm, võ đạo dùng võ làm trung tâm, ma đạo lấy ma làm hạch tâm. Thần giới lấy thần làm hạch tâm, chân lý là hạch tâm, là bản nguyên, là bản chất, tất cả sinh linh đều cuốn không ra cái này đại đạo, đây cũng là chân lý. Diệp Thanh rốt cục đem tất cả vấn đề suy nghĩ minh bạch, lúc này mới bước ra một bước, đi vào 33 tầng. Chỉ bất quá, nơi này cũng không có hắn muốn gặp được Vân Tôn, hay là một cái miếu thờ này, hắn rất quen thuộc, là ma đạo khí tức. Kỳ quái, Vân Tôn tại sao lại có khí tức của ma đạo, mà lại nơi này ma đạo, tựa hồ không so với trước thần đạo kém. Nơi này ma đạo khí tức, cho ta cảm giác, không thua lúc trước gặp phải ma chủ, thậm chí cùng ma tổ đều liều mạng, đều là cấp cao nhất ma đạo khí tức. Ta hiểu được, Vân Tôn có ý tứ là để cho ta ở chỗ này tiếp tục lĩnh ngộ ma đạo chân lý. Diệp Thanh con mắt rất nhanh liền sáng lên, đúng vậy à, nơi này mặc dù là Mở Mị Tiên Sơn, là thần giới cấm khu, nhưng là không có nghĩa là chỉ có thần đạo, nếu không vì sao gọi là Mở Mị Tiên Sơn, cũng là bởi vì lây dính một chữ tiên. Còn có hắn nghĩ tới chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây, chính mình là từ ma giới tới, nói cách khác, nơi này rất có thể cũng là một cái kết nối mặt khác hỗn độn thế giới một điểm. Nghĩ như thế, Vân Tôn khả năng cũng biết ma đạo, hết thảy đều giải thích thông, hẳn là dạng này, nếu đây là cho ta cơ duyên, vậy ta tự nhiên là muốn bắt lại ma đạo chân lý, ta thật muốn nhìn một chút, cái này ma đạo chân lý đến cùng là cái gì. Diệp Thanh bắt đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ, ở chỗ này có đại lượng ma khí, một đoàn, bọn hắn tự do tự tại, bọn hắn không bám vào một khuôn mẫu, bọn hắn xem thường thiên hạ. Diệp Thanh giờ này khắc này chính là đang cầu xin ma chứng thực ma đạo chân lý. Ma giới người cho người khác ban sơ ấn tượng chính là không từ thủ đoạn, là âm tàn, là việc ác bất tận, là vạn ác bất xá, là tội ác cùng cực, cùng ác cơ hồ là bằng nhau. Nhưng là nơi này ma khí tựa hồ cũng không có những tâm tình này, nơi này ma khí càng thêm tinh thuần, cho người ta một loại thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc, thiên địa không cách nào trói buộc cảm giác của ta, cùng bây giờ ma giới thịnh hành loại kia không khí là hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người rơi vào ma đạo, là trong lòng bọn họ trầm luân, là bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, là bọn hắn bị khi phụ, bọn hắn không thể không trở nên âm tàn, là thế giới bức bách bọn hắn trở thành cái dạng này. Chân chính ma đạo hẳn là truy cầu bản thân quá trình, bọn hắn tu luyện ma đạo, tu luyện nhục thân, tu luyện thần hồn, đây mới thật sự là ma đạo a. Bây giờ ma đạo liền cùng tiên giới là một dạng, tại đã trải qua đế huyền sự kiện đằng sau, tiên giới liền không còn là trước đó cái kia thuần túy tiên giới, mà là một cái trở nên không gì sánh được dơ bẩn, không gì sánh được dối trá thế giới, mọi người giá trị quan, thế giới quan nghiêm trọng vặn vẹo thế giới. Người của tiên giới là như thế nào đối phó chính mình, là như thế nào chèn ép tự đầu, là như thế nào giành chính mình lợi ích, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Nhưng là đây không phải bản chất nhất tiên đạo, cũng không phải ban đầu tiên giới, đạo lý đồng dạng, bây giờ ma giới cũng không phải chính mình nhìn thấy như thế. Chính mình tiến vào ma giới, thế nhưng là chính mình thủ vững bản tâm, ngươi không thể nói ta tiến vào ma giới, chính là ma đạo đám người, bây giờ ma đạo càng nhiều hơn chính là đại biểu cho một loại ác, mọi người đem tất cả không mỹ hảo, mặt trái toàn bộ đều áp đặt cho ma đạo ở chỗ này, hắn thấy được chân thực ma đạo, tất cả mọi người muốn trở thành chân ma, trở thành giữa thiên địa, chân chính ma thần, nơi này ma đạo là thuần chính nhất, nhất là tinh chuẩn như vậy đến nay, nơi này ma đạo chính là ta muốn theo đuổi ma đạo chân lý, cũng khó trách về sau ma đế không cách nào thành tựu ma tôn, bởi vì bọn hắn bị mất ma, trở thành ác ma, cái này hoàn toàn là khác biệt, ma đạo là ma đạo, nhưng tuyệt đối không phải ác ma. Diệp Thanh có trước đó lĩnh ngộ thần đạo chân lý cảm ngộ, bây giờ lĩnh ngộ ma đạo chân lý thời điểm, cũng phi thường cấp tốc, khi tìm thấy chân ma đằng sau, hắn liền bắt đầu ngưng tụ ma đạo chân lý. Không bao lâu sau, một viên màu đen ấn phù xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, chính là ma đạo chân lý. Chín đại hỗn độn thế giới, cựu tự chân ngôn, Diệp Thanh đã nắm giữ trong đó ba cái. Chương 2593. Vân Tôn. Chương 2593. Vân Tôn. Nơi này bậc thang tổng cộng có tầng 36, đối ứng 36 cái khác biệt đại đạo hoặc là thế giới, bây giờ Diệp Thanh chạy tới 34 tầng. Sau khi đi vào, hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ đi tới tiên giới bình thường, nơi này hết thảy cùng tiên giới là như thế tương tự, thậm chí rất nhiều nơi chính là tiên giới, ta hiểu được, đây là để cho ta lĩnh ngộ tiên đạo chân lý. Đến lúc đó Diệp Thanh liền có thể tứ đại chân lý nơi tay, tại toàn bộ thế giới đều là vô địch thủ tồn tại, bởi vì nắm giữ chân lý đằng sau, đối mặt đồng dạng tu sĩ, có thể áp chế đối phương. Tỷ như ma đạo, đồng dạng ma đế đỉnh phong tu vi, mà người ta lĩnh ngộ chân lý, như vậy không cần phải nói, mặc kệ ngươi như thế nào đối địch, đều không phải là đối thủ của người ta. Chân lý sẽ ở toàn bộ trên đại đạo, toàn diện áp chế đối phương. Diệp Thanh trước đó cũng cảm giác được, võ đạo chân lý một khi thi triển thời điểm, đối mặt địch nhân, thi triển võ đạo thời điểm, chí ít sẽ bị áp chế ba thành thực lực. Bây giờ Diệp Thanh đã nắm giữ tam đại chân lý, nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn làm sao có thể không biết đâu. Tiên đạo chân lý là cái gì? Hay là cần ta cẩn thận thăm dò, mới có thể đem nó tìm tới. Diệp Thanh hắn lúc mới bắt đầu nhất là tu luyện võ đạo, thế nhưng là tu luyện đằng sau, liền sẽ phát hiện cùng tiên đạo chênh lệch phi thường lớn, thế là hắn bắt đầu chỉnh hợp võ đạo, đồng thời lĩnh ngộ võ đạo chân lý. Tiên đạo cũng là như thế, đang tu luyện thời điểm, hắn có thể đem nó xem như võ đạo một cái chi nhánh, cũng có thể trái lại đem võ đạo quan là tiên đạo một cái như thế nào tiên. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề, tại Diệp Thanh ban sơ trong ấn tượng, tiên đại biểu cho trí cao vô thượng, là thế gian đẳng cấp cao nhất tu sĩ, là mạnh nhất một nhóm tồn tại. Khi hắn trở thành tiên linh, trở thành đại la kim tiên, thậm chí bây giờ trở thành tiên đế đằng sau, mới phát hiện, tiên không có cuối cùng, có lẽ chỉ có siêu thoát tại chín đại hỗn độn thế giới phía trên mới có thể được xưng là tiên. Hắn lúc trước nhìn thấy năm thân ảnh, trừ Đế Huyền bên ngoài, ba người còn lại cho hắn một loại tiên cảm giác, có lẽ những người kia đã đến cảnh giới của tiên. Lại nhìn tiên giới, tiên đại biểu là vô thượng đại đạo, là thuần khiết, công chính, tường hòa, nhưng là bây giờ tiên giới đã sớm biến vị. Cùng ma giới không sai biệt lắm, đặc biệt là bảy đại tiên đế cách làm, chèn ép mặt khác cự đầu, chỉ cho phép chính mình dưới trướng trở thành tiên quân, không cho phép người ngoại giới đột phá đến tiên cư, đây là cỡ nào vì tư lợi. Còn có bọn hắn liên thủ đánh dụng luyện thần tiên đế, liên hợp lại tiến công Đế Huyền tiên vực, đây hết thảy đều là tội lỗi của bọn họ. Tiên giới trở nên không gì sánh được rối trá, hắc ám, dơ bẩn, tại Diệp Thanh xem ra, đây chính là một cái bệnh trạng tiên giới, cùng chính mình trước đó chỗ thần võ giới so sánh, chênh lệch quá xa. Có lẽ thần võ giới mới là chân thật nhất thế giới, không có nhiều như vậy hoa ngôn xảo ngữ, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, không có nhiều như vậy người lừa ta gạt. Tất cả mọi người vì một mục tiêu mà phấn đấu, đó chính là trở thành đế quân, trở thành thần linh, khi bọn hắn trở thành thần minh đằng sau, tất cả mọi người hướng phía thần đế mục tiêu mà cố gắng. Thần võ giới còn như vậy, tiên giới cũng càng phải như vậy, tiên giới hạch tâm chính là tiên, tiên đại biểu cho vô thượng đại đạo, nên theo đuổi trí cao vô thượng đại đạo chân lý tiên, hẳn là một loại nào đó ký thác một dạng tồn tại, hẳn là tiên giới tất cả mọi người cộng đồng cố gắng một cái phương hướng cùng mục tiêu, mặc dù bây giờ tiên đạo đã rách nước, nhưng không có nghĩa là ta tìm không thấy tiên đạo chân lý. Diệp Thanh Phi thường giỏi về suy nghĩ linh ngộ, không biết trải qua thời gian bao lâu, hắn rốt cục đem tiên đạo chân lý lĩnh ngộ ra đến. Giờ khắc này, hắn như là thăng hoa bình thường, cảm nhận được tiên trí cao vô thượng đây mới là tiên, đây mới là tiên đạo, đây mới là tiên đạo chân lý. Diệp Thanh trong tay xuất hiện một viên ấn phủ, cùng mặt khác mấy cái là giống nhau, giờ khắc này, hắn nắm giữ chân lý, đạt tới 4 cái. Một ý niệm trong lòng của hắn rộng rãi, sáng tỏ thông suốt, cựu tự chân ngôn bên trong, tiên, ma, thần, võ, lóe ra quang mang, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đi vào Diệp Thanh trên thân. Cảm nhận được chân lý lực lượng, hắn không gì sánh được hưng phấn, những lực lượng này để thực lực của hắn lần nữa tăng lên, cứ việc hay là ma đế hậu kỳ, nhưng đem so với trước, tiến bộ một mảng lớn. Cùng thế hệ là tiên đế cảnh giới cùng võ đế cảnh giới, để hắn đặc biệt cường đại thần của ta đạo đều đã lĩnh ngộ được chân lý. Như vậy ta cũng hẳn là đem thần đạo tu vi tăng lên đi lên. Mơ mị thần quyết liền đầy đủ ta đem tu vi tăng lên tới thần đế hậu kỳ, cùng mặt khác mấy cái đại đạo giống nhau. Diệp Thanh lĩnh ngộ tiên đạo đằng sau, cũng không có vội vã rời đi, mà là bắt đầu tu luyện, cảnh giới của hắn, tại lấy giống như hỏa tiễn tốc độ cấp tốc kéo lên. Hắn bây giờ khiếm khuyết chính là tu vi, cảnh giới hắn đã sớm có, ngay cả thần đạo chân lý đều lĩnh ngộ, tu luyện thần đạo tự nhiên không nói chơi. Mơ mị thần quyết cùng Thái hư thần quyết bắt đầu cấp tốc vận chuyển, tu vi của hắn tại lấy cực nhanh tốc độ kéo lên. Sau đó không lâu, hắn đạt tới thần linh cảnh giới, nhưng là lúc này, hắn phát hiện, cần độ kiếp. Thần đạo bên trong, đến cuối cùng sẽ đem độ kiếp áp xúc, bởi vì thần đạo tu giả, thần hồn cường đại, thế nhưng là đối mặt lôi kiếp, bọn hắn càng nhiều là lấy thần hồn đi đối kháng, điều này sẽ đưa đến chết ở dưới thiên kiếp nhân số không thắng thu. Ta muốn đem tu vi tăng lên đi lên, lôi kiếp là không thiếu được, cũng được, các loại sau khi ra ngoài, ta liền trực tiếp tăng lên tới thần đế cảnh giới tính toán. Diệp Thanh tự lẩm bẩm, lập tức đi vào 35 tầng. Hắn đầy cõi lòng chờ mong, rốt cục tại tầng này, gặp được một cái cự đại cung điện, trên cung điện có một cái cự đại vương tọa, phía trên ngồi ngay thẳng một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Vị nữ tử này nhục thân đến nay vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, đây chính là cường giả chí tôn, vạn cổ bất hủ, cho dù cách xa nhau mấy chục triệu năm, vẫn như cũ sinh động như thật, vẫn như cũ xinh đẹp không gì sánh được. Diệp Thanh gặp qua Vân Tôn. Diệp Thanh đối với Vân Tôn hành lễ, chỉ là Vân Tôn tựa hồ còn không có tô tỉnh bình thường, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, cái này khiến Diệp Thanh cũng có chút nghi hoặc, hắn bắt đầu xem xét hết thảy xung quanh. Muốn khôi phục Vân Tôn, thần hồn cùng nhục thân là mấu chốt nhất, bây giờ chỉ có nhục thân, như vậy thần hồn ở nơi nào đâu? Ta đã lĩnh ngộ thần đạo chân lý, tự thân thần hồn vô cùng cường đại, thế nhưng là vậy mà cũng không có cảm ứng được thần hồn khí tức tồn tại. Hắn tại trong đại điện tìm hồi lâu, cũng không có tìm tới, cuối cùng liên trận pháp đều đã vận dụng, vẫn là không có tìm tới thần hồn kỳ quái, ta phải làm thế nào làm đâu? Vân Tôn chỉ là để cho ta tới khôi phục nàng, nhưng cũng không có giảng như thế nào khôi phục, ta lại nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này đâu? Nhìn trước mắt cái này không gì sánh được kinh diễm nữ tử, Diệp Thanh phát hiện, nàng tới một mức độ nào đó, vậy mà cùng Vân Nghê có chút tương tự. Càng xem càng giống, càng xem càng giống. Đột nhiên, cả người hắn đều sợ ngây người, bởi vì hắn cảm giác được trước mắt Vân Tôn tựa hồ bắt đầu khôi phục, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nói ta muốn lấy Vân Nghê, liền có thể để cho người khôi phục? Muốn hay không như thế Huyền Huyền a? Hắn ở trong lòng cố gắng nghĩ đến Vân Nghê dung nhan tuyệt thế, nghĩ đến Vân Nghê từng ly từng tí, nghĩ đến cùng Vân Nghê cùng một chỗ tất cả thời gian. Thời gian dần qua, trước mắt Vân Tôn bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, chỉ bất quá khác biệt duy nhất là khi đó tại Vân Tôn chỗ mi tâm, có một viên ấn ký màu đỏ, trừ cái đó ra, cùng Vân Nghê càng lúc càng giống. Chương 2594. Vân Nghê. Chương 2594. Vân Nghê. Diệp Thanh nghĩ đến chính mình cùng Vân Nghê ở giữa tất cả mọi chuyện, khi biết nàng là đến từ Mở Mịt Vân tộc thời điểm, còn rất là vui vẻ kích động, dù sao tại thần võ giới, lúc trước cũng có mở mịt vân tộc, mà lại cũng là cận cổ thập đại gia tộc quyền thế một trong. Không nghĩ tới đi vào thần giới đằng sau, nơi này cũng có một cái mở mịt vân tộc, mà bọn hắn thời đại viết cổ, lại còn tồn tại một vị trí cao vô thượng vân tôn. Diệp Thanh lần nữa nhìn qua thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Lúc này vân tôn nhắm mắt lại, nhưng là toàn thân đã có cùng người sống một dạng đặc thù, trừ không có hô hấp bên ngoài, mà khác cùng người bình thường là giống nhau. Vân tôn hiện tại thiếu hụt chính là thần hồn, thế nhưng là ta nên như thế nào tìm tới vân tôn thần hồn đâu? Luôn không khả năng từ vân nghe trên thân rút ra đi. Diệp Thanh tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, lại nói hắn ở chỗ này cũng căn bản không cách nào thao tác, hắn tìm khắp toàn bộ đại điện tất cả ngõ ngách, tất cả khả năng tồn tại thần hồn địa phương, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là thất vọng, căn bản cũng không có tìm tới nơi này còn có một tầng, nếu như tại tầng cuối cùng vẫn là không có bất luận thu hoạch gì lời nói, như vậy ta cũng không thể ra sức. Diệp Thanh Hoa tốn nhiều sức lực đằng sau, rốt cục đi vào tầng cuối cùng, ở chỗ này, hắn thấy được không giống với chẳng cảnh, bởi vì ở chỗ này có một ngụm to lớn quan tài thủy tinh. Tại trong quan tài thủy tinh bộ, tồn phóng một vị cực kỳ nữ tử xinh đẹp, thông dong trên mặt đến xem, vậy mà cùng trước đó trên đại điện vị nữ tử kia giống nhau như lúc. Chỗ mi tâm có một đạo ấn ký màu đỏ, trên dung nhan, cơ hồ cùng Vân Nghê không kém bao nhiêu, hắn có chút kỳ quái, không thích hợp, trước đó trên đại điện nữ tử tựa hồ trực tiếp dịch chuyển tức thời đi vào quan tài thủy tinh nơi này. Hắn bắt đầu xem xét bốn phía, có vẻ như toàn bộ một tầng, chỉ có như thế một cái quan tài thủy tinh, trừ cái đó ra, hắn không nhìn thấy những vật khác không thể nào, lại là cái gì đều không có, chẳng lẽ ta còn có thể từ không sinh có sao? Ta phải làm thế nào làm? Chỉ ít ngươi cho ta một chút nhắc nhở đi. Diệp Thanh cũng thật khó khăn, không bột đấu gột nên hổ, không có phương hướng hắn như thế nào thao tác. Hắn bắt đầu vận dụng trận pháp tra tìm, đây cũng là đơn giản nhất, mau lẹ nhất phương pháp, cũng may lần này, hắn hay là có chỗ phát hiện. Tại sâu trong hư không, hắn phát hiện một tia không giống với địa phương, ở chỗ này, có một ngụm cỡ nhỏ hỗn độn lôi trì, nhưng là đâu, tại hỗn độn trong lôi trì, lại là một cái rất nhỏ thân ảnh, khi hắn tới thời điểm, cả người đều kém chút sợ ngây người. Bởi vì trước mắt tiểu nhân này, mặc kệ là dung nhan hay là khí tức, đều cùng trước đó Vân Tôn giống nhau như lúc. Chỉ bất quá tiểu nhân tựa hồ là bị phong ấn ở nơi này, hay là chủ động đem chính mình phong ấn hắn cũng không biết, có lẽ đây chính là biện pháp duy nhất. Vân Tôn có nhiều đã tội. Diệp Thanh bắt đầu phá trận, những trận pháp này đối với hắn mà nói đều không phải là vấn đề, dù sao hắn đã sớm là trận pháp đại tông sư, khi trận pháp phá toái một khắc này, một cỗ phảng phất đến từ thời kỳ viễn cổ khí tức chạm mặt tới. Sau đó hắn liền thấy tiểu nhân này bắt đầu khôi phục, một đạo vô biên vô tận khí tức khủng bố bắt đầu ở bốn phía tràn ngập. Mờ mịt dưới tiên sơn phương, đại trận đã phá toái, bốn vị đại đế mang theo hơn 10 vị thần đế giết tiến đến. Mờ mịt vân tộc những cao thủ này căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn liều chết chống cự, cũng không làm nên chuyện gì. Đi mau, cho chúng ta mờ mịt vân tộc lưu lại hóa chủng. Tụ trưởng mở miệng nói đáng tiếc, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn bị một vị thần đế xuyên thủng, cả người hắn thần hồn rất nhanh liền bị rút ra đi ra. Các ngươi những ác ma này, các ngươi mới thật sự là ác ma. Ha ha, sắp chết đến nơi còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, tiễn ngươi lên đường. Một vị thần đế lãnh khốc xuất thủ, đối mặt nơi này hết thảy, bọn hắn những này thần đế, cả đám đều đem tự thân tham lam thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố từ trên không truyền đến, tất cả mọi người cảm giác được một chút, đó chính là không gian ngưng kết, thời gian ngưng kết, ngay cả suy nghĩ của bọn hắn cũng đọc lại. Bao quát bốn vị đại đế ở bên trong, toàn bộ sinh linh, phàm là tiến vào mở mịt tiên sơn trong khu vực toàn bộ sinh linh, toàn bộ bị đọc lại. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này tạm dừng, toàn bộ mở mịt tiên sơn tạo thành một bộ vô cùng quỷ dị hình ảnh, tất cả mọi người duy trì một động tác, nét mặt của bọn hắn ngưng kết, không ai có thể động đậy. Trên không, Diệp Thanh nhìn trước mắt tiểu nhân, lập tức giảng đạo: "Diệp Thanh, gặp qua Vân Tôn, đây cũng là thần hồn của ngươi sao?" Tiểu nhân này là hư ảo, nhưng là nó thể nội ẩn chứa uy thế khủng bố, để cho mình đều hãi hùng khiếp vía. Tiểu nhân rốt cục mở to mắt, cùng lúc đó, trong quan tài thủy tinh nữ tử cũng mở to mắt, trên đại điện nữ tử cũng mở to mắt. Một cái nháy mắt, tiểu nhân biến mất, trên đại điện nữ tử trong nháy mắt biến mất, mà sau đó đến quan tài thủy tinh. Diệp Thanh cũng phát hiện, chính mình không biết khi nào xuất hiện tại quan tài thủy tinh bên ngoài. Trong quan tài thủy tinh nữ tử con mắt đã mở ra, tiểu nhân cùng trên đại điện nữ tử đã biến mất, trước mắt chỉ có một nữ tử, đó chính là trong quan tài thủy tinh nữ tử. Diệp Thanh lập tức đẩy ra nắp quan tài thủy tinh, nữ tử chậm rãi ngồi xuống. "Ngươi là Diệp Thanh?" Nữ tử biểu lộ tựa hồ có chút cứng ngắc, bởi vì nàng đã mấy chục triệu năm cũng không hề nhúc nhích một chút. Diệp Thanh lập tức ôm quyền: "Đúng vậy, ta là Diệp Thanh, trước đó ngươi không phải lưu lại đâm ngữ, ta lúc này mới đến giúp đỡ ngươi khôi phục, không nghĩ tới trình lâu một chút." Nữ tử bắt đầu xem kỹ Diệp Thanh, giờ khắc này, người sau có loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, hắn nhưng là hôn độn thể, thế nhưng là ma đế hậu kỳ cường giả, thần hồn càng là đạt tới nửa bước ma tôn, nhưng dù vậy, đối mặt cái này một đôi không gì sánh được ánh mắt sắc bén, hắn cũng chỉ có tùy ý nó quan sát. "Cảm ơn ngươi, Diệp Thanh." Giờ khắc này, nữ tử thanh âm có chút ôn nhu, bất thình lình ôn nhu để Diệp Thanh có chút mờ mịt. Hắn có một loại cảm giác, nữ tử trước mắt chính là Vân Nghê, đây là ảo giác sao? Khụ khụ, không cần, đây cũng là ta phải làm, ở phía sau là người của ta, ta cũng làm cho bọn hắn rèn luyện một chút, ngươi không có ý kiến chứ? Diệp Thanh giảng đạo: "Ở phía trước những bậc thang kia bên trên, hắn lưu lại đại lượng cao thủ để bọn hắn lĩnh ngộ." Nữ tử chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh, đưa tay muốn vuốt ve, nhưng lại đưa tay lùi về: "Ngươi gọi ta Vân Nghê đi." "Cái gì?" Diệp Thanh giờ khắc này triệt để bị khiếp sợ đến. Nữ tử trước mắt mặc kệ là dung nhan hay là khí chất, đều cùng Vân Nghê không khác nhau chút nào, bây giờ ngay cả danh tự đều như thế, cái này sao có thể? Ngươi sẽ không phải thật là Vân Nghê đi?" Diệp Thanh bị chấn động đến. Nữ tử cười nói: "Có thể nói như vậy, cũng có thể nói, từ ta khôi phục một khắc này, ta đã triệt để chặt đứt cùng Vân Nghê tất cả liên hệ, nàng là ta tốn hao vô số tinh huyết ngưng tụ một đạo chuyển thế thần hồn, bất quá ngươi yên tâm, bây giờ chính nàng cũng không biết những chuyện này, như trước vẫn là trước đó như thế, ta đã triệt để đem khí tức của ta xóa đi, gặp nô tất cả mọi thứ đều xóa đi, nàng chính là độc lập tự chủ Vân Nghê. Thủ đoạn này cùng Lăng Thiên cùng Diệp Thanh chính là một dạng, chỉ là Lăng Thiên cách làm quá mức tàn nhẫn, cuối cùng cũng dẫn đến mình bị phản vệ kết quả, mà Vân Nghê thì là chủ động chặt đứt cùng Vân Nghê ở giữa tất cả liên hệ, đây là vì gì? Diệp Thanh hỏi. Bởi vì ta muốn chém đứt nhân quả, đại kiếp sắp tới, ta cũng không dám cam đoan có thể hay không sống sót, như vậy nàng có liên quan tới ta liên, thế tất sẽ bị để mắt tới, sau đó bị gạt bỏ. Chương 2595, ngươi là ai? Chương 2595, ngươi là ai? Ta hiểu được, ngươi đây là đang bảo hộ nàng, đúng không? Diệp Thanh hỏi. Là, có thể nói như vậy, đây cũng là ta một cái tư tâm đi, coi như ta cuối cùng vẫn lạc, nhưng Vân Nghê vẫn tồn tại như cũ, lúc kia, nàng chính là Vân Nghê, mà ta cũng là Vân Nghê. Vân Tôn giảng đạo. Diệp Thanh có chút không quen, khu khụ, ta vẫn là xưng hô ngươi là Vân Tôn đi, như vậy mới phải, bây giờ ngươi đã khôi phục, thực lực hoàn toàn khôi phục sao? Không có, ta bây giờ bất quá vừa mới khôi phục, thực lực không kịp thời kỳ đỉnh phong 1%, nhưng hẳn là có thể đạt tới thần tôn sơ kỳ, thời gian kế tiếp, ta sẽ tiếp tục tại trong quan tài thủy tinh, một phương diện khôi phục tự thân tu vi, một phương diện nhận thức lại một chút thế giới này, nên đón đại kiếp tiến đến. Tốt, đã ngươi đã khôi phục, ta cũng nên trở về. Diệp Thanh hai tay ôm quyền, chuẩn bị rời đi. Vân Nghê không có ngăn cản, mà là nhìn xem hắn, đi thôi, ngoại giới những con chuột kia, ta đã đem bọn hắn ngưng kết, ngươi xuống dưới đằng sau, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh, có nắm chắc không? Diệp Thanh cười, ha ha, nếu như nắm giữ bốn loại chân lý ta, đều không phải là những con chuột kia đối thủ, ta còn mặt mũi nào tồn tại đâu. Lại nói, bây giờ ta đã bước vào đến Ma Đế hậu kỳ, ngươi liền chờ xem, ta sau khi ra ngoài, nhất định phải đem thần đạo tu vi tăng lên đi lên. Ân, đi thôi. Đi xem một cái thế giới này, coi ngươi trở về thời điểm, chính là đại kiếp sắp tới thời điểm, thần giới có mấy cái địa phương, ngươi nhất định phải đi một chuyến, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Vân Nghê không có nói cho Diệp Thanh đến tột cùng muốn đi đâu, hết thảy đều muốn chính hắn đi thăm dò Vân Tôn, ta muốn hỏi một chút, ta lần sau trở về, có phải hay không liền có thể trở về tiên giới? Diệp Thanh hỏi. Có thể, lần sau trở về, thế giới này cũng liền sắp biến thiên, ngươi chuẩn bị kỹ càng, đi thôi. Diệp Thanh rất nhanh liền rời đi nơi này, đi xuống. Tại Diệp Thanh sau khi đi, Vân Tôn chậm rãi lắc đầu, có lẽ đây cũng là ta số mệnh, Diệp Thanh a Diệp Thanh, nếu như ngươi là đại kiếp đằng sau khôi phục ta thật là tốt biết bao, chỉ tiếc, đây chính là mệnh, đại kiếp sắp tới, lần này, ta cũng khó có thể thoát đi, biện pháp duy nhất chính là ngươi. Nếu như là đại kiếp đằng sau khôi phục, vậy khẳng định là không có vấn đề, nhưng bây giờ vấn đề là, đại kiếp sắp tới, Diệp Thanh liền đem chính mình khôi phục, đây không phải nói do lấy, một khi đại kiếp sắp tới, chính mình sẽ đứng mũi chịu sào, đây cũng là nàng vì sao trực tiếp chặt đứt Vân Nghê hết thể liên hệ, chính là vì bảo hộ Vân Nghê, đồng thời cũng là bảo vệ mình, lưu lại cho mình một đạo hỏa chủng đại kiếp qua đi, chính là tân sinh, lúc kia, còn có thể lưu lại thứ gì đâu. Diệp Thanh rất nhanh liền gặp được cùng kỳ bọn người, sau đó đem bọn hắn toàn bộ đều triệu tập lại, chư vị, muốn bắt đầu đánh nhau, đều chuẩn bị xong chưa? Đi theo ta. Diệp Thanh đem áo xanh cũng triệu hoán đi ra. Hắn đã cảm ứng được, bốn vị thần đế cường giả tối đỉnh, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị thần đế cường giả, đây cũng là chính mình một cái cơ hội giết. Hai đại quân đoàn cao thủ, từng cái xoa tay hô hố, bọn hắn sau khi đột phá, một mực rất muốn tìm cái đối thủ, bây giờ cơ hội tới nhớ kỹ, lần này không nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, nhưng nhất định phải hào hào rèn luyện chính mình, tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt. Diệp Thanh giảng đạo là, đế tôn. Sau đó không lâu, Diệp Thanh mang theo cao thủ xuống tới, thế nhưng là nhìn đến đây tràng cảnh sau, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Tại trên hai tấm bia đá, khắp nơi đều là máu tươi. Đã đem bia đá triệt để nhuộm đỏ, cái này hai khối bia đá, đúng là hắn trước đó nhìn thấy, cũng là bởi vì cái này hai khối bia đá, hắn lựa chọn cùng Mờ Mịt Vân tộc hợp tác. Không chỉ là bởi vì Vân Nghê đến từ Mờ Mịt Vân tộc, còn có hắn đối với tộc đàn này đồng tình, một cái có được cường giả trí tôn tộc đàn, bây giờ ngay cả một vị thần đế đều không có, đây là cỡ nào bi ai. Còn nữa giữa bọn hắn ký kết khế ước, công thủ đồng minh, cùng nhau chống coi. Bây giờ Mờ Mịt Vân tộc gặp nạn, bọn hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ trợ giúp Mờ Mịt Vân tộc. Chính là tại thời khắc này, tất cả mọi người trong nháy mắt khôi phục, sống lại. Tu trưởng thần hồn vẫn như cũng bị vị kia thần đế chọn tại trên trường thương, lúc này Diệp Thanh nhịn không được, trong nháy mắt xuất thủ thật can đảm, thật là đáng chết. Diệp Thanh lãnh không nói. Giờ khắc này, khí tức của hắn hoàn toàn bộc phát, cứ việc tu vi hay là Ma Đế hậu kỳ, nhưng là khí thế của hắn, uy thế, viễn siêu Ma Đế cường giả tối đỉnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đến vị kia thần đế trước mặt, một bàn tay đem nó đánh nổ, sau đó đem tu trưởng thần hồn cứu được. Mặt khác đại đế cũng kịp phản ứng, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ đáng chết, ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Quỳnh Thiên đại đế lúc này trong mắt sát ý ngưng tụ đến cực hạn. Bọn hắn tân tân khổ khổ, tốn hao vô số tài nguyên, lúc này mới đem ngoại giới đại trận đánh vỡ, thế nhưng là trong nháy mắt, liền bị người nhanh chân đến trước, bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được, không cần nói nhiều, bảo vật khẳng định bị bọn hắn đều cầm đi, giết bọn hắn. Ngọc Kinh đại đế vung tay lên, dưới trướng cao thủ bắt đầu công kích. Diệp Thanh bên này hừ lạnh một tiếng, một đạo kinh lôi xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này, phía sau hắn những cường giả này cũng nhao nhao phóng thích khí tức của mình cái gì? Cái này, lại có hơn 200 ma đế. Cái này sao có thể? Những người này khí tức hay là ma đạo khí tức, nhưng là cảnh giới tu vi của bọn hắn thì là thực sự ma đế cảnh giới, mà lại chọn vẹn hơn 200 vị, đây là kinh khủng cỡ nào. Diệp Thanh không để ý đến những người này, mà là cho tù trưởng trị liệu, "Tù trưởng, ngươi không sao chứ?" Khu khụ, "Diệp Thanh à, ngươi nếu là chậm thêm đến một hồi, đoán chừng liền muốn cho lão đầu tử nhà sát lạc, Bất quá cũng may chúng ta những tộc nhân này tựa hồ đột nhiên đã thức tỉnh lực lượng nào đó bình thường, từng cái cực kỳ cường hãn, tù trưởng giảng đạo. Diệp Thanh biết, đó là Vân Tôn khôi phục, bọn hắn những này mở mịt Vân tộc tộc nhân, huyết mạch cũng bắt đầu khôi phục, thực lực của bọn hắn tự nhiên cũng liền trở nên thập phần cường đại, vậy là tốt rồi, tổn thất của các ngươi như thế nào? Diệp Thanh hỏi lần nữa. Tu trưởng cảm khái một tiếng, ai, đều là ta vô năng à, chúng ta hao tổn gần một nửa tộc nhân, bây giờ chỉ có không đến một vạn người, nhưng là lưu lại, thực lực kém nhất đều là thần quân cảnh giới. Thần quân, tương đương với tiên quân, mà thần cảnh giới. Vậy là tốt rồi, các ngươi trước tiên ở một bên nhìn xem, giao cho ta. Diệp Thanh để mờ mịt Vân tộc người lui ra phía sau, lập tức hắn dẫn đầu hơn 200 vị ma đế, xuất hiện ở trước mặt những người này, ông trời của ta, Diệp tiên sinh bên người lại có nhiều như vậy cường giả, đây là trọn vẹn hơn 200 vị thần đế a. Cũng không phải, bây giờ toàn bộ thần giới thần đế cường giả có lẽ cũng liền hơn 100 người, nhưng trước mắt Diệp tiên sinh, trực tiếp lật đổ ta tam quan, có nhiều như vậy ma đế cường giả đi theo, quả nhiên là thần nhân. Mờ mịt Vân tộc người đối với Diệp Thanh tràn đầy hảo cảm, không chỉ là bởi vì Diệp Thanh cứu vớt bọn hắn, còn có một loại không hiểu thấu tín nhiệm. Giống như là trong huyết mạch liền tin tưởng hắn bình thường, chỉ cần Diệp Thanh tại, bọn hắn liền không sợ hãi các ngươi đến tụt cùng là người phương nào. Thật dày đặc ma đạo khí tức, tại sao lại xuất hiện ở tại thần giới? Các ngươi đây là dự định mở ra đại chiến sao? Hồng Thiên Đại Đế lúc này lạnh lùng nói ha ha, ta là ai, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, chúng ta cũng là trong lúc vô tình tiến vào nơi này, Mở Mị Tiên Sơn không phải là các ngươi có thể tới địa phương, hiện tại rút đi, còn kịp. Diệp Thanh chậm rãi nói ra. Chương 2596, thần thông cái thế. Chương 2596, thần thông cái thế. Nhìn thấy Diệp Thanh sau lưng nhiều cao thủ như vậy, quả thực để bốn vị đại đế có chút chấn kinh, hơn 100 vị ma đế cường giả, trong đó còn có 3 vị cường giả tối đỉnh, tăng thêm Diệp Thanh bản sau lưng kỳ tu vi. Cuối cùng là một nguồn thế lực ra sao à, bọn hắn vì sao cam tâm tình nguyện đi theo thiếu niên này rút đi? Ha ha, chúng ta tốn hao vô số tâm huyết, trải qua hàng ngàn vạn năm, vì cái gì liền đem nơi này triệt để mở ra, thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta mở ra đằng sau, lại bị các ngươi nhanh chân đến trước, các ngươi đến từ ma giới, căn bản không thể nào là chúng ta người thần giới. Quỳnh Thiên Đại Đế không cam lòng nói ra. Diệp Thanh cũng sẽ không để ý tới nhiều như vậy, nói cách khác, các ngươi cho dù là chết, cũng không nguyện ý rời đi, là ý tứ này đi. Nói xong Diệp Thanh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bốn vị đại đế trước mặt, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bốn vị đại đế, nếu như các ngươi bốn người liên thủ có thể đem ta đánh nổ, các ngươi yêu làm sao nào liền làm sao nào, nếu là ta đem bọn ngươi bốn người từng cái đánh nổ, ha ha, các ngươi liền xéo đi đi, mà lại về sau nhìn thấy ta, đều muốn đường vòng. Diệp Thanh cười nói, hảo tiểu tử, ngươi cũng quá khoa trương, cũng dám khinh thường chúng ta tùy tiện một cái cường giả tối đỉnh đều không phải là ngươi có thể so sánh. Hồng Thiên Đại Đế đem Quỳnh Thiên Đại Đế ngăn lại, hắn nếu một lòng muốn chết, chúng ta tự nhiên muốn tắc thành cho hắn không phải, mà lại đây chính là chính hắn yêu cầu, cùng chúng ta không có quan hệ. Cũng đối, nếu hắn lớn lối như thế, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể để người khác coi thường. Ngươi xác định ngươi muốn một người đối chiến chúng ta bốn vị đại đế? Ngọc Kinh Đại Đế lần nữa xác nhận nói. Diệp Thanh cười to, ha ha, không sai, ta Diệp Thanh nói chuyện vẫn luôn giữ lời, đương nhiên, đây cũng là ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi nói không giữ lời, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Diệp Thanh sở dĩ không cùng bọn hắn trực tiếp buộc phát xung đột, là bởi vì hắn không xác định nơi này có không có đế huyền người, cũng không biết đế huyền đến tột cùng là ai, nếu là người một nhà chính mình đánh nhau, đây chẳng phải là được không bù mất. Còn nữa, nơi này cao thủ sát thực nhiều, nếu là chính mình thật cùng bọn hắn liều mạng, chính mình dưới trướng khó tránh khỏi cũng sẽ nhận tác động đến, nơi này dù sao cũng là người ta sân nhà. Nếu như có thể nhẹ nhõm giải quyết nơi này nguy cơ, cớ sao mà không làm? Về phần mờ mịt Vân tộc tổn thất, chỉ cần mình đánh thắng, những tổn thất này tự nhiên là trở về. Chân lý vĩnh viễn tại to bằng nắm đấm người trên tay. Năm người đi vào trên bầu trời. Diệp Thanh một người một mình đứng đối bốn vị đại đế cường giả ở tại thần giới, chỉ có thần đế cường giả tối đỉnh mới được xưng là đại đế, những người khác là không có tư cách này. Bởi vậy có thể thấy được, bốn người này là cường đại cỡ nào khai chiến trước đó, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có thể nhận biết cái gì đế huyền đại đế, hoặc là đế huyền thần đế? Diệp Thanh hỏi hừ, không biết, chúng ta thần giới căn bản cũng không có người này, ngược lại là có cái Huyền Thiên đại đế. Quỳnh Thiên đại đế giảng đạo. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nói, Huyền Thiên đại đế mới là đế huyền ở tại thần giới căn cơ chỗ? Mặc kệ nhiều như vậy, hay là trước đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Mình muốn biết càng nhiều, chỉ cần đem bọn hắn đánh bại, đến lúc đó, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nói với chính mình ha ha, đã như vậy, vậy thì tới đi, để cho ta tới nhìn xem, thần giới đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Băng Thiên Thức. Diệp Thanh chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt phá toái hư không. Kinh khủng kiếm khí, trong chớp mắt, đi vào bốn vị đại đế trước mặt, lúc này, bọn hắn cũng bắt đầu cùng thi triển thần thông đối mặt bực này kinh khủng kiếm khí, bọn hắn hiển nhiên là lần thứ nhất, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không có biện pháp ứng đối. Một chiêu này bất quá là Diệp Thanh thăm dò, muốn nhìn một chút bốn vị đại đế đến cùng như thế nào cường đại. Chỉ gặp bốn vị đại đế đơn giản xuất thủ, liền đem kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát loè loẹt, nhìn thanh thế rất lớn, trên thực tế, uy lực còn chưa đủ, muốn uy hiếp chúng ta, còn kém xa lắm. Quỳnh Thiên đại đế giảng đạo. Diệp Thanh mỉm cười, cái kia tốt, các ngươi liền tiếp tục hưởng thụ đi. Diệt Thiên Thức. Lần này, Diệp Thanh gia nhập lực lượng hủy diệt, hắn hủy diệt đại đạo đã đạt đến cực hạn, trật tự chi lực cực hạn. Có thể thấy rõ ràng, Diệt Thiên Thức trong kiếm khí, bí mật mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, lần này bốn vị đại đế đều là thần sắc giật mình, không dám cứng rắn mượn. Diệt Thiên Thức mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt đi vào trước mặt bọn hắn, sau đó liền lấy thế dễ như trở bàn tay, đem bốn người phòng ngự trong nháy mắt xé rách, thế đi vẫn như cũ không giảm. Bốn vị đại đế cũng đều hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu thi triển chính mình thủ đoạn. Ngọc Kinh đại đế trong tay xuất hiện một tòa bảo tháp, trong nháy mắt có đáng sợ khí tức lưu chuyển, sau đó đem một vòng này công kích ngăn cản xuống tới. còn lại mấy vị đại đế cũng đều tế ra vũ khí, đem Diệp Thanh công kích ngăn cản xuống tới. Có thần khí bọn hắn, đối mặt lực lượng hủy diệt, liền có ngăn cản lực lượng cũng không tệ lắm, ba người các ngươi hợp lại cùng nhau là thật không tệ, nhưng còn chưa đủ, sau đó chính là ta tiếp tục tiến công thời điểm, Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãng Tiên, Thí Tiên. Diệp Thanh toàn thân khí tức trong nháy mắt chuyển hóa làm tiên đạo khí tức, hắn đến bây giờ đều không có thi triển chân lý, bởi vì đây là chân chính áp đáy hòm át chủ bài, mà lại đối mặt bọn hắn, căn bản không cần. Nếu như ngay cả mấy vị này thần đế đều không đối phó được, chẳng phải là quá tuổi bắp đem thập đại đại đạo chi lực lĩnh ngộ được trật tự chi lực cực hạn thời điểm, thực lực của hắn liền đã đạt đến nửa bước chí tôn phía dưới vô địch. Như vậy đối phó những này đỉnh phong thần đế cũng không phải vấn đề. Ngũ đại tiên đạo thần thông, tách ra năm đạo kinh khủng ánh sáng, trong nháy mắt trải tản ra đến, liền như là pháo hoa nở rộ bình thường, trong khoảnh khắc liền đem bốn vị đại đế bao phủ cái gì. Vậy mà thoáng cái thi triển nhiều như vậy thần thông, mà lại mỗi một đạo đều khủng bố như thế. Bốn vị đại đế có chút luống cuống tay chân, bọn hắn nhao nhao thi triển chính mình mạnh nhất át chủ bài, bắt đầu ngăn cản Diệp Thanh một vòng tiến công mới. Kết quả chính là bọn hắn còn tại ngăn cản, Diệp Thanh bên này liền bắt đầu tiếp tục tiến công. Tiên đạo đằng sau chính là võ đạo. Võ đạo Thiên Nhãn, võ đạo Lăng Thiên, võ đạo Chí Thánh. Võ đạo thần thông lại một lần đánh thẳng vào mấy vị đại đế tiếp nhận hạ độ, cương mãnh không gì sánh được võ đạo, tựa như thiên thần bình thường, không gì không phá. Bá tuyệt thiên hạ võ đạo, khiến cho bốn vị đại đế triệt để loạn tay chân, cái này vẫn chưa hết. Đây cũng là thực lực của các ngươi sao? Nói thật, có chút khiến ta thất vọng, sau đó, các ngươi tiếp tục. Hồn đạo, Đả Thần Tiên, Nhiếp Hồn Linh, Chiêu Hồn Tiên. Diệp Thanh trong tay xuất hiện ba kiện thần khí, nhao nhao xuất thủ Đả Thần Tiên chuyên môn đánh đối phương thần hồn, Nhiếp Hồn Linh trấn nhiếp thần hồn của bọn hắn, rút ra thần hồn của bọn hắn, Chiêu Hồn Tiên thì là năm kéo thần hồn của bọn hắn, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ thần hồn đều thu vào đi. Cái gì? Khủng bố như thế thần khí. Bốn vị đại đế lúc này khổ không thể tả, không còn có trước đó có khí phách thần hồn mang ngục. Diệp Thanh thi triển thần hồn mang ngục, cưỡng ép nắm kéo mấy vị đại đế thần hồn, bốn người bọn họ đối mặt nhiều như vậy kinh khủng thần thông, vốn là luống cuống tay chân, bây giờ càng là đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, cái này đều không chịu nổi sao? Công kích của ta còn chưa xong đâu. Thần lôi diệt thế, hủy diệt thần lôi. Diệp Thanh đại thủ nhất cử, khủng bố vô biên lôi đỉnh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bốn vị đại đế trong nháy mắt bị lôi đỉnh bao phủ. Chương 2597, Huyền Thiên đại đế. Chương 2597, Huyền Thiên đại đế đối mặt lôi đỉnh, là bọn hắn hoảng sợ nhất sự tình. Trong nháy mắt, bốn vị đại đế nhục thân bị dìm ngập, sau đó liền thấy, tại hủy diệt thần lôi phía dưới, nhục thể của bọn hắn bịch một tiếng nổ tung. Diệp Thanh nhanh dừng tay, chúng ta nhận thua. Huyền Thiên đại đế lúc này mở miệng, đúng vậy a, chúng ta nhận thua, chúng ta thật nhận thua. Diệp Thanh không chỉ có đem bọn hắn nhục thân đánh nổ, càng đem niềm tin của bọn họ phá hủy, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy ta liền lấy thần thông, đem bọn ngươi toàn bộ đều đả kích một lần. Ma đạo không đủ, vậy liền tiên đạo không được, vậy ta liền võ đạo, còn chưa đủ, ta liền cho ngươi đến điểm nhan sắc nhìn xem, lôi đỉnh, kiếm đạo. Diệp Thanh lúc này thu hồi lôi đỉnh, nhẹ nhõm nhìn xem bốn vị đại đế, bốn vị này đại đế thực lực là rất mạnh không sai, nhưng là bọn hắn hết thảy cơ hồ đều bị Diệp Thanh khắc chế. Thần đạo bên trên, Diệp Thanh lĩnh ngộ thần đạo chân lý, coi như đứng đấy bất động, bọn hắn bốn vị đều giết không chết Diệp Thanh. Phương diện khác, tam đại linh hồn thần khí trực tiếp trọng thương bốn người bọn họ, ngay sau đó lôi đỉnh diệt thế, hắn còn cố ý không có thi triển chôn vùi thần lôi, nếu không, bốn vị đại đế rất có thể hoàn toàn chết đi, các ngươi coi là thật nhận thua. Diệp Thanh một mặt nhẹ nhõm nói ra là, chúng ta nhận thua, Diệp tiên sinh quả nhiên chính là thần nhân, chúng ta triệt để tâm phục khẩu phục, bốn vị đại đế cũng là người thức thời, biết trước mắt Diệp Thanh không dễ trọng, mà lại nhóm người mình khắp nơi bị hạn chế thua, liền muốn gánh vác lên trách nhiệm của mình, thỏa mãn ta ba cái điều kiện, các ngươi liền có thể đi, nếu không, các ngươi còn muốn chạy, có thể nếm thử một phen. Diệp Thanh cười híp mắt nói ra. Bốn vị đại đế cười khổ một tiếng, bọn hắn đã biết, coi như bọn hắn đào tẩu, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì trong lòng đã đối với Diệp Thanh sinh ra e ngại, sợ hai chúng ta dù sao cũng là đại đế, thành tín vẫn phải có. Cái kia tốt, đã các ngươi thừa nhận, vậy liền dễ làm nhiều, điều kiện thứ nhất, các ngươi vô duyên vô cớ giết mở mịt vân tộc nhiều như vậy tộc nhân, không có chút nào bồi thường, không thể nào nói nổi đi, hiện tại liền cho bọn hắn chịu nhận lỗi. Đem bọn ngươi trên tay tài nguyên, mỗi người xuất ra 1/4 đi ra, hiện tại liền đi thực hiện. Diệp Thanh mở miệng nói, có đủ nhiều tài nguyên, liền có thể để mở mịt vân tộc triệt để quật khởi, đến lúc đó phối hợp mây tôn cường đại, có thể nhìn thấy, mở mịt vân tộc sắp quật khởi, sắp đông sơn tái khởi, các ngươi đi điều lấy tài nguyên, bốn vị đại đế không có cách nào, nhưng mà này còn không tính, áo xanh lúc này khí tức cũng phóng xuất ra. Nửa bước ma tôn khí tức, để bốn vị đại đế nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, khó trách đối phương căn bản cũng không đem nhóm người mình coi ra gì, nguyên lai bọn hắn nơi này còn có một tôn nửa bước chí tôn. Mở mịt vân tộc chư vị, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, ở chỗ này, chúng ta cho các ngươi bồi cái không phải, chúng ta sẽ xuất ra 2/5 tài nguyên làm bồi thường, còn xin chư vị tha thứ chúng ta ngu muội. Hồng Thiên đại đế giảng đạo không sai, chúng ta cũng cầm đến ra 2/5 tài nguyên, còn xin mở mịt vân tộc các vị có thể đại nhân đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo. Quỳnh Thiên đại đế, Ngọc Kinh đại đế, Ngự Tiêu đại đế nhao nhao tỏ thái độ. Diệp Thanh rất là hài lòng nhìn xem bốn vị đại đế biểu hiện, dưới quyền bọn họ người đã đi ra, không được bao lâu liền sẽ cầm rộng lượng tài nguyên tới điều kiện thứ hai, các ngươi dưới trướng thần đế cường giả, cùng ta dưới trướng ma đế cường giả, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận giao lưu một phen, chờ chút liền bắt đầu. Cái gì? Diệp tiên sinh, ý của ngươi là cho bọn hắn làm mồi luyện, bốn vị đại đế là nhân vật bậc nào, tự nhiên biết Diệp Thanh mục đích. Những này ma đế mặc dù số lượng nhiều, nhưng là rất nhiều đều là tân tấn thần đế, nói cách khác, bọn hắn rất nhiều nhân căn cơ còn chưa đủ vững chắc, điểm này bọn hắn còn có thể nhìn ra được, không chỉ có riêng là cho chúng ta làm mồi luyện, các ngươi không phải cũng là sao? Đây cũng là cả hai cùng có lợi, cũng coi là giữa chúng ta một lần hữu hảo giao lưu, tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong. Diệp Thanh cười nói, tốt ta, nếu như không xuất hiện thương vong, tự nhiên không có vấn đề, mấy vị đại đế đáp ứng Diệp tiên sinh, còn xin nói cái điều kiện cuối cùng. Diệp Thanh khẽ hất cằm, giảng đạo, cái điều kiện cuối cùng, đơn giản hơn, nói cho ta một chút cái này Huyền Thiên đại đế ở vào vị trí nào, đặc biệt là các ngươi đối với cái này Huyền Thiên đại đế hiểu rõ, nói cho ta một chút. Diệp Thanh nghĩ kỹ, nếu đã tới, tự nhiên là muốn gặp một lần, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, đều là đến từ tiền giới, đều là nhân tộc, chỉ đơn giản như vậy. Huyền Thiên đại đế có chút mắt trợn tròn, đây là tự nhiên, ta Diệp Thanh nói chuyện, một mực giữ lời. Tốt, nếu Diệp tiên sinh như vậy đối với chúng ta cũng không thể nói không giữ lời, liên quan tới Huyền Thiên đại đế, muốn nói vẫn rất nhiều, không bằng chúng ta từ từ giao lưu. Bốn vị đại đế cũng nghĩ thừa cơ hội này, cùng Diệp Thanh rút ngắn quan hệ, bọn hắn đã nhìn ra, có thể có nửa bước cường giả chí tôn đi theo, hơn nữa còn có hai vị ma đế cường giả tối đỉnh, còn có hơn 100 vị ma đế, cái này thần bí Diệp Thanh, tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố chủ. Nếu như có thể cùng hắn có một ít giao tình, đối với bọn hắn tới nói, không có một chút chỗ xấu, các ngươi đi cùng bọn họ luyện tay một chút, nhớ lấy, song phương cũng không thể xuất hiện thương vong, coi đây là điều kiện trước tiên, thỏa thích phóng thích đi. Hồng Thiên đại đế đối với dưới trướng cao thủ nói ra. Diệp Thanh cũng khoát khoát tay, để cùng kỳ cùng bá hoàng bọn người bắt đầu xuất thủ. Về phần ở nơi nào đánh, đánh thành bộ dáng gì, liền xem bọn hắn. Diệp Thanh nhìn về phía tù trưởng, người sau lập tức đem mấy người dẫn đầu đến một cái trên đại điện, đồng thời chủ động nhường ra chủ tọa, để Diệp Thanh đi lên. Hắn nguyên bản không có ý tứ, nhưng mấy vị đại đế đều tôn sùng như vậy, thế là liền lên đi. Diệp tiên sinh, Vân tù trưởng, trước đó là chúng ta không đối, ở chỗ này lần nữa đối với các ngươi biểu thị xin lỗi. Mấy vị đại đế cũng đều là cầm được thì cũng buông được tuyệt thế kiêu hùng, điểm này ngược lại để Diệp Thanh có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình thực lực siêu cường cùng nội tình. Nếu như không phải mình đánh thắng, có lẽ chính là một cái khác cục diện tốt, có thể nói một chút Huyền Thiên đại đế sự tình đi. Diệp Thanh thản nhiên nói, Huyền Thiên đại đế là từ hơn 10 triệu năm trước bỗng nhiên xuất hiện, thời điểm xuất hiện liền đã có đại đế tu vi, đồng thời bắt đầu khuyết trương, bây giờ Huyền Thiên vực chính là Huyền Thiên đại đế khu vực hạch tâm, nhắc tới cũng kỳ quái, bọn hắn đang khuyết trương đến phạm vi nhất định sau liền không lại khuyết trương, đằng sau hơn 10 triệu năm một mực duy trì hôm nay cách cục. Huyền Thiên đại đế người này cực kỳ thân bí, bao quát chúng ta, đến bây giờ cũng không biết nó thân phận chân thật là cái gì, nhưng là có thể khẳng định là cái này Huyền Thiên đại đế thực lực cực mạnh, trước đó viễn siêu chúng ta, bởi vậy chúng ta cũng là mở một con mắt nhắm một con, không có truy đến cùng. Diệp Thanh tự nhiên biết, đế huyền một chân đã bước vào đến chí tôn cảnh, nói rõ tu vi của nó chí ít cũng là tại nửa bước chí tôn, thậm chí đã đi tới chí tôn cảnh biên giới, bây giờ Huyền Thiên vực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta cũng không biết, trong lòng cũng không nắm chắc, bởi vì Huyền Thiên vực một mực đối với chúng ta phi thường phòng bị, không để cho người của chúng ta đi vào, đối với chúng ta mà nói, Huyền Thiên vực chính là thần bí đại danh tử, mà lại Huyền Thiên đại đế cũng chiếm cứ một chỗ cấm khu, ở vào sâu trong hư không vạn giới tinh hải. Chương 2598, thần giới tình hình chung. Chương 2598, thần giới tình hình chung. Thần giới tổng cộng có mấy cái sinh mệnh cấm khu? Diệp Thanh hỏi. Vấn đề này cũng không tính cái gì, chỉ có thể là thưởng thức, thế nhưng là Diệp Thanh bọn hắn vừa mới tới, căn bản cũng không biết, mà mờ mịt vân tộc một mực không có ra ngoài, đối với ngoại giới biết đến không nhiều, thần giới sinh mệnh cấm khu tổng cộng có 7 cái, Diệp tiên sinh hẳn là mới vừa tới đến thần giới đi, đối với mấy cái này vậy mà một chút chưa nghe nói qua. Quỳnh Thiên đại đế hỏi. Diệp Thanh thừa nhận, không sai, chúng ta tới đến nơi đây thời gian cũng không dài, nguyên bản chúng ta là từ ma giới tiến vào tiên giới, ai biết đánh bậy đánh bạ đi vào thần giới. Khó trách như vậy, bất quá cũng không sao, thần giới 7 đại sinh mệnh cấm khu, bây giờ chúng ta chỗ mở mị tiên sơn bị liệt là đệ nhất cấm khu, đằng sau thần bí nhất sinh mệnh cấm khu chính là vạn giới tinh hải, chúng ta năm đó cũng đi vào qua, nhưng rất nhanh liền lui ra ngoài, lít nha lít nhít tinh hải, rất dễ dàng mê thất ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có ở vào dưới trướng của ta Cửu U Minh phủ. Ngự Tiêu đại đế giảng đạo, còn có dưới trướng của ta Mê Vụ Sâm Lâm. Quỳnh Thiên đại đế cũng mở miệng, ta dưới trướng cũng có một chỗ, tên là Táng Thiên Nghĩa Trang. Ngọc Kinh đại đế giảng đạo. Hồng Thiên đại đế cũng theo sát phía sau giảng đạo, trong lãnh địa của ta cũng có một chỗ, tên là Vân Mộng Tiên Quốc. Mở Mị Tiên Sơn ở vào tiên linh vực, mà còn có cuối cùng một chỗ ở vào thần giới khu vực trung tâm, Thần Huyền vực Chí Tôn cung điện. Quỳnh Thiên đại đế tiếp tục giảng đạo a. Có ý tứ, không sai. Diệp tiên sinh, Chí Tôn cung điện sắp mở ra, nếu có cơ hội lời nói, có thể cùng một chỗ tới xem một chút, có thể nói như vậy, Chí Tôn cung điện cũng không thuộc về chúng ta bất luận một vị nào đại đế, càng nhiều thuộc về thần giới, bởi vì Chí Tôn cung điện cách mỗi trăm vạn năm liền sẽ mở ra một lần, tiếp qua không đến một tháng, chính là Chí Tôn cung điện mở ra thời gian, đến lúc đó có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Diệp Thanh nghe chút, lập tức đến hứng thú, cái này Chí Tôn trong cung điện có đồ vật tốt gì sao? Đây là tự nhiên, từ danh tự liền có thể biết, đây là thần tôn cường giả lưu lại, trừ có thể có được Chí Tôn bảo vật bên ngoài, còn có cấp Chí Tôn công pháp, đương nhiên còn có Chí Cường thần khí, bây giờ trong thần giới, Chí Cường thần khí chỉ có 2 thanh, phải biết, ở trong cổ sử có ghi chép, thần giới Huyền Thiên Chí Bảo tổng cộng có 13 kiện, thế nhưng là bây giờ xuất hiện cũng bất quá là trong đó 2 cái, còn có càng nhiều, khả năng ngay tại Chí Tôn cung điện cùng với các cấm khu phân bộ. Lấy. Ha ha, tốt, cái này Chí Tôn cung điện ta sẽ đi. Các ngươi nói mở mị tiên sơn ở vào tiên linh vực, thần giới vị trí địa lý là như thế nào phân chia? Diệp Thanh hỏi lần nữa. Những thưởng thức này tính vấn đề, hắn không có chút nào biết, cũng may Hồng Thiên đại đế lấy ra một tờ to lớn địa đồ, phía trên có rõ ràng miêu tả Diệp tiên sinh mời xem, nơi này chính là tiên linh vực, ở vào thần giới chủ đại lục phía đông, mà Huyền Thiên vực ở vào phía tây nhất, Thần Huyền vực ở vào hạch tâm nhất vị trí, còn lại chúng ta mấy cái khu vực thì là một nam một bắc, nhất đông nhất trung. Diệp Thanh từ trên địa đồ đã nhìn ra, Ngọc Kinh đại đế địa bàn phi thường lớn, đã bao hàm tiên linh vực hơn phân nửa, còn lại một nửa bị Hồng Thiên đại đế nắm giữ. mà Ngự Tiêu Đại Đế thì là chiếm cứ Thần Huyền vực cùng tới gần Tây Bắc bộ khu vực, Quỳnh Thiên Đại Đế thì là chiếm cứ nhất phương Bắc khu vực. Kể từ đó, bọn hắn đem thần giới chủ đại lục trực tiếp chia cắt hoàn tất, đương nhiên, cũng là bởi vì không có mặt khác đỉnh phong thần đế đản sinh nguyên nhân. Có miếng bản đồ này, hắn đối với thần giới trên cơ bản biết đến rõ ràng, thần giới trừ những này liền không có những địa phương khác sao? Diệp Thanh tiếp tục hỏi, trên cơ bản không có, nhưng là nếu như muốn nói có, thật đúng là có như thế một cái địa phương thần bí, cho dù là chúng ta, cũng vẫn như cũ còn tại thăm dò, không biết có nên nói hay không. Hồng Thiên Đại Đế giảng đạo. Diệp Thanh ra hiệu hắn nói tiếp, Hồng Thiên Đại Đế giảng đạo, Diệp tiên sinh mời xem cái này cái vị trí, nơi này có một tòa hòn đảo to lớn, là trừ chủ đại lục bên ngoài lớn nhất một khối lục địa, nhưng khi chúng ta sau khi tiến vào, nơi này có một cái cự đại hồ nước, mà trong hồ nước lại có một hòn đảo, trong hòn đảo còn có một cái hồ nước, trong hồ nước còn có một cái đảo nhỏ, lẫn nhau tuần hoàn, thật sự là có chút quỷ dị, không chỉ có như vậy, chúng ta tu vi bậc này, tiến vào bên trong lời nói sẽ bị áp chế hết sức lợi hại. Diệp Thanh nghe chút, lập tức có hứng thú, xem ra ta ở tại thần giới cũng sẽ không tịch mịch, hòn đảo này được xưng là luân hồi đảo, liền như là một cái luân hồi bình thường, một mực tuần hoàn, mà lại mỗi một cái hồ nước, mỗi một cái hòn đảo đều không hoàn toàn giống nhau, chúng ta cũng chỉ là tiến vào tầng thứ nhất, phía sau còn có cái gì, chúng ta cũng không biết. Hồng Thiên Đại Đế giảng đạo đây là vì gì? Diệp Thanh càng thêm tò mò, nơi này chính mình nhất định phải đi hay, có thể là bởi vì trận pháp nguyên nhân, tại trên hòn đảo này, trận pháp nhiều lắm, chúng ta mặc dù tại trên trận pháp có một chút thiên phú, nhưng là cùng nơi đó trận pháp đem so, đơn giản không cách nào so sánh được, cuối cùng chúng ta cũng bị vây ở tầng thứ nhất, không cách nào tiến thêm một bước. Diệp Thanh khẽ bước cằm, thì ra là thế. Lúc này, bốn vị đại đế dưới trướng trở về, bọn hắn đều mang từng cái nhận không gian, đem nội bộ tài nguyên đều tụ chung một chỗ. Nếu như có thể kết giao Diệp Thanh đại lão này, đối với bọn hắn tới nói, không có một chút chỗ xấu. Diệp tiên sinh, Vân thủ trưởng, đây là chúng ta bồi thường, còn xin vui vẻ nhận, mấy vị đại đế biểu thị đạo. Diệp Thanh trực tiếp lấy tới, không có một chút khách khí, sau đó giao cho Vân thủ trưởng, người sau không dám toàn bộ mớn, chỉ cần trong đó hai cái, còn lại hai cái đều trực tiếp cho Diệp Thanh. Hắn cũng không có chối từ, cái này dư thừa một chút tài nguyên, cho mình cũng đúng lúc, nhà mình đại nghiệp lớn, thật sự là quá hao phí tài nguyên. Mà lại mở mịt Vân tộc có những tài nguyên này tại, đầy đủ bọn hắn trưởng thành đến một cái cự vô phách, đây chính là một vị đại đế 2/5 tài nguyên a, có thể nói là một cái con số trên trời đã các ngươi coi như coi trọng chữ tín, chuyện lúc trước, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, một tháng sau, ta sẽ tiến về Chí Tôn cung điện, đến lúc đó mọi người cùng nhau. Diệp Thanh giảng đạo ha ha, tốt, có ngươi câu nói này, chúng ta liền thỏa mãn, cái kia đã như vậy, chúng ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi, cáo tử. Ngọc Kinh đại đế giảng đạo. Diệp Thanh nhìn thấy bọn hắn muốn đi, đem bọn hắn gọi lại, chờ một chút, trước khi đi, ta có hai cái lời khuyên, thứ nhất, tuyệt đối không nên trêu chọc Mở Mị Tiên Sơn, trước đó các ngươi bị động lại không cách nào động đậy, hẳn là minh bạch là chuyện gì xảy ra, tự mình biết là được rồi. Thứ hai, tuyệt đối không nên trêu chọc ta, người khác mời ta một thước, ta còn người một trượng, ai nếu là muốn đối phó ta, ha ha, ta sẽ để cho hắn chết rất khó coi. Nghe được Diệp Thanh lời nói, bốn vị đại đế trầm mặc một chút, bởi vì bọn hắn nghĩ đến một chút sự tình, sau đó từng cái thần sắc đại biến, ý của ngươi là, vị lao tổ kia đã. Trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì điều này đại biểu lấy, vị trí tôn kia cường giả khôi phục, đây chính là chân chính trí tôn cường giả vô địch a, bọn hắn từng cái mồ hôi đầm địa, phía sau đã ướt đẫm tự mình biết là được, nhưng nếu là nơi này tin tức để lộ ra đi, không cần phải nói, khẳng định là từ trong miệng các ngươi, đến lúc kia, người ta trực tiếp xuất thủ, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tốt, các ngươi có thể đi. Đa tạ Diệp tiên sinh, chúng ta lúc này đi, về sau cam đoan cũng không dám lại tới. Chương 2599, đột phá thần đế. Chương 2599, đột phá thần đế. Tại mấy vị đại đế rời đi về sau, tụ trưởng Vân Thông Thiên cũng đối Diệp Thanh ngỏ ý cảm ơn, đa tạ Diệp tiên sinh, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ chúng ta ngay cả cuối cùng này một chút hỏa trùng cũng vô pháp lưu lại. Vân Thông Thiên giảng đạo. Dựa theo thực lực của bọn hắn, muốn từ bốn vị đại đế cùng chư vị thần đế trước mặt đào tẩu, đó là không có khả năng, bởi vì bọn hắn bên này ngay cả một cái thần đế đều không có, như thế nào đào tẩu? Lần này cũng có trách nhiệm của ta, cho nên ta cũng nhìn thấy, tộc nhân của các ngươi, rất nhiều trên thực tế đều có thể tiến thêm một bước, tăng thêm các ngươi đã thức tỉnh Vân Tôn huyết mạch, thực lực của các ngươi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Diệp Thanh giảng đạo nói nghe thì dễ à, chúng ta mặc dù đạt được nhiều tài nguyên như vậy, thế nhưng là chúng ta trong tộc không có luyện dược sư, không có trận pháp sư, cũng không có luyện khí sư, nói thật, cho dù là cầm tới nhiều tài nguyên như vậy, cũng không biết như thế nào sử dụng. Đây là lời nói thật, bọn hắn đã phong bế mấy chục triệu năm, cơ hồ không cùng ngoại giới từng có bất kỳ trao đổi gì, điều này sẽ đưa đến bọn hắn trên nhiều khía cạnh đều là đứt gãy. Diệp Thanh cười cười, không sao, chuyện này giao cho ta, ta chỗ này vừa vặn còn có một số đan dược, vừa vặn cho bọn hắn phục dụng, đúng rồi, ta sẽ tạo dựng một cái thời gian máy gia tốc, đến lúc đó để bọn hắn đều tới đây tu luyện, thời gian của ta chỉ có một tháng, cho nên người đều phải nắm chặt thời gian tu luyện, không có khả năng chậm trễ. Thật sao? Nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi, tổ trưởng rất là kích động, Diệp Thanh đến, cơ hội giải quyết bọn hắn tất cả vấn đề. Quả nhiên không hổ là Vân Tôn tính toán không bỏ sót người. Tổ trưởng rất nhanh liền đi triệu tập tộc nhân, sau đó không lâu, gần một vạn người xuất hiện ở đây, những này lưu lại đều là người mạnh nhất, bọn hắn trong những người này, đại đa số tu vi đều tại thần quân cảnh giới, còn có một số thần vương cảnh chư vị, Diệp tiên sinh trong tay có tăng lên mọi người thực lực đang được, sẽ còn cho chúng ta tạo dựng một cái thời gian máy gia tốc, đây chính là thiên đại ân huệ, tất cả chúng ta đều muốn cảm tạ Diệp tiên sinh đối với chúng ta mở mịt Vân tộc đại. Ân đại đức, tụ trưởng giảng đạo đa tạ Diệp tiên sinh, ngươi đơn giản so với chúng ta tộc trưởng còn muốn thân thiết. Diệp tiên sinh rất đẹp, mà lại làm việc tốt không lưu danh, thật là một cái người thần kỳ. Diệp Thanh lúc này cũng tới trước, cười nói, ha ha, chư vị, ta chỗ này có tăng lên thực lực các ngươi đang ăn dược, đây là tăng lên nhục thân, đây là tăng lên thần hồn, đây là tăng cao tu vi, mỗi một loại đan dược đều có, mọi người chỉ có 20 ngày thời gian, bất quá tại nội bộ thời gian cũng sẽ đạt đến hơn 30 năm, đầy đủ để cho các ngươi những người này làm ra đột phá. Trời, đây là sự thực sao? Diệp tiên sinh quả nhiên là phúc tinh của chúng ta. Chính là, khi nhìn đến Diệp tiên sinh lần đầu tiên, ta liền biết, hắn nhất định cùng chúng ta hữu duyên. Diệp Thanh không để ý đến những người này, tiếp tục nói, tốt, tất cả mọi người, bao quát tù trưởng cũng cầm đan dược, tiến vào bên trong không gian này, hiện tại bắt đầu. Không bao lâu, toàn bộ mờ mịt vân tộc người đều tiến vào Diệp Thanh tạo dựng trong không gian. Diệp Thanh cũng bắt đầu bế quan, mặc dù những người này có 20 ngày thời gian, nhưng là bọn hắn tiêu hao cũng là một cái con số trên trời, chính mình nhất định phải bổ sung một chút đan dược. Hắn nguyên bản định về tiên giới, thế nhưng là lần này tiên giới tạm thời là trở về không được, chỉ có thể đem những đan dược này trước cho mờ mịt vân tộc người dùng, cũng may bọn hắn chỉ có không đến một vài người, nếu không, thật đúng là không dễ làm. Hắn luyện chế đan dược quy mô tại mấy triệu trở lên, bởi vì trừ 500,000 thanh vân đệ tử bên ngoài, còn có những thế lực khác, chính mình mặc dù không có khả năng chiếu cố đến mỗi người, nhưng là sẽ cho bọn hắn những tông môn này một chút danh ngạch, tăng lên tu vi của bọn hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 20 ngày, Diệp Thanh dẫn đầu xuất quan, hắn bây giờ cất giữ đan dược đã đủ rồi, thế nhưng là nếu như muốn tăng thêm một bước tiên giới lực lượng, những đan dược này còn chưa đủ nhịn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn Tà Thần Thiên vực, liền không chỉ mấy triệu đệ tử, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái minh hiếu. Nếu là tăng thêm Cửu Vĩ Thiên Hồ Thanh Câu Quốc, còn có mặt khác mấy cái cự đầu, thô sơ giản lược tính được, hắn cần đan dược chí ít cũng ở trên ước khỏa, đây là một con số kinh khủng. Diệp Thanh sau khi xuất quan, mặt khác mở mịt vân tộc cao thủ cũng nhao nhao xuất quan, hôm nay là ước định thời gian. Rất nhanh, tất cả mở mịt vân tộc người xuất hiện tại Diệp Thanh trước mặt, lúc này hắn mở miệng, "Chư vị, tin tưởng các ngươi trong những người này, có rất nhiều người đều có thể đột phá, mà lại mượn nhờ ta đan dược cùng Vân Tôn huyết mạch chi lực, tin tưởng các ngươi có rất nhiều người đều có thể đột phá đến thần đế, thần quân." Không nói những cái khác, tu trưởng là khẳng định có thể đột phá đến thần đế. Có thần đế tọa chấn, mở mịt vân tộc thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng tốt, sau đó để tù trưởng trước đột phá, các ngươi trước nhìn xem, sau đó chờ chút các ngươi cứ việc thỏa thích đột phá chính là. Diệp Thanh ra hiệu tù trưởng bắt đầu đột phá đối với Diệp Thanh tại lôi đạo bên trên tạo nghệ, vị tù trưởng này cũng đã thấy rồi, trước đó đánh bại 4 vị đại đế, trong đó có lôi đình uy lực. Hắn cũng không có nghi hoặc, bắt đầu đột phá, không bao lâu, thiên kiếp giáng lâm đáng sợ thiên kiếp rất nhanh liền đi vào tù trưởng đỉnh đầu, lúc này hắn bắt đầu chính diện chống lại thiên kiếp. Vừa mới bắt đầu còn tốt, thế nhưng là đến cuối cùng, lôi kiếp uy lực thẳng tắp lên cao. Lúc này Diệp Thanh xuất thủ, khi hắn đi vào trong lôi kiếp thời điểm, nơi này thần lôi trong nháy mắt tăng lên gấp bội uy lực. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, Diệp Thanh tại trong lôi hải thành thạo điêu luyện, dạng như vậy, gọi là một cái hài lòng. Cuối cùng, tù trưởng thành công độ kiếp, lúc này, hắn còn có chút giật mình, tại thời khắc cuối cùng, nếu không phải Diệp Thanh xuất thủ, chỉ sợ chính mình đã sớm chết. Đa tạ Diệp tiên sinh, ngươi thật đúng là phúc tinh của chúng ta a, tù trưởng lúc này đối với Diệp Thanh là càng thêm kính nể. Những người khác cũng đều nhìn thấy Diệp Thanh năng lực, cũng không còn lo lắng, mà lại cũng biết hắn ban đầu đem những lời này thời điểm, là có ý gì. Cuối cùng những người khác cũng nhao nhao bắt đầu đột phá, trong lúc nhất thời, tại phía Miểu Tiên Sơn phía dưới, vô số lôi kiếp bắt đầu giáng lâm. Diệp Thanh phân thân cũng xuất hiện, trợ giúp những người này bắt đầu độ kiếp, Diệp Thanh chủ yếu mục tiêu hay là những cái kia có thể đột phá đến thần đế. Trừ tù trưởng bên ngoài, còn có 3 người đồng dạng muốn đột phá đến thần đế cảnh giới, nhiều người như vậy, chỉ có 3 vị, cũng quả thật có chút thiếu. Phải biết, trước đó một bộ phận lớn người đều là tại thần quân cảnh giới, trải qua Vân Tôn huyết mạch chi lực gia trì, tăng thêm Diệp Thanh đang dược, kết quả đột phá đến thần đế nhân tài chỉ có 3 người. Cái này khiến Diệp Thanh hơi có chút thất vọng, bất quá hắn hay là trợ giúp 3 người này trở thành thần đế cường giả. Mở mịt vân tộc thực lực, trong một đêm tăng lên một cái cự đại bậc thang, trước đó không có một vị thần đế, nhưng là bây giờ, trọn vẹn 4 vị thần đế cường giả. Khi 3 người đột phá hoàn tất, đã đến ban đêm. Lúc này, Diệp Thanh tiếp tục mở miệng, "Chư vị, dựa theo thiên phú của các người, ta cảm thấy hẳn là có càng nhiều người có thể đột phá đến thần đế cảnh giới, các ngươi không cần lo lắng lôi kiếp, chỉ cần các ngươi có lòng tin độ kiếp, ta liền có lòng tin để cho các ngươi trở thành thần đế cường giả." Đường đường mở mịt vân tộc, đã thức tỉnh Vân Tôn huyết mạch đằng sau, tăng thêm ta đang dược, mới chỉ là 3 người trở thành thần đế. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, ở trong ấn tượng của ta, các ngươi hẳn là chí ít sinh ra chí ít 20 đến 30 vị thần đế mới được. Chương 2600, thế giới hình dáng hiện hóa. Chương 2600 thế giới hình dáng hiện hóa biết không? Còn thiếu rất nhiều. Diệp Thanh nhìn trước mắt người, rất là tiếc hận nói nhìn thấy không, Diệp tiên sinh là thật tâm cho chúng ta cân nhắc à, tu vi của ta mặc dù còn thiếu một chút, nhưng ta nhất định phải đụng một cái, vì chính mình, cũng vì Diệp tiên sinh. Đúng vậy à, Diệp tiên sinh như vậy đối đãi với chúng ta còn có cái gì không cố gắng đây này? Diệp tiên sinh, ta còn muốn đột phá, còn xin Diệp tiên sinh giúp ta. Diệp tiên sinh, ta cũng muốn đột phá, ta nhất định phải trở thành thần đế, bảo hộ mở mịt vân tộc. Chúng ta trước đó là đối với chính mình không có lòng tin, nhưng nghe ngươi nói đằng sau, lòng tự tin của chúng ta trở về. Diệp Thanh nhìn phía trước đám người, vẫn là vô cùng vui mừng, nói rõ những người này còn có thể cứu chúng ta chính là mở mịt vân tộc, chúng ta trước đó chính là thần giới bá chủ, chúng ta không có lý do gì không cường đại, chúng ta nhất định phải cường đại lên. Rất tốt, vì cho các ngươi một chút kích thích, ta quyết định, hiện tại đã đột phá đến thần đế cảnh giới, để cho các ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đột phá. Diệp Thanh nói xong đi vào giữa không trung. Tại lĩnh ngộ thần đạo chân lý đằng sau, hắn liền có quyết định này, sau khi đi ra, thần đạo đột phá đến thần đế cảnh giới. Tu luyện Thái Hư thần quyết cùng Mờ Mịt thần quyết đằng sau, Diệp Thanh đối với thần đạo đột phá càng thêm có nắm chắc. Giờ này khắc này, có thể nhìn thấy, Diệp Thanh toàn thân khí tức tại thần đạo cảnh, cảnh giới này rất thấp, xa xa không có đến thần đế cảnh giới. Nhưng là có thể nhìn thấy, trên bầu trời lôi kiếp đã xuất hiện, không chỉ có như vậy, thiên kiếp uy lực so trước đó bất luận người nào thiên kiếp đều muốn khủng bố, thật là đáng sợ thiên kiếp, đây chính là Diệp Tiên Sinh thiên kiếp sao? Cái này còn vẹn vẹn chỉ là thần đạo cảnh. Diệp Thanh giang hai cánh tay, bắt đầu hấp thu thiên kiếp, những thiên kiếp này nhập thể, đối với hắn mà nói, không có thương tổn quá lớn, toàn bộ đều bị hắn hấp thu. Hắn chôn vùi thần lôi dung hợp võ đạo, tiên đạo, ma đạo, bây giờ đi vào thần giới, tự nhiên muốn hấp thu một chút thần giới thần lôi. Thiên kiếp kéo dài thật lâu, cuối cùng Diệp Thanh tu vi đột phá, nhưng là còn chưa kết thúc, lúc này hắn nuốt vào một chút đan dược, bắt đầu tiếp tục tăng cao tu vi. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, Diệp Thanh tu vi đã cấp tốc bắt đầu phi thăng, chỉ chốc lát đã đến thần vương cảnh. Thiên kiếp, so trước đó tất cả mọi người cộng lại thiên kiếp còn kinh khủng hơn, có lẽ thiên đạo cảm ứng được có người khiêu khích, lúc này thiên kiếp đã đem toàn bộ mở mị tiên sơn toàn bộ bao phủ, đám người phía dưới cảm giác được hô hấp đều khó khăn. Những người khác cũng đều bị ép dừng lại, nguyên bản chuẩn bị độ kiếp những người này cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngây ngốc nhìn lên trong bầu trời Diệp Thanh, nam nhân kia vẫn như cũ thẳng tắp. Diệp Thanh chôn vùi thần lôi không ngừng hấp thu nơi này thần lôi, cuối cùng đối với nơi này lôi đỉnh hắn cơ hồ không có quá lớn đề phòng. Nhìn xem Diệp Thanh lúc này thoải mái nhàn nhã độ kiếp, đám người phía dưới không bình tĩnh, đây chính là Diệp Tiên Sinh sao? Ông trời của ta, không có so sánh liền không có tổn thương, Diệp Tiên Sinh độ kiếp cùng chúng ta cựu tử nhất sinh độ kiếp, đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Ai, ngươi cùng Diệp Tiên Sinh so, không phải mình tìm thay vạ sao? Hắn là ai? Trong lòng ngươi không có một chút số sao? Diệp Thanh tu vi đang nhanh chóng tăng lên, chỉ chốc lát đã đến thần quân cảnh, lúc này lôi kiếp càng là đáng sợ, vô biên vô tận lôi hải, đem toàn bộ tiên linh vực đều bao trùm. Khi không ít thần đế thần thức tới điều tra thời điểm, đều bị hung hăng rung động một thanh. Bốn vị đại đế cũng bị động tĩnh của nơi này cho kinh động đến, nhao nhao phát ra thần thức tới điều tra, lập tức bọn hắn đều sợ ngây người, Diệp Tiên Sinh đây là đang đột phá thần đạo, mà lại đã đến thần quân cảnh. Bây giờ Diệp Thanh không có một chút bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ linh lực, là hắn có thể đủ một mực đột phá, mà hắn có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả lực lượng, muốn tăng cao tu vi liền cùng uống nước một dạng. Kinh khủng thiên kiếp, hấp dẫn vô số cường giả chú ý, cho dù là mở mịt trong tiên sơn bộ Vân Tôn cũng bị đánh thức, nhìn phía dưới Diệp Thanh độ kiếp, nàng cũng vô cùng cảm khái Diệp Thanh, quả nhiên không hổ là người kia, có được vô hạn khả năng, bực này thành tựu, tuyệt đối là vạn người không được một, may mắn gặp ngươi, nếu không, liền nguy rồi. Diệp Thanh đem chôn vùi thần lôi tăng lên tới cực hạn, uy lực đem so với trước tăng lên rất nhiều, mà lại đây là bốn loại đại đạo dung hợp đằng sau chôn vùi thần lôi. Dung hợp võ đạo, tiên đạo, ma đạo, thần đạo, chôn vùi thần lôi uy lực có thể nói là chân chính hủy thiên diệt địa. Diệp Thanh tu vi rất nhanh liền tăng lên tới thần quân cảnh đỉnh phong, hắn còn không có dừng lại, hắn muốn một đường đem tu vi tăng lên tới thần đế cấp mới bằng lòng bỏ qua. Thần đế cấp thiên kiếp lập tức tới ngay, lúc này toàn bộ thần giới đều cảm giác được một đạo ngột ngạt âm thanh xuất hiện, vang vọng tại toàn bộ sinh linh trong lòng, tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động bình thường. Giống như là bình cảnh nào đó, hoặc là kết giới, phong ấn loại hình bị đánh phá. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện đại lượng mây đen, có thể nhìn thấy, ở tại thần giới phía trên, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, nhìn mười phần đáng sợ. Diệp Thanh không kịp thăm dò, hắn lúc này, đầu tiên cần phải làm là đột phá đến thần đế. Chỉ có đến thần đế, đang thi triển các đại thần thông thời điểm, mới sẽ không có chướng ngại. Cũng chỉ có đem tu vi tăng lên đi lên, hắn thực lực tổng hợp mới có thể càng khủng bố hơn. Mây đen ngưng tụ đằng sau, một vệt kim quang xuất hiện, lập tức mọi người liền thấy, một cái vô biên vô tận thế giới hư ảnh, tựa hồ muốn cùng hiện thực nối tiếp bình thường. Thế giới này chính là Chu Tiên thế giới, đáng chém tiên thế giới thực sự trở thành hỗn độn thế giới đằng sau, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định là, tất nhiên gây nên tiên giới, ma giới, thần giới ra tay đánh nhau. Chu Tiên thế giới hư ảnh hình dáng đã xuất hiện, khi nhìn đến cái này hình dáng đằng sau, rất nhiều cường giả cũng đều bị chấn kinh, đây là một cái hỗn độn thế giới sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bốn vị đại đế trước tiên hội tụ vào một chỗ, bắt đầu thương nghị chuyện này không biết, nhưng nhìn qua, tựa hồ cùng Diệp Thanh có quan hệ, cái này thần bí Diệp Thanh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thực lực sâu không lường được, lại còn ẩn giấu đi một cái hoàn chỉnh hỗn độn thế giới, cái kia hỗn độn khí tức là như vậy thuần khiết. Đúng vậy à, cái này Diệp Thanh, ghê gớm, chúng ta hay là không nên trêu chọc tốt, miễn cho đến lúc đó bị hắn thanh toán, bực thiên tài này, tương lai nhất định trở thành cường giả chí tôn. Bốn vị đại đế đã thương nghị xong, Diệp Thanh người này tuyệt đối không có khả năng trêu chọc, bởi vì bọn hắn sợ sệt, bọn hắn còn không muốn chết. Bên này, Diệp Thanh thần đế thiên kiếp giáng lâm, không ai từng nghĩ tới, vậy mà đưa tới bực này kinh khủng thiên địa dị tượng. Hắn lúc này cũng cảm giác được có chút không giống khí tức, giống như là nghe được lực lượng nào đó triệu hoán, hoặc là thanh âm, nhưng xuất hiện rất ngắn, lóe lên một cái rồi biến mất, hắn chỉ lo đột phá tu vi, cũng không có bắt được. Tiên giới bên này, khi nhìn đến Chu Tiên thế giới hình dáng đằng sau, các đại thế lực đều không bình tĩnh, bọn hắn ý thức được, Diệp Thanh có lẽ đã đến một độ cao khác, bọn hắn nhất định phải sớm xuất thủ. Một ngày này, thất đại tiên đế hội tụ vào một chỗ, bắt đầu thương nghị chuyện này chư vị như thế nào đối đãi. Diệp Thanh người này, nhất định phải diệt trừ. Thái Hạo tiên đế mở miệng nói không sai, hắn phải chết, nhưng chúng ta hiện tại phải làm như thế nào? Hắn bây giờ cũng không có tại tiên giới. Đồ Tô tiên đế hỏi. Lúc này, Long đế mở miệng, cái này còn không đơn giản sao, cầm xuống Thanh Vân, bước bách hắn đi vào khuôn khổ, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, đầy đủ. Chương 2601. Tiên đế mưu đồ bí mật. Chương 2601, tiên đế mưu đồ bí mật, bây giờ Thanh Vân liên minh đã có thể cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Chúng ta cũng không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục phách lối đi xuống, là thời điểm cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Chú Thiên Tiên Đế giảng đạo. Mấy vị tiên đế đều là cấp cao nhất cường giả, đặc biệt là Thái Hạo Tiên Đế, không gì sánh được thần bí, nghe nói đã siêu việt tiên đế, đạt đến một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới này, bọn hắn tạm thời còn không biết xưng hô như thế nào, nhưng căn cứ di vãng cổ sử đến xem, hẳn là nửa bước chí tôn. Đây đối với mấy vị tiên đế tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin tức, đồng thời cũng là một cái rung động tin tức. Nghe đồn cái kia đế huyền đã nửa chân đạp đến vào đến chí tôn cảnh, không biết cùng Thái Hạo tiên đế so sánh như thế nào. Thiên Hoàng nhìn về phía Thái Hạo tiên đế, vị này tiên giới người thứ nhất, thần bí nhất người, mượn nhờ lần này cơ duyên, rốt cục tài cao còn gắng sức hơn bản đế, mặc dù không biết tiên tôn là thực lực gì, nhưng là hiện tại cho ta cảm giác chính là vượt rất xa tiên đế, nhưng lại xa xa không có đạt tới tiên tôn cảnh giới, trừ nắm giữ lực lượng bản nguyên bên ngoài, chính là muốn bước ra đạo thuộc về mình, một bước này cực kỳ khó khăn. Thái Hạo tiên đế giảng đạo đối với điểm này, ta cũng cảm động lây, bây giờ trong tiên giới, cũng chỉ có ta cùng Thái Hạo tiến vào nửa bước cảnh giới chi tôn, mấy người các ngươi cũng muốn bước nhanh mới là, còn có, tìm tới vị kia khí tức cùng tin tức. Long đế mở miệng nói, vị kia là một vị có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại sinh linh, bởi vì Thái Hạo tiên đế còn sống đến bây giờ, đã vượt qua 30 triệu năm, thế nhưng là một mực không có đột phá đến tiên tôn cảnh giới, như vậy vấn đề xuất hiện, vì sao không có đâu? Có cổ sử ghi chép, trong truyền thuyết, một thời đại, một cái kỷ nguyên, chỉ cho phép xuất hiện một vị cường giả chí tôn, một vị chí tôn đủ để áp chế thiên địa đại đạo, những người khác căn bản là không có cách chứng đạo thành công. Trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, mấy vị tiên đế khả năng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng một mực tìm không thấy, cũng không có bất luận manh mối gì, nhưng nếu là muốn trở thành tiên tôn, trở thành chúa tể trí cao vô thượng người, nhất định phải vượt qua khảm này, vì thăm dò vị kia là thật không nữa tồn tại, chúng ta hẳn là chia binh hai đường, thế giới này đã bình tĩnh rất nhiều năm, mà lại các ngươi cũng nhìn thấy Diệp Thanh cái kia hỗn độn thế giới, đã nhanh muốn triệt để thành hình, không, chỉ có là cơ hội của chúng ta, cũng là những người khác cơ hội, trừ cái đó ra chính là trừ ngoại tiên giới mặt khác mấy cái hỗn độn thế giới. Thanh Minh Tiên Đế cũng mở miệng, như thế nào chia binh hai đường? Đồ Tô Tiên Đế hỏi. Bọn hắn đồ đao đã thật lâu không có huy động qua, những năm này, bọn hắn trừ ổn định ngoài tiên giới, làm nhiều nhất chính là vì chinh phục kế tiếp hỗn độn thế giới mà làm chuẩn bị phân ra một vị tiên đế, xử lý tiên giới sự tình, còn lại 6 vị tiên đế, phân biệt lấy Long Đế cùng Thái Hạo làm thủ lĩnh, tiến vào tương đối yếu đối ma giới cùng quỷ giới, không chỉ có thể xem xét đối phương cường độ, cũng có thể thăm dò ra nguy cơ giáng lâm thời điểm, vị kia là không sẽ ra tay. Thanh Minh Tiên Đế giảng đạo. Mấy vị khác tiên đế khẽ hất cằm, không sai, đã như vậy, phủ kia linh tiên đế liền lưu thủ tiên giới, chúng ta còn lại 6 người bắt đầu chia binh hai đường tiến công quỷ giới cùng ma giới, một khi phát hiện vấn đề gì, kịp thời dùng phân thân truyền lại tin tức. Tiên giới điểm này là cực kỳ tốt, cơ hồ mỗi một vị tu sĩ đều có phân thân, chỉ cần phân thân còn có, muốn giết chết bọn hắn, gần như không có khả năng tại chúng ta hành động trước đó, vẫn là phải cho Thanh Vân Tiên Minh một chút áp lực, chúng ta bắt đầu hai tay chuẩn bị, một năm sau, bắt đầu hành động, mấy vị tiên đế rất nhanh liền chế định hảo kế hoạch không sai, là ý kiến hay, hiện tại vấn đề là, Diệp Thanh cùng hắn hỗn độn thế giới xử lý như thế nào? Chú Thiên Tiên Đế hỏi, bây giờ Diệp Thanh còn không có triệt để trưởng thành, trọng yếu nhất chính là chúng ta cũng không biết hắn hiện tại núp ở chỗ nào, mà lại một cái còn không có hoàn toàn thành hình hỗn độn thế giới, đối với chúng ta không có quá lớn uy hiếp cùng lực hấp dẫn. Cũng được, đã như vậy, vậy trước tiên chờ hắn trưởng thành một năm sau chúng ta bắt đầu thu hoạch. Mấy vị tiên đế mưu đồ bí mật đằng sau, cũng không có lập tức đối với Diệp Thanh hỗn độn thế giới xuất thủ, mà là bắt đầu cho Thanh Vân Tiên Minh tạo áp lực. Theo đạo quân trở về, cùng Khổng Thánh đám người tuần tự đột phá, những cường giả này hội tụ vào một chỗ, hợp thành một cái hoàn toàn mới liên minh, xưng là Thanh Vân Tiên Minh. Đối kháng Tiên Đế Liên Minh. Tiên Đế mặc dù không có minh sát thành Tiên Đế Liên Minh, nhưng là bọn hắn bảy đại tiên vực, lúc này đã hội tụ tại một cái phương hướng. Cũng có thể nói như vậy, toàn bộ tiên giới cách cục cùng trước đó phát sinh biến hóa cực lớn, một phương lấy bảy đại tiên vực làm hạch tâm, một phương lấy đám cự đầu làm hạch tâm, cũng chính là Thanh Vân Tiên Minh. Bây giờ Thanh Vân Tiên Minh Tiên Đế cường giả số lượng đã vượt qua 20 người, đây cũng là bảy đại tiên đế cũng không có lập tức xuất thủ nguyên nhân, đạo quân thực lực vững bước tăng lên, đủ để đối kháng bọn hắn những tiên đế này, trừ cái đó ra, đạo quân trở về đằng sau, mang về mấy vị tiên đế cường giả, bọn hắn mặc dù không có chính quả, nhưng là đã bắt đầu ngưng tụ đạo quả. Trải qua hơn 300 năm lắng đọng cùng tích lũy, Thanh Vân Tiên Minh bên này tình thế chính thịnh, phát triển cực kỳ cấp tốc. Trước đó cử đầu, tỷ như Tà Anh, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thí Thần, Diệt Hồn Tiên Quân, Nguyên Thủy Tiên Quân, Huyết Đồ, Kiếp Diệt các loại nhao nhao đột phá đến tiên đế cảnh giới. Lại nói thần giới bên này, Diệp Thanh thần đế cấp đã đến kinh khủng nhất tình trạng, lúc này hắn điên cuồng hấp thu nơi này lực lượng, tu vi cũng đang nhanh chóng kéo lên, không bao lâu thời gian, hắn lôi đỉnh đại đạo trực tiếp đột phá trật tự chi lực, đi tới một cái phản pháp quy chân tình trạng. Giờ khắc này, hắn có chút minh ngộ, lôi đỉnh không gì hơn cái này. Hắn cảm giác đến, lôi đình ở trước mặt hắn trở nên 10 phần nhu thuận, liền như là chính mình một bộ phận bình thường. Hắn đốn ngộ, giờ khắc này, hắn lôi đình đại đạo, vọt thẳng phá trật tự chi lực cực hạn, bắt đầu hướng phía lực lượng bản nguyên thuế biến. Nhất niệm thần lôi xuất thế, nhất niệm thần lôi diệt thế, khi hắn mở mắt thời điểm, thiên kiếp đã kết thúc, mà tất cả lôi đình ngưng tụ thành một đạo ấn phù, xuất hiện tại đầu ngón tay hắn cái này, ta đây coi như là ngưng tụ lôi đạo chân lý, hay là nói ngưng tụ lôi đình bản nguyên đâu? Cho ta một loại sáng tỏ thông suốt, thiên địa thanh minh cảm giác. Những người khác sợ ngây người, đây chính là Diệp Thanh sao? Đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, không chỉ có bình yên vô sự, càng giống là thuần phục lôi đỉnh bình thường. Thanh Y Dị xuất hiện ở bên cạnh hắn, có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn ngươi nắm trong tay lôi đỉnh chi lực. Thanh Y Dị không hiểu mà hỏi, hình như là vậy, ta cũng cảm giác thế gian tất cả lôi đỉnh không còn đối với ta có bất kỳ tổn thương, có lẽ có thể nói như vậy, ta một ý niệm liền có thể phóng thích vô tận lôi đỉnh, cũng có thể đem lôi đỉnh toàn bộ đều thu lại, liền như là chân chính lôi thần bình thường. Diệp Thanh giảng đạo kỳ quái, mặc dù ta đã tiến vào nửa bước chí tôn cảnh giới, nhưng cũng không có gặp được ngươi dạng này tình huống, mà lại con đường của ta tựa hồ cùng ngươi cũng không giống nhau lắm. Thanh Y Liễu ngược lại có chút nghi ngờ hỏi, trật tự chi lực đằng sau là lực lượng bản nguyên, thế nhưng lại như thế nào nắm giữ lực lượng bản nguyên? Tinh khí thần ba phương diện đều đạt tới chi tôn cảnh, nhất định phải cầu thần hồn đạt tới chí tôn, nhục thân đạt tới chí tôn, còn nữa chính là tu luyện đại đạo chi lực tăng lên tới lực lượng bản nguyên độ cao. Đợi lát nữa ta đi hỏi một chút Vân Tôn, nhìn nàng một cái có biết hay không. Chương 2602, nửa bước chí tôn tứ cảnh. Chương 2602, nửa bước chí tôn tứ cảnh. Chư vị, ta đã đột phá hoàn tất, sau đó chính là các ngươi. Diệp Thanh sau khi đột phá, nhìn về phía những người khác. Hắn lần này đột phá, cho những người khác rung động thật lớn, để bọn hắn chân chính nhìn thấy cái gì mới là độ kiếp. Chúc mừng Diệp tiên sinh, thần công đại thành, bốn vị đại đế truyền âm, đối với Diệp Thanh biểu thị chúc mừng. Diệp Thanh từng cái hồi phục, không nói những cái khác, bốn vị đại đế mặt mũi vẫn là phải cho, mà lại hắn cũng tin tưởng có chính mình lần này trấn nhiếp, bốn vị đại đế tuyệt đối sẽ không lại đối với mờ mịt vân tộc có bất kỳ ý nghĩ. Diệp Thanh độ kiếp, cho tất cả mọi người lên bài học, bao quát dưới trướng hắn những cường giả này, cũng đặt vững bọn hắn càng thêm kiên định tín nhiệm, chỉ cần đi theo Diệp Thanh, liền có thể chứng kiến vô số truyền kỳ, liền có thể một đường trưởng thành. Diệp tiên sinh quả nhiên không hổ là thần nhân, đơn giản đẹp trai mù cặp mắt của ta. Đúng vậy à, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này khủng bố quy mô lôi kiếp, đây quả thực là thần thoại. Có Diệp Thanh duy trì, rất nhiều người cũng đều bắt đầu đột phá, bọn hắn bây giờ từng cái lòng tin bạo dạn, Diệp Thanh cũng phi thường nguyện ý nhìn thấy những người này đột phá đến thần đế cảnh giới. Trải qua mấy ngày nữa đằng sau, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, có 19 người đột phá đến thần đế cảnh giới, quả thật liền nói với hắn một dạng, có nội tình như vậy, có như thế cơ hội, có như thế đang dược, nếu như còn không có vượt qua 20 vị thần đế, đó mới là có vấn đề. Đột phá đến thần đế đằng sau, mờ mịt vân tộc thực lực nội tình tăng lên rất rất nhiều, tất cả mọi người đối với Diệp Thanh mang ơn, phần ân tình này, bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp báo đáp. Diệp Thanh trợ giúp bọn hắn sau khi đột phá, cùng Thanh Y đi cùng một chỗ, đi vào phía Miểu Tiên Sơn chỗ sâu, ở chỗ này, gặp được Vân Tôn. Diệp Thanh đi vào, Vân Tôn đã biết, chỉ là nàng cũng không hề rời đi quan tài thủy tinh, bởi vì khí tức của nàng còn không thể xuất hiện tại ngoại giới. Tại bây giờ thời đại, một vị hoàn chỉnh cường giả chí tôn xuất hiện, tuyệt đối là có tính đột phá, sẽ xuất hiện biến cố gì, ai cũng không nói chắc được lần này tới, không biết có chuyện gì. Vân Tôn hỏi. Trong quan tài thủy tinh, nàng mặc dù không có ngồi xuống, nhưng con mắt là mở ra. Thanh Y Liễu cũng nhìn thấy Vân Tôn, chỉ là nàng cũng không có gặp qua Vân Nghê, cũng không biết hai người ở giữa nguồn gốc Vân Tôn, ta muốn hỏi ngươi một chút, liên quan tới chí tôn một chút thời kỳ, ngươi cũng thấy đấy, ta mặc dù lĩnh ngộ mà khác bốn cái hỗn độn thế giới chân lý, thế nhưng là cũng không có lĩnh ngộ lôi đỉnh chân lý a, vì sao ta cảm giác mình đã nắm trong tay thiên hạ tất cả lôi đỉnh? Diệp Thanh không hiểu mà hỏi vấn đề này trên thực tế rất đơn giản, chứng minh ngươi đã đi ra một bước nhỏ, trước đó ngươi hẳn nghe nói qua một câu, muốn thành tựu chí tôn, nhất định phải bước ra một đầu con đường thuộc về mình, thế nhưng là ta hỏi ngươi, như thế nào đạo của chính mình? Vân Tôn hỏi. Diệp Thanh căn cứ dĩ vãng biết tin tức, giảng đạo, tại đem trật tự chi lực lĩnh ngộ được cực hạn đằng sau, liền muốn bắt đầu thử nghiệm tại tự mình tu luyện thuộc tính trên con đường, tìm ra một đầu chân chính thích hợp bản thân con đường, đồng thời đem đầu đại đạo này lĩnh ngộ được cực hạn, nắm giữ bản nguyên. Kia cái gì mới xem như lĩnh ngộ được cực hạn, lực lượng bản nguyên lại là cái gì đâu? Vân Tôn tiếp tục hỏi. Vấn đề này, Diệp Thanh cùng Thanh Y thì trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, Thanh Y thì nghĩ một lát nói ra, dựa theo ý của ngươi, Diệp Thanh hẳn là nắm giữ lôi đỉnh lực lượng bản nguyên, có thể tùy tâm sở dụng sử dụng sao? Cũng không phải là, ta cẩn thận quan sát một chút Diệp Thanh tu vi tình huống, tu luyện đại đạo chi lực quá nhiều, đồng thời thần hồn đã đạt tới nửa bước chí tôn hậu kỳ, nhục thân trải qua lần này lôi kiếp đằng sau, cũng siêu việt đế cấp, hẳn là nửa bước chí tôn, nhưng là nếu là nói cho các ngươi biết, nửa bước chí tôn cũng là có cảnh giới phân chia, các ngươi tin tưởng sao? Cái gì? Cái này sao có thể? Hai người đều phi thường giật mình, nhưng bọn hắn cũng không phải là chí tôn, trước mắt Vân Tôn thế nhưng là hàng thật giá thật cường giả chí tôn. Diệp Thanh tu vi cảnh giới trước mắt vẫn tại ma đế hậu kỳ, nhưng là không có nghĩa là thực lực của hắn sẽ bị hạn chế tại cảnh giới này, ngược lại bởi vì hắn nắm giữ lôi đình đại đạo cùng thân hồn cường đại, thực lực của hắn bây giờ cũng đã siêu việt ngươi. Vân Tôn giải thích nói. Thanh Y Liễu mặc dù cũng là nửa bước chí tôn, nhưng là thực lực tổng hợp bây giờ đã bị Diệp Thanh đuổi theo tới. Tại hắn lần này sau khi đột phá, ta liền có cảm giác như vậy, đối mặt hắn tựa hồ cái gì cũng không cảm ứng được, đặc biệt là hắn lĩnh ngộ chân lý đằng sau, đương nhiên lần này đột phá thần đế cho ta cảm giác càng cường liệt, khi hắn nắm giữ lôi đình đằng sau, ta đều sợ ngây người. Thanh Y Liễu cũng không có giả biện, bởi vì đây chính là sự thật, Diệp Thanh cho tới bây giờ rốt cục trưởng thành là một phương cự phách, trở thành một viên đại thụ che trời. Vân Tôn, vậy ta trạng thái hiện tại đến cùng hẳn là tính thế nào đâu? Diệp Thanh khiêm tốn thỉnh giáo, dựa theo tình huống của ngươi, ta đề nghị ngươi chỉ tu luyện xếp hạng 20 vị trí đầu đại đạo, đem bên trong một hai cái tăng lên tới lực lượng bản nguyên, liền đầy đủ ngươi trưởng thành là cường giả chí tôn. Bây giờ ta phải nói cho ngươi chính là cùng ngươi nắm giữ lôi đỉnh đại đạo có liên quan. Ngươi trạng thái bây giờ, cảm giác lôi đỉnh chính là mình, có thể tùy tâm sở dụng thi triển, cũng không phải là bởi vì ngươi đem lôi đỉnh đại đạo lĩnh ngộ được lực lượng bản nguyên, mà là bởi vì ngươi thu được lôi đỉnh đại đạo tán thành. Không chỉ có như vậy, ngươi dung hợp võ đạo, thiên đạo, ma đạo, thần đạo thần lôi, khiến cho lôi đỉnh tiến thêm một bước, bởi vậy thần giới thiên đạo tán thành ngươi, lôi đỉnh đại đạo tán thành ngươi. Đây cũng là chứng đạo một loại, đạt được thiên đạo tán thành, hoặc là một cái nào đó đại đạo tán thành, đây cũng là chứng đạo, nhưng không có nghĩa là ngươi đây lôi đỉnh đại đạo tại bản nguyên độ cao, bởi vì từ ngươi trước mắt đến xem, nhìn như không có lực lượng bản nguyên mạnh, nhưng lại tựa hồ siêu việt bản nguyên lôi đỉnh ý lực, ta chỉ có thể nói cho ngươi chính là, coi ngươi đem lôi đỉnh đại đạo lĩnh ngộ được bản nguyên thời điểm, ngươi liền sẽ trở thành một vị chân chính cường giả chí tôn. Trước đó ngươi nói tại rất nhiều đại đạo bên trong chọn lựa một hai cái chính mình thích hợp, đó cũng là nhìn người, có ít người truy cứu cả đời, khả năng cũng chỉ có một đầu đại đạo lĩnh ngộ cực sâu, nhưng đối với ngươi tới nói, còn xa xa không đủ, ngươi sau đó phải làm chính là đem top 10, thậm chí 20 vị trí đầu đại đạo đều lĩnh ngộ được trình độ này, như vậy lúc kia, cho dù là Chí Tôn xuất thủ, ngươi cũng có sức đánh một trận. Diệp Thanh có chút mơ hồ, bởi vì Vân Tôn nói hồi lâu, tương đương không hề nói gì, bởi vì vẫn là không có một cái rõ ràng khái niệm Vân Tôn, trước đó ngươi nói nửa bước Chí Tôn cũng là có cảnh giới này là như thế nào phân chia? Diệp Thanh thỉnh giáo cái này phân chia liền rất đơn giản, như cùng nàng dạng này, được xưng là nửa bước Chí Tôn đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh chính là tinh khí thần ba phương diện toàn bộ ở vào cảnh giới này, ở tại thần giới còn có một người chính là ở vào cảnh giới này, đệ tam cảnh chính là tinh khí thần ba phương diện một cái nào đó đạt tới Chí Tôn điểm giới hạn, đệ tứ cảnh chính là tinh khí thần toàn bộ đạt tới điểm giới hạn. Đương nhiên, nghĩ như vậy muốn đột phá đến Chí Tôn cảnh, chỉ có đạt tới đệ tứ cảnh mới có thể, về phần muốn từ đệ tam cảnh trực tiếp đột phá một cái nào đó phương diện đến Chí Tôn cảnh, đó là không có khả năng, có lại chỉ có một loại phương pháp, đó chính là đạt tới đệ tứ cảnh. Nói cách khác, ta cùng Thanh Y Lìa hiện tại hẳn là chỉ tính là đệ nhất cảnh. Diệp Thanh cùng Thanh Y Lìa xem như minh bạch không sai, bất quá đã ngươi đã đến bản nguyên sấm xét điểm giới hạn, ta liền sẽ giúp ngươi một thanh, để cho ngươi triệt để đụng chạm đến bản nguyên đại đạo, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là bản nguyên sấm xét. Chương 2603, thuộc tính bản nguyên. Chương 2603, thuộc tính bản nguyên. Diệp Thanh lập tức ngỏ ý cảm ơn, đồng thời Vân Tôn cũng mở miệng nói, đã ngươi đạo lữ cũng tại, liền để cho các ngươi cùng một chỗ đột phá đi, ta sẽ phóng thích một chút lực lượng bản nguyên, các ngươi cố gắng cảm ngộ, ta chi đạo chính là mở mịt vân đạo. Vân Tôn nói xong, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái kết giới, đem bọn hắn hai người bao phủ. Ở chỗ này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được cái gì là lực lượng bản nguyên. Mặc dù đây là mở mịt vân đạo lực lượng bản nguyên, nhưng bọn hắn hai người là bực nào thông minh, suy một ra ba là trạng thái bình thường, đều có được kinh khủng lực lĩnh ngộ. Tại tiếp xúc đến lực lượng bản nguyên sau, Diệp Thanh cũng cảm giác được chính mình lôi đỉnh chi lực tựa hồ cực kỳ sinh động. Dựa theo Vân Tôn thuyết pháp, nửa bước Chí Tôn chia làm bốn cái cảnh giới, bọn hắn hiện tại ở vào đệ nhất cảnh, chỉ có tinh khí thần ba phương diện đều đạt tới cảnh giới này mới là đệ nhị cảnh. Diệp Thanh bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên xâm xét, nếu là bản nguyên, tự nhiên muốn biết lôi đỉnh là cái gì tạo thành, là như thế nào trở thành lôi đỉnh đại đạo. Hắn nhất định phải đem nó bản chất nhất đồ vật cho lĩnh ngộ ra đến, đồng thời đem nó nắm giữ ta trước đó cho là, ta đến cảnh giới này, hẳn là đi trước võ đạo, kiếm đạo, hồn đạo, ai biết, lại là lôi đỉnh đại đạo trước đạt tới lực lượng bản nguyên độ cao. Diệp Thanh tự lẩm bẩm. Hắn lúc trước thần võ giới thời điểm, liền đã tiếp xúc qua lực lượng bản nguyên, chỉ là khi đó lực lượng bản nguyên còn lâu mới có được hiện tại cường đại như vậy. Lúc kia, đạo tổ cảnh lĩnh ngộ chính là lực lượng bản nguyên, có trước đó kinh nghiệm, hắn lĩnh ngộ đứng lên liền lộ ra đặc biệt cấp tốc. Bây giờ hắn lôi đỉnh sở dĩ thân thiết như vậy, là bởi vì đạt được giữa thiên địa lôi đỉnh đại đạo tán thành, nhưng là lực lượng bản nguyên, chính là muốn đem lôi đỉnh đại đạo phân giải, sau đó đem nó khống chế. Cường giả Chí Tôn vì sao một cái kỷ nguyên xuất hiện một cái, cũng là bởi vì áp chế đại đạo khác, đưa đến đại đạo khác chi lực căn bản là không có cách đạt tới bản nguyên độ cao. Bây giờ Diệp Thanh đạt được lôi đỉnh đại đạo tán thành, đây là cực kỳ không dễ, hắn bây giờ cần phải làm là đem lôi đỉnh đại đạo phân tích, sau đó gây dựng lại, đạt được bản chất nhất lôi đỉnh đại đạo. Hắn đem lôi đỉnh ấn phù lấy ra, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ lôi đỉnh đại đạo. Cũng may lúc trước hắn tại Nguyên Thủy Bộ Lạc thời điểm, đối với chín đại thuộc tính đều có vô cùng rõ ràng nhận biết, tăng thêm trên người hắn có Lôi Linh Châu, đối với Lôi đỉnh lĩnh ngộ càng là đạt đến kinh khủng tình trạng Lôi đỉnh chi lực, chính là chín đại lực lượng nguyên thủy, cũng là thế giới này cơ bản cấu tạo một trong, có thể nói, Lôi đỉnh chi lực trên thực tế chính là nguyên tố, chính là tạo thành toàn bộ vũ trụ hệ thống hạch tâm cơ sở nguyên tố. Nói cách khác, thế gian đại đạo, mặc dù liên quan đến cực lớn, nhưng là xét đến cùng, hay là chín đại thuộc tính lực lượng, chín đại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, liền tạo thành mặt khác đại đạo, hoặc là nói, đem chín đại thuộc tính lực lượng dung hợp, liền trở thành hỗn độn, mà hỗn độn diễn hóa thành 10 vị trí đầu đạo, đây cũng là một cái tuần hoàn, luân hồi. Từ chín đại thuộc tính góc độ đến lĩnh ngộ nói, quả nhiên là nhanh hơn rất nhiều, bây giờ ta mặc dù biết, nhưng là muốn triệt để nắm giữ mỗi một chỗ lôi đỉnh, là rất hiển nhiên rất khó làm được, ta chỉ có thể làm đến, chính mình đi tới chỗ nào, tất cả lôi đỉnh đều nhất định muốn nghe theo hiệu lệnh của ta. Cũng có thể nói như vậy, ta chính là lôi đỉnh đại đạo người phát ngôn, đi tới chỗ nào, lôi đỉnh né tránh, lôi đỉnh thần phục với ta. Trong tay hắn ấn phù càng ngày càng rõ ràng, tán phát quang mang cũng càng ngày càng chói mắt, nhưng vào lúc này, Lôi Linh Châu xuất hiện, sau đó liền thấy ấn phù trực tiếp tiến vào Lôi Linh Châu bên trong. Giờ khắc này, Diệp Thanh có một loại hoàn toàn mới cảm ngộ, thế gian tất cả lôi đỉnh đều có thể đem nó nắm giữ, đều tại chính mình một ý niệm. Khi hắn chưa tỉnh lại, hắn có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cảm giác được thiên đạo địch ý bây giờ ta, nên tính là còn không có triệt để nắm giữ bản nguyên sấm xét chi lực, bởi vì ta cảm giác được, thiên đạo bên trong vẫn như cũ còn có lôi đỉnh chi lực, nếu là ta thật lĩnh ngộ đồng thời khống chế bản nguyên sấm xét lời nói, ấn ký này liền sẽ theo thiên đạo bên trong biến mất. Cường giả Chí Tôn sở dĩ vô cùng cường đại, cũng là bởi vì đầu đại đạo này, cho dù là thiên đạo cũng vô pháp áp chế, đồng thời đem đầu đại đạo này theo thiên đạo bên trong rút ra, trở thành đại đạo của mình. Hắn hiện tại có thể tính là đã đặt chân đến đệ nhị cảnh, thực lực tổng hợp tăng vọt một màn lớn. Khi hắn nhìn về phía Thanh Y Lìa thời điểm, người sau cũng tiến bộ rất nhanh, thế là hắn bắt đầu quan sát, cho tới nay, hắn cũng không biết Thanh Y Lìa đại đạo là cái gì. Bây giờ hắn thấy được, Thanh Y Lìa tu luyện chính là Thanh Liên đại đạo, bởi vì nàng bản thể chính là Hỗn Độn Thanh Liên, đây chính là nàng đạo. Diệp Thanh đem chính mình cảm ngộ nói cho Thanh Y Lìa, đồng thời đem nơi này thời gian gia tốc, để cho Thanh Y Lìa tranh thủ thời gian lĩnh ngộ hoàn tất. Năm ngày rất nhanh liền đi qua, lúc này Thanh Y Lìa rốt cục mở to mắt, dừng lại, khí tức của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Dựa theo Vân Tôn lời nói, hai người bọn họ hiện tại cũng đã là đệ nhị cảnh thực lực, nhưng là trên tu vi, Diệp Thanh còn biểu hiện là ma đế hậu kỳ. Chủ yếu là bởi vì hắn mặc dù đem trước mặt đại đạo chi lực tăng lên tới cực hạn, nhưng là phía sau còn có quá nhiều đại đạo chi lực dừng lại lúc trước trên cảnh giới. Diệp Thanh trải qua hai lần đại quy mô tăng lên, một cái là tại hắn đột phá đế cảnh trước đó, tại Sâm La và Tượng, lúc kia là đem tất cả đại đạo chi lực tăng lên tới trật tự chi lực điểm giới hạn. Theo hắn tiến vào Ma Đế tu vi, đại đạo chi lực của hắn tự nhiên mà vậy tiến vào trật tự chi lực đằng sau tại mở mịt trên tiên sơn, hắn đem top 10 cùng 20 vị trí đầu một chút đại đạo chi lực lĩnh ngộ được trật tự chi lực cực hạn, nhưng mặt khác đại đạo chi lực cũng không có lĩnh ngộ, cái này cần một cái thời gian dài quá trình. Thanh Y Lìa lúc này đối với Diệp Thanh khẽ vươn cằm, ngỏ ý cảm ơn không có chậm trễ thời gian của ngươi đi. Thanh Y Lìa hỏi, nàng biết Diệp Thanh đã đáp ứng bốn vị khác đại đế, muốn đi Chí Tôn cung điện đi một chút. Bây giờ tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá Diệp Thanh rất nhanh liền nghĩ đến, nếu Vân Tôn chính là Chí Tôn cảnh, đối với Chí Tôn cung điện biết bao nhiêu đâu. Vân Tôn, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo ngươi, chính là liên quan tới Chí Tôn cung điện sự tình, trước đó bốn vị đại đế muốn mời ta cùng một chỗ tiến vào Chí Tôn cung điện đi xem một chút. Diệp Thanh giảng đạo đi thôi, nơi đó hẳn là có thứ ngươi muốn, ta nhớ kỹ lúc trước hẳn là có một đến hai kiện Huyền Thiên Chí Bảo còn sót lại tại Chí Tôn trong cung điện, có lẽ ngươi có thể tìm được bọn hắn. Vân Tôn rất nhanh liền biết Diệp Thanh ý nghĩ, đem những tin tức này nói cho hắn biết. Diệp Thanh nghe chút, lập tức có chút kinh hỉ, còn có hai kiện Huyền Thiên Chí Bảo tại Chí Tôn trong cung điện còn sót lại lấy, như vậy chính mình liền có cơ hội lấy được bọn hắn. Trên người hắn chí bảo có thể nhiều, có thần võ giới đại La Chư Thiên 24 thần khí, có tiên giới 9 đại hỗn độn chí bảo, có ma giới chí bảo vạn ma tháp, vạn thú ma châu các loại, bây giờ kém chính là thần giới Huyền Thiên Chí Bảo. Đã như vậy, vậy chúng ta tự nhiên muốn đi xem một cái, Vân Tôn, vậy chúng ta trước hết cáo lui. Đi thôi, Chí Tôn trong cung điện có một chỗ di tích, ngươi nếu có duyên tiến vào bên trong, giúp ta thu hồi một vật, ngươi cầm vật này, sẽ cho ngươi chỉ dẫn, trừ cái đó ra chính là Chí Tôn chiến trường, ngươi nhất định đừng bỏ qua. Vân Tôn giảng đạo, lập tức một kiện vật phẩm xuất hiện tại Diệp Thanh trong tay, nhìn kỹ, là một cái ấn phù ta đã biết, ta nếu là gặp được, nhất định sẽ giúp cho ngươi. Chương 2604, Chí Tôn cung điện mở ra. Chương 2604, Chí Tôn cung điện mở ra. Thần Huyền vực, Chí Tôn trước cung điện, bốn vị đại đế đã đi tới nơi này, bọn hắn tại mỗi một lần Chí Tôn cung điện mở ra thời điểm, cũng sẽ không bỏ qua, những năm này, bọn hắn lấy được chỗ tốt thế nhưng là nhiều lắm. Mặc dù không có tìm tới Huyền Thiên Chí Bảo, nhưng là Chí Tôn cung điện nội bộ, thế nhưng là một mực có truyền ngôn, vẫn như cũ còn có Huyền Thiên Chí Bảo. Chỉ là bọn hắn đến bây giờ đều không có hạ lạc, cũng không biết Diệp Thanh lúc nào đến, bây giờ thực lực của hắn cũng đã đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Quỳnh Thiên Đại Đế giảng đạo đúng vậy à, chúng ta tung hoành thần giới nhiều năm như vậy, một cái duy nhất để cho chúng ta kiêng kỵ như vậy người, ai biết lại là Diệp Thanh, cái kia Huyền Thiên Đại Đế mặc dù thần bí, nhưng còn không có để cho chúng ta kiêng kỵ như vậy tình trạng. Rất đơn giản, bởi vì cái kia Huyền Thiên Đại Đế đến nay không có xuất thủ qua, ai cũng không biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào, nhưng là Diệp Thanh không giống với, trực tiếp lấy tuyệt cường thực lực, từ chính diện một chọi bốn, đem chúng ta đánh bại, bực này yêu nghiệt, đúng là hiếm thấy. Mấy vị đại đế ở chỗ này thảo luận, Chí Tôn cung điện chỉ có thần đế trở lên cường giả mới có tư cách tiến vào, bởi vậy lần này bốn vị đại đế cơ hồ đem dưới trướng tất cả thần đế đều gọi tới. Ngay tại mấy người chuyện phiếm thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một đội nhân mã, nhìn kỹ, cũng không phải là Diệp Thanh bọn hắn tới, mà là đánh lấy Huyền Thiên cơ hiệu, bọn hắn đến từ Huyền Thiên vực, là Huyền Thiên đại đế dưới trướng. Huyền Thiên đại đế vẫn không có xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này người mạnh nhất, thực lực không chút nào thấp hơn bốn vị đại đế, tu vi cũng đồng dạng đạt đến đại đế cảnh giới, ha ha, chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Liên quan tới bốn vị truyền thuyết, ta tại Huyền Thiên vực thế nhưng là như sấm bên tai à, người cầm đầu mở miệng nói đại đế cảnh. Không biết ngươi là Huyền Thiên vực vị cao thủ nào, trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Quỳnh Thiên đại đế hỏi đây cũng là mấy người khác nghi vấn, bởi vì Huyền Thiên vực bên trong, người của bọn hắn vào không được, cũng không biết Huyền Thiên vực thực lực chân thật đến cùng như thế nào, nhưng là từ trước mắt đến xem, chỉ ít hai vị đại đế cường giả, không chỉ có như vậy, tại vị này đại đế sau lưng, thình lình đi theo 30 vị thần đế cường giả, ha ha, ta cũng là phụng gia sư chi mệnh đến đây hội kiến một vị đặc thù người, thuận tiện đi vào Chí Tôn cung điện nhìn xem, bị nhân đế Cửu Thiên, chính là gia sư đại đệ tử. Đế Cửu Thiên mở miệng nói Đế Cửu Thiên, thật là cuồng vọng danh tự, bốn vị đại đế hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng thời điểm, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một chút thân ảnh, ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, chúng ta không có tới một đi. Diệp Thanh mang theo đông đảo cao thủ tới. Tại phía sau hắn, trọn vẹn hơn 300 vị cường giả, bao gồm hắn từ ma giới mang tới hơn 300 vị ma đế cường giả, còn có mở mịt vân tộc bên này 30 vị thần đế, trừ cái đó ra mở mịt vân tộc nội bộ còn có mấy vị thần đế tọa trấn, cũng không có toàn bộ đều đến. Diệp Thanh bên người, áo xanh vẫn như cũ, tại phía sau hắn, Vong Trần Tiên Ông cùng Huyết Sắc Yêu Cơ hai vị ma đế cường giả tối đỉnh cũng ở nơi đây, lại sau này, chính là một đám trung kỳ, sơ kỳ ma đế Diệp Tiên Sinh tới, ha ha, Diệp Tiên Sinh quả nhiên là thần nhân, chúc mừng Diệp Tiên Sinh thần công đại thành, thành tựu thần đế. Quỳnh Thiên đại đế dẫn đầu biểu thị chúc mừng. Diệp Thanh chắp tay một cái, chư vị khách khí, ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi, những đạo hữu này hẳn là đến từ Huyền Thiên vực đi. Diệp Thanh nghĩ thầm, rốt cục nhìn thấy Huyền Thiên vực người, cũng không biết bọn hắn đến cùng phải hay không đế huyền người, còn nữa, cũng không có nhìn thấy đế huyền. Ban đầu ở cái kia một mảnh di tích thời điểm, hắn là nhìn thấy qua đế huyền hư ảnh, nhưng là trước mắt trong những cường giả này cũng không có thân ảnh của hắn, mà lại dựa theo Vân Tôn nói tới, thần giới một vị khác đạt tới đệ nhị cảnh người, hẳn là đế huyền không sai, chúng ta chính là tới từ Huyền Thiên vực, lại tên đế Huyền Thiên vực, tại hạ đế Cửu Thiên, chính là gia sư đại đệ tử. Đế Cửu Thiên mở miệng nói, đồng thời lộ ra một vòng mỉm cười. Diệp Thanh sau khi nghe, khẽ bước cằm, bởi vì hắn đã xác nhận, những người này chính là đế huyền dưới trướng, ha ha, thì ra là thế, không tệ không tệ, ở tại thần giới còn có thể nhìn thấy nhân tộc, cũng là ta nhân tộc đại hưng a, chính là khó được. Diệp Thanh giảng đạo. Hắn cố ý đưa ra tất cả mọi người là nhân tộc, để mấy vị đại đế hơi kinh ngạc. Diệp Tiên Sinh, chẳng lẽ các ngươi trước đó quen biết sao? Hồng Thiên đại đế hỏi. Diệp Thanh chậm rãi lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua, nói gì nhận biết. Vậy là tốt rồi, Huyền Thiên vực, tại chúng ta thần giới chính là bị cô lập một phương, hay là không cần cùng bọn hắn đi quá gần, mấy vị đại đế bọn hắn cùng huyền thiên vực, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khúc mắc. Đế Cựu Thiên lúc này khí thế ngoại phóng, mấy vị nếu là có bản sự, có thể đi tìm gia sư nói một chút, hắn có lẽ sẽ nói cho mấy vị, có thể cho các ngươi đáp án. Hừ, các ngươi huyền thiên vực, những năm này một mực phong bế, đến tột cùng đang làm cái gì? Chúng ta làm cái gì, tựa hồ cũng cùng các ngươi không quan hệ đi, ngược lại là các ngươi, một mực chèn ép chúng ta, thật cho là chúng ta không biết. Đế Cựu Thiên một bước cũng không nhường. Diệp Thanh lúc này đứng ra, tốt, chư vị, bây giờ hay là lấy Chí Tôn Cung Điện cầm đầu, về phần mặt khác cần đoán, ta muốn trước tiên có thể tạm thời thả một chút, con người của ta đâu, ân đoán rõ ràng, có chuyện gì, chúng ta có thể đợi Chí Tôn Cung Điện đóng lại đằng sau lại nói, chư vị cảm thấy thế nào đâu. Quỳnh Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu Diệp Tiên Sinh mở miệng, chúng ta tự nhiên là muốn cho Diệp Tiên Sinh một bộ mặt, cùng huyền thiên vực sự tình, chúng ta để nói sau. Không quan trọng, tùy thời đều có thể, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, chỉ cần các ngươi dám đến. Ha ha, Đế Cựu Thiên chính là như vậy, căn bản không quan tâm. Hắn cuồng vọng để mấy vị đại đế phi thường khó chịu, nhưng làm sao Đế Cựu Thiên tu vi giống như bọn hắn, đều là đại đế cảnh, cái này khiến bọn hắn cũng không thể nào ra tay. Còn nữa, Đế Cựu Thiên đều cường đại như vậy, nhà của hắn sư chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn. Rất có thể chính là nửa bước chí tôn, cường giả bậc này, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc. Bởi vậy những năm này, bọn hắn mặc dù có ân oán, nhưng đều không có trắng trợn, vì chính là không chọc giận vị kia hư hư thực thực nửa bước chí tôn cường giả. Không bao lâu thời gian, trên bầu trời truyền đến một đạo nột ngạt âm thanh. Lúc này, một cỗ phảng phất đến từ thời kỳ viễn cổ khí tức nhào tới trước mặt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này, một đạo cung điện to lớn hư ảnh hình dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây chính là Chí Tôn Cung Điện, nhưng Chí Tôn Cung Điện nội bộ bao la vô cùng, một mình thành giới, lúc này rốt cục muốn xuất hiện. Tất cả mọi người bắt đầu lưu lại, cái này Chí Tôn Cung Điện, trăm vạn năm mở ra một lần, thời gian cũng không nhiều, chỉ có thời gian một năm, rất nhiều người đều cảm giác được một năm căn bản cũng không đủ. Dù sao đến thần đế về sau, hơi bế quan một chút khả năng liền không chỉ mấy năm, chỉ là một năm, thật sự là quá ngắn. Chí Tôn Cung Điện khổng lồ hư ảnh rất nhanh liền dần dần ngưng thực, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt người đời. Lúc này, bốn vị đại đế cùng đi đến trên không, Hồng Thiên Đại Đế cùng Ngọc Kinh Đại Đế nhao nhao xuất ra một kiện thần vật, đây cũng là Huyền Thiên Chí Bảo, chỉ bất quá Diệp Thanh cũng không nhận ra. Có Huyền Thiên Chí Bảo chỉ dẫn sau, Chí Tôn Cung Điện cửa lớn từ từ mở ra. Diệp Tiên Sinh, chư vị, nhanh chóng tiến vào Chí Tôn trong cung điện, đúng rồi, sau khi đi vào là lập tức truyền tống. Hồng Thiên Đại Đế giảng đạo. Lúc này, lớn bao nhiêu đế thần đế nhao nhao bắt đầu tiến vào Chí Tôn trong cung điện. Chương 2605, Huyền Thiên Thần Kiếm. Chương 2605, Huyền Thiên Thần Kiếm. Diệp Thanh không có suy nghĩ nhiều, sau khi đi vào hắn liền phát hiện chính mình thân ở trong một chỗ cung điện, tòa đại điện này rất lớn, nhưng là chỉ có một mình hắn. Nếu là Chí Tôn cung điện, tự nhiên không thể bỏ qua, hắn bắt đầu điều tra đại điện mỗi một hẻo lánh, hy vọng có thể tìm tới bảo vật. Hắn nhưng là nhớ rõ, Vân Tôn nói qua, ở chỗ này, chí ít có hai kiện Huyền Thiên Chí Bảo để lại đây, không biết có phải hay không là Hồng Thiên Đại Đế cùng Ngọc Kinh Đại Đế trong tay hai kiện. Huyền Thiên Chí Bảo tổng cộng có 13 kiện, thế nhưng là trừ hai vị đại đế bên ngoài, mặt khác chí bảo hạ lạc, đến nay không rõ. Không cùng ma giới chí bảo một dạng, mấy loại đều phong ấn tại Vạn Ma trong tháp, thế nhưng là Huyền Thiên Chí Bảo sớm liền mai danh nhận tích. Tìm nửa ngày cũng không có tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, thế là hắn đi ra đại điện, đi vào một chỗ khác đại điện, hay là cùng trước đó đại điện một dạng, đều là không có đồ tốt, để hắn có chút thất vọng. Chí Tôn cung điện không phải chỉ có những cung điện này đi, dựa theo Vân Tôn nói tới, nơi này có Chí Tôn chiến trường, có di tích viễn cổ, hẳn là một cái cùng loại thế giới một dạng tồn tại, thế nhưng là nơi này lại là tại trong cung điện. Diệp Thanh hơi nghi hoặc một chút, hắn thân ở bên trong khu cung điện, căn bản không biết tình huống ngoại giới. Hắn bắt đầu một tòa cung điện tìm kiếm, sau đó không lâu, đi vào Chí Tôn thần điện. Khi hắn muốn lúc tiến vào, đồng nhiên một đạo kết giới xuất hiện, đem hắn bắn bay. Phát hiện này để hắn lập tức hứng thú, ha ha, có ý tứ, ta vị này trận pháp tông sư còn có thể bị kết giới bắn bay. Diệp Thanh bắt đầu động thủ, không bao lâu liền đem trận pháp giải trừ đi vào trên đại điện. Hắn nhìn đến đây có một cái vương tọa, phía trên có một bóng người, sinh động như thật, nhưng là không có một chút khí tức, trừ cái đó ra cũng không có vật phẩm khác. Diệp Thanh xin ra mắt tiền bối, quay giày tiền bối. Diệp Thanh đối với đạo thân ảnh này hành lễ. Bất kể như thế nào, người chết là lớn, đây cũng là một vị hư hư thực thực chí tôn tiền bối, cho hắn hành lễ cũng không thể quá trách nhiều. Ngay tại hắn hành lễ đằng sau, một trận gió thổi qua, lúc này, đạo thân ảnh này nhục thân bắt đầu phong hóa. Vị cường giả bí ẩn này đã sớm triệt để chết hẳn, nếu như hắn bảo tồn tốt, có lẽ còn có chuyển cơ, nhưng Diệp Thanh nhìn ra được, nhục thân đã sớm mục nát không chịu nổi. Phong hóa đằng sau, có một kiện vật phẩm xuất hiện tại trên vương tọa, Diệp Thanh lần nữa hành lễ đằng sau, đi lên trước, đem viên này nhẫn nhặt lên, đây là một viên lấy xương cốt là nguyên vật liệu chế tạo nhẫn, mà lại nội bộ cũng có một cái cự đại không gian, Diệp Thanh tùy tiện liền đem nó nhận chủ, sau đó tiến vào bên trong. Nhẫn trong không gian, Diệp Thanh cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, lúc này, hắn thấy rõ ràng đó là một kiện Huyền Thiên Chí Bảo. Nét mặt của hắn cũng biến thành kích động lên, không nghĩ tới, ngay tại tòa cung điện này, tìm đến một kiện Huyền Thiên Chí Bảo. Hắn đưa tay, đem Huyền Thiên Chí Bảo thu tới, lúc này, hắn thấy rõ ràng, cái này Huyền Thiên Chí Bảo tên là Huyền Thiên Thần Kiếm, phẩm cấp cực cao, chí ít so Diệp Thanh Long Hoàng kiếm còn cao cấp hơn một chút, trong lúc mơ hồ cùng Chu Tiên kiếm có liều mạng Huyền Thiên Thần Kiếm, cũng không hổ là Huyền Thiên Thần Kiếm, biết ta là một vị kiếm tu, liền gặp được một thanh thần kiếm. Diệp Thanh rất là vui vẻ nói ra. Huyền Thiên Thần Kiếm rất nhanh nhận chủ, Diệp Thanh bây giờ rốt cục đạt được một kiện Huyền Thiên Chí Bảo. Phong Thiên ấn lúc này xuất hiện, chủ thượng, thanh kiếm này tựa hồ đối với ta có ý kiến, bây giờ lao tử đã đến thời kỳ toàn thịnh, còn muốn cùng ta so vẽ khoa tay. Huyền Thiên Thần Kiếm không chịu thua, có kiếm tu khí chất, điểm này để Diệp Thanh vẫn là vô cùng thưởng thức. Thần kiếm vốn chính là cương trực công chính, phi thường phù hợp khí chất của hắn, ta vẫn là ưa. Tốt, Huyền Thiên thần kiếm, đây đều là ngươi bằng hữu, về sau đều muốn truyền thừa tiếp, mọi người ở chung hòa thuận, rõ chưa? Diệp Thanh lúc này cho Huyền Thiên thần kiếm nói ra. Huyền Thiên thần kiếm phát ra từng đợt kiếm minh, tựa hồ đang đáp lại Diệp Thanh lời nói, khí tức cũng bắt đầu thu liễm. Tại Diệp Thanh trong đầu, nơi này thần vật thần khí nhiều lắm, Huyền Thiên thần kiếm sau khi đến, không chịu thua cũng là có thể thông cảm được. Tại Diệp Thanh nơi này, có đến từ thần võ giới đại la chư thiên 24 thần khí, trong đó Huyền Thiên giám, Thái cực đồ, thần ma làm cho, Nhiếp hồn linh, Chiêu hồn phiên, Đả thần tiên, Vĩnh hằng tiên xu các loại đều là nó đại biểu thần khí. Cũng có đến từ tiên giới hỗn độn chí bảo, có Trảm tiên hồ lô cùng Phong thiên ấn, còn có đến từ ma giới chí bảo, Vạn ma tháp, Vạn thú ma châu. Trừ cái đó ra còn có 9 đại thuộc tính linh châu bên trong 8 cái, bây giờ trừ Phong linh châu bên ngoài, hắn toàn bộ đều có. Còn có hắn bản mệnh thần binh Chu thiên kiếm, cùng Long hoàng kiếm, đây đều là hắn thần khí. Lấy bây giờ Diệp Thanh độ cao, trước đó luyện chế thần binh đều là cực đạo đế binh, đây cũng là luyện khí sư cực hạn, muốn tấn cấp làm hậu thiên chí bảo, còn cần có hỗn độn mẫu kim các loại thần liệu, đây cũng là hậu thiên thần binh có thể đạt tới cực hạn. Trừ cái đó ra chính là đản sinh tại giữa thiên địa những thần khí kia, đồng thọ cùng trời đất, cùng thiên địa cùng tồn tại đạt được Huyền Thiên thần kiếm sau, Diệp Thanh bắt đầu tìm kiếm toàn bộ cung điện, lần này hắn không thu hoạch được gì, tìm nửa ngày sau, hắn rốt cuộc tìm được lối ra. Lớn như vậy cung điện, hắn không có gặp được một người. Tốt xấu người tiến vào cũng có 4-500 đi, nhưng là hắn sửng sốt một cái đều không có gặp được. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Chí Tôn cung điện là khổng lồ cỡ nào. Đi ra cung điện đằng sau, hắn lần nữa quay đầu, Chí Tôn thần điện tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ bình thường, ẩn nấp ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, nơi này thật đúng là có chút mới lạ, cũng không biết những người khác như thế nào. Thu hoạch một kiện Huyền Thiên chí bảo, cái này khiến Diệp Thanh tâm tình phi thường thư sướng, bực này khí vận cũng lần nữa đã chứng minh một chút, cá nhân hắn khí vận đơn giản chính là vô địch. Trước đó tiến vào thần di chi địa thời điểm, tùy tiện đi một chút, liền gặp Trảm Tiên Hồ Lô cùng Phong Thiên ấn, đây chính là khí vận, đây chính là người thiên quyến. Ngoài cung điện thì là như là tiên giới bình thường đại thế giới, núi non sông ngòi, hồ nước biển cả giang khắp nơi. Sau đó không lâu, hắn gặp được một người đến từ Huyền Thiên vực, người kia nhìn thấy Diệp Thanh đằng sau, không nói hai lời, trực tiếp liền rời đi, bởi vì Diệp Thanh khí tức quá mạnh, cho dù tu vi của hắn biểu hiện vẫn như cũng là ma đế hậu kỳ, nhưng là thực lực của hắn đã đến đệ nhị cảnh. Chỉ cần hắn chuyên tâm tu luyện Lôi Đình đại đạo, lúc này chính là đệ nhị cảnh tồn tại xem ra, chỉ có vận dụng ta giữ nhà bản lĩnh. Áo xanh, áo xanh, ngươi ở đâu? Diệp Thanh bắt đầu cho áo xanh truyền âm. Hắn chế ra truyền âm phủ, cơ hồ có thể làm được vượt giới truyền âm, bây giờ đồng dạng là tại Chí Tôn trong cung điện, tự nhiên có thể nghe được Diệp Thanh, mau tới, nơi này tựa hồ có bảo vật xuất thế, còn có hai vị đại đế cũng ở nơi đây, bọn hắn tựa hồ cũng không tính từ bỏ. Áo xanh rất nhanh liền đã định vị phát cho Diệp Thanh. Diệp Thanh vận dụng hư không thú thần thông, dịch chuyển tức thời đến áo xanh bên người. Khi thấy Diệp Thanh đột nhiên sau khi xuất hiện, Quỳnh Thiên đại đế cùng Ngọc Kinh đại đế sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, nơi này bảo vật rất có thể bị Diệp Thanh đạt được, bọn hắn hay là rất e ngại Diệp Thanh không biết nơi này có bảo vật gì, có thể làm cho hai vị tại chỗ này chờ đợi nửa ngày. Diệp Thanh cười híp mắt nhìn về phía hai vị đại đế, trừ đại đế bên ngoài, còn có mấy vị thần đế tại cách đó không xa nhìn xem. Chương 2606, bóng ma. Chương 2606, bóng ma. Quỳnh Thiên đại đế sắc mặt rất khó coi, Diệp tiên sinh, nơi này là chúng ta trước nhìn thấy, lấy Diệp tiên sinh năng lực, hẳn là sẽ không cùng chúng ta đoạt đi. Hắn muốn trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, để Diệp Thanh không mặt mũi tiếp tục lưu lại. Thế nhưng là Thanh Y liền mở miệng, nếu như ta không có nhìn lầm, là ngươi thấy ta đến đằng sau mới cùng đi theo à, còn có, ngươi nhìn về phía ta thời điểm, ánh mắt đã bán rẻ ngươi, ngươi tựa hồ đối với ta có ý tưởng. Thanh Y liền lời nói để Diệp Thanh cùng Quỳnh Thiên Đại Đế đô trong lòng căng thẳng, lập tức liền thấy Diệp Thanh xuất hiện ha ha, không nghĩ tới à, đường đường Quỳnh Thiên Đại Đế còn là một vị đồ háo sắc, chẳng lẽ ngươi dưới trướng liền không có nữ nhân sao? Dám đến đánh ta nữ nhân chủ ý. Diệp Thanh trong mắt đã mang theo sát ý thù giết cha, đoạt vợ mối hận, đây tuyệt đối là thiên đại cửu hận. Quỳnh Thiên Đại Đế lập tức quát tay, không có à, Diệp Thanh, ngươi không nên hiểu lầm. Ta làm sao có thể dám ngấp nghé nàng, ta bất quá là thưởng thức thôi. Ha ha, đáng tiếc ra, ngươi không nên coi trọng nàng, càng không nên trêu chọc ta. Diệp Thanh trong nháy mắt liền xuất thủ, lúc này trong tay của hắn rồng hoàng kiếm xuất hiện, sau đó chính là một kiếm chém ra. Quỳnh Thiên Đại Đế lập tức phản kháng, đồng thời để Ngọc Kinh Đại Đế hỗ trợ quần nhau Diệp Thanh, chuyện này nếu không coi như xong, Quỳnh Thiên Đại Đế bất quá là chăm chú nhìn thêm, nữ nhân sao, không có việc gì, nếu không Ngọc Kinh Đại Đế mở miệng nói phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, những nữ nhân khác hắn có thể nhìn, có thể khinh nhẫn, duy chỉ có nữ nhân của lão tử không được. Ngươi lại nói ngay cả ngươi một khối thu thập. Diệp Thanh lúc này sát ý 10 phần khủng bố. Diệp Thanh nói xong, Ngọc Kinh Đại Đế cũng có một chút nổi nóng, nhưng làm sao Diệp Thanh thực lực cao cường, hắn không phải là đối thủ. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ, Diệp Thanh thực lực hôm nay thế nhưng là đạt đến kinh khủng đệ nhị cảnh, chỉ bằng mượn hắn Ngọc Kinh Đại Đế, căn bản không đáng chú ý một kiếm xuống dưới, Quỳnh Thiên Đại Đế hai tay bị chém đứt, người sau lập tức gây dựng lại đã ngươi muốn nhìn, vậy ta liền muốn ngươi một đôi mắt, không có vấn đề chứ? Diệp Thanh lúc này trong hai con ngươi tản ra khí thế kinh khủng. Hắn giờ khắc này vận dụng thần đạo chân lý cùng võ đạo chân lý, hắn uy thế trong nháy mắt tăng lên ba thành, không chỉ có như vậy, trong tròng mắt của hắn lóe ra đáng sợ thần quang. Hắn lúc trước bế quan thời điểm liền đã đạt tới nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm diệt chúng sinh, nhất niệm chấp sinh tử, nhất niệm nhập thần ma. Thần đồng mở ra, hai vệ thần quang trực tiếp tiến vào Quỳnh Thiên Đại Đế trong mắt, người sau lập tức bắt đầu kêu thảm. Lần này Diệp Thanh vận dụng chính là lực lượng hủy diệt, tăng thêm chôn vùi thần lôi lực lượng. Hắn Lôi Đình đại đạo đã siêu thoát ra trật tự chi lực, bằng vào Quỳnh Thiên Đại Đế muốn thời gian ngắn thanh trừ gần như không có khả năng, trừ phi có người cùng cảnh giới trợ giúp hắn. Dù vậy, còn có chôn vùi thần lôi khủng bố lực phá hoại, đủ để cho Quỳnh Thiên Đại Đế khổ không thể tả con mắt của ta. Diệp Thanh, ngươi thật là ác độc. Quỳnh Thiên Đại Đế lúc này gọi là một cái hận. Không nghĩ tới hắn đường đường Quỳnh Thiên Đại Đế, vậy mà cũng có như thế bị nhục nhã một ngày, nhưng là hắn không dám ra tay. Diệp Thanh mặc dù chưa chắc có thể giết mình, nhưng giờ này khắc này, cho mình vô hạn sợ hãi. Diệp Thanh lúc này thu tay lại, chán ghét nhìn xem Quỳnh Thiên, nếu như không phải xem ở trước đó trên mặt mũi, ngươi đã là một người chết, lần này là đối với ngươi một cái cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, ngươi có thể thử nhìn một chút, ta có thể hay không giết ngươi. Ngọc Kinh Đại Đế cũng có chút nổi nóng, Diệp Thanh hoàn toàn không nể mặt chính mình, thua thiệt nhóm người mình trước đó còn như thế tôn sùng Diệp Thanh. Diệp Thanh, ngươi lần này có hơi quá đi. Liên Vi nhìn vài lần, liền phế bỏ ánh mắt của hắn. Ngọc Kinh Đại Đế mở miệng nói. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, làm sao? Ngọc Kinh Đại Đế đây là chuẩn bị muốn vì hắn đòi lại một cái công đạo sao? Ngọc Kinh Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Thanh, bây giờ còn chưa tới chân chính đại chiến thời điểm, hay là trước ổn định mới là, thế là cười cười, ha ha, ngươi nói đùa, hắn là hắn, ta là ta, chỉ là ta không quen nhìn cách làm của ngươi, chẳng lẽ nói cũng không thể nói sao? Không quen nhìn sao? Không có việc gì, rất nhanh ngươi liền sẽ thói quen, nghe nói trong tay ngươi có một kiện Huyền Tiên chí bảo, đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Diệp Thanh lúc này tế ra Huyền Tiên thần kiếm. Cái gì? Huyền Tiên thần kiếm? Ngươi vậy mà tìm được Huyền Tiên thần kiếm? Ngọc Kinh Đại Đế bị chấn động nói không ra lời. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Diệp Thanh liền đạt được một thanh Huyền Tiên chí bảo, đây là người sao? Không sai, đây là ta được đến, bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, đánh thắng ta, Huyền Tiên thần kiếm liền là của ngươi, nếu là ngươi thua, đưa ngươi trên người chí bảo giao cho ta. Diệp Thanh thản nhiên nói không được, tuyệt đối không có khả năng, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Ngọc Kinh Đại Đế trước tiên phản đối ha ha, xem ra ta trước đó đối với các ngươi hay là quá nhân từ, Thanh ý đi, không cần giữ lại thực lực, trước cho Ngọc Kinh Đại Đế một chút nhan sắc nhìn xem, để hắn về sau đối với ngươi sinh ra bóng ma. Diệp Thanh thản nhiên nói, lập tức nhìn về phía Thanh Ý Thần Hy rất nhanh liền xuất thủ, lập tức tu vi của nàng toàn bộ phong thích, thuộc về nửa bước chí tôn khí tức đập vào mặt. Giờ khắc này, Quỳnh Thiên Đại Đế, Ngọc Kinh Đại Đế còn có cách đó không xa thần đế, cả đám đều sợ ngây người, không ai từng nghĩ tới, Diệp Thanh bên người cái này nữ tử nũng nịu lại là một vị nửa bước chí tôn. Thanh Ý xuất thủ, Ngọc Kinh Đại Đế cái gì cũng không nói, trực tiếp tế ra Huyền Hỏa Giám, đây chính là hắn Huyền Thiên chí bảo. Thanh Ý dùng tuyệt đối thực lực áp chế Ngọc Kinh Đại Đế, nhưng là người sau bởi vì có Huyền Hỏa Giám, tạm thời không có trở ngại biết cái gì gọi là nửa bước chí tôn sao? Biết cái gì gọi là đệ nhị cảnh sao? Ngươi hết thảy trong mắt ta đều là có sơ hở, Thanh Liên đại đạo. Thanh Y Liễu khẽ kêu một tiếng, lập tức liền thấy tại Ngọc Kinh Đại Đế trên thân không biết lúc nào mọc ra một đạo màu xanh lá lá sen. Sau đó Ngọc Kinh Đại Đế kêu thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt bị Thanh Liên bao khỏa, sau một khắc hoàn toàn nổ tung, ha ha, đây chính là đại đế sao? Trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Thanh Y Liễu xuất thủ lần nữa, lấy siêu thoát trật tự chi lực cường đại thủ đoạn, đem Ngọc Kinh Đại Đế tiếp tục áp chế ma hồn tử mẫu vòng. Thanh Y Liễu vận dụng Diệp Thanh trước đó đưa nàng ma khí, kinh khủng thần hồn công kích rất nhanh tới đến, Ngọc Kinh Đại Đế cả người ôm đầu kêu thảm, cả người hắn tóc cũng vô cùng lộn xộn, giờ khắc này, nơi nào còn có một tia Ngọc Kinh Đại Đế uy nghiêm. Diệp Thanh, tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Ngọc Kinh Đại Đế trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, nếu không, hắn coi như không chết, cũng sẽ lộn ra. Chân chính cảm nhận được đệ nhị cảnh khủng bố đằng sau, Ngọc Kinh Đại Đế biết, Diệp Thanh người này tuyệt đối không có khả năng trêu chọc. Hắn Quỳnh Thiên Đại Đế muốn chết, cùng chính mình có quan hệ gì? Đều do chính mình lắm miệng, hắn hiện tại chỉ muốn cho mình mấy cái tát, để cho mình thanh tỉnh một chút. Thanh Y Liễu lúc này thu tay lại, có thể nhìn thấy, mặc kệ là Quỳnh Thiên Đại Đế hay là Ngọc Kinh Đại Đế, nhao nhao tại Diệp Thanh trong tay bọn họ ăn sẹp lớn, đối bọn hắn sinh ra bóng ma, đây là ta cảnh cáo các ngươi một lần cuối, không nên trêu chọc ta, lần thứ nhất các ngươi chu diệt nhiều như vậy mờ mịt vân tộc người, ta vốn là muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi vừa chết, thần giới nhất định thiên hạ đại loạn, ta đã cảnh cáo các ngươi, không nên trêu chọc ta, xem ra các ngươi là tốt vết sẹo. Quên đau. Nhớ kỹ, đây là lần thứ hai, đương nhiên ta cũng hoan nghênh các ngươi đến báo thù ta, như thế ta liền có thể giành chính ngôn thuận giết các ngươi, nói thật, muốn giết các ngươi, ta có mấy chục loại phương pháp, cút đi, về sau nhìn thấy ta đều muốn đi vòng. Chương 2607, đế cấp thần dược. Chương 2607, đế cấp thần dược. Đối mặt hung hăng như vậy Diệp Thanh, hai vị đại đế cũng chỉ có thể đầu tóc đầy bụi rời đi, không có cách nào, đối mặt Diệp Thanh bọn hắn cũng không là đối thủ, huống chi còn có một vị nửa bước cường giả chí tôn. Nửa bước chí tôn, nhưng là chân chính siêu việt thần đế tu vi, đây là bọn hắn tạm thời còn xa không có đạt tới lĩnh vực. Tại hai vị đại đế rời đi về sau, bọn hắn dưới trướng cũng đi theo rời đi, nơi này bị Diệp Thanh trực tiếp chiếm cứ, những cường giả khác nhìn thấy Diệp Thanh đằng sau, lập tức liền đi, cùng ở chỗ này cùng Diệp Thanh cắt đoạn, không bằng đi địa phương khác tìm xem cơ duyên ngươi Huyền Thiên thần kiếm là ở nơi nào lấy được. Nhanh như vậy? Thanh Y thì tò mò hỏi. Diệp Thanh cười hắc hắc, là tại Chí Tôn trong thần điện lấy được, nhắc tới cũng kỳ quái, ta sau khi đi vào ngay tại trong cung điện, cuối cùng tìm khắp cả cung điện, mới tìm được Huyền Thiên thần kiếm, bây giờ đến xem, lúc trước vị kia lưu lại những người, chí ít cũng là đệ tứ cảnh cường giả, có lẽ là Chí Tôn cũng không nhất định. Diệp Thanh đem hắn tại cung điện gặp phải nói một lần, để Thanh Y Liễu cũng rất là hiếu kỳ, đặc biệt là đối với vị tiên ngồi ngay ngắn ở trong cung điện vị cường giả kia, rất có thể chính là Chí Tôn tốt, không nói ta, nơi này có phát hiện gì sao? Diệp Thanh nhìn về phía trước. Thanh Y Liễu cũng là bởi vì phát hiện nơi này, mới khiến cho hắn tới, mà lại có thể gây nên hai vị đại đế chú ý, nói rõ nơi này cũng không đơn giản. Thanh Y Liễu cười nói, cụ thể có cái gì ta cũng không biết, nhưng là căn cứ cảm giác của ta, nơi này hẳn là sẽ có đồ tốt, chỉ là bị trận pháp ngăn cách, ta cũng bất lực, bây giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể mở ra nơi này. Phía trước là một cái trận pháp kết giới, diện tích không phải rất lớn, chỉ có phương viên hơn 10 dặm, tại Chí Tôn trong cung điện, đem những địa phương này quay lại, không cần phải nói, tự nhiên là có đồ vật. Diệp Thanh bắt đầu phá trận, đây là hắn cường hạng, không bao lâu sau, trận pháp phá giải, nơi này hết thảy toàn bộ đều bại lộ tại ngoại giới. Một cỗ xông vào mũi mùi thơm truyền đến, Diệp Thanh còn chưa kịp nhìn, liền nghe đến tiểu tứ thanh âm, "Chủ thượng, nơi này là một mảnh vườn thuốc, nội bộ có đế cấp thần dược, mà lại đã ra đời linh trí." Diệp Thanh trực tiếp xuất thủ, lần nữa thi triển trận pháp, đem nó ngăn cách, nơi này mùi thơm đã hấp dẫn không ít cường giả, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Thanh hai người bọn họ đằng sau, chủ động lựa chọn ở bên cạnh nhìn xem. "Diệp Thanh bọn hắn ăn thịt, cho chúng ta một chút canh uống cũng được a." Tại Diệp Thanh phía trước, 10 cái tiểu gia hỏa nhảy tới nhảy lui, bọn hắn đều là hóa hình thần dược, đã đạt tới đế cấp, khi nhìn đến Diệp Thanh sau khi đến, cũng không có quá mức sợ sệt, ngược lại bắt đầu hướng phía hắn tới. Về phần Thanh Y thì thôi, những tiểu gia hỏa này không dám tới gần, thế nhưng là Diệp Thanh trên người có hấp dẫn bọn hắn đồ vật, nhao nhao tới tiểu ca ca, ngươi tốt nhà. Làm sao ngươi tới tới đây đâu? Nơi này là nơi nào? Chúng ta muốn đi ra ngoài chơi. Đúng thế, ở chỗ này đều nhanh ngạt chết. Tiểu ca ca rất đẹp à, mang bọn ta đi ra ngoài chơi nhà, 10 cái tiểu gia hỏa, toàn bộ đều là thần dược biến thành, mà lại khí tức của bọn hắn cũng tại đế cấp, nói rõ cái gì? Chớ xem thường những tiểu gia hỏa này, mặc dù bản thể là thần dược không sai, nhưng người nào quy định thần dược liền không thể thành tựu thần đế cường giả đâu. Diệp Thanh cẩn thận đến một chút, tổng cộng có 17 cái tiểu gia hỏa, còn có 6 cái chuẩn bị hóa hình, khoảng cách đế cấp thần dược còn kém một chút xíu. Các ngươi tốt nha, ta chỗ này cũng không ít đồ tốt, các ngươi muốn hay không tới chơi đùa? Mà lại đủ các loại, so nơi này còn nhiều hơn. Diệp Thanh chu tiên trong thế giới, thế nhưng là chuyên môn mở ra một cái không gian để tiểu tứ bồi dưỡng thần dược, tiên dược đại ca ca, thật sao? Đây là tự nhiên, ta cũng sẽ không lừa gạt các ngươi a. Diệp Thanh nói xong, tiểu tứ, từng cái đều đi ra, những thần vật này cũng đều là hóa hình sinh linh, thực lực cường đại không chỉ có như vậy, ta còn có thể để bọn hắn mấy cái cũng đều hóa hình, đến lúc đó các ngươi bạn chơi liền có thêm. Diệp Thanh chỉ vào mặt khác mấy cái sắp hóa hình thần dược nói ra. Cái này có thể để những thần dược này vô cùng vui vẻ, nếu là có mặt khác bạn chơi, bọn hắn cũng không trở thành nhàm chán như vậy đại ca ca thật tốt. 10 cái tiểu gia hỏa đối mặt Diệp Thanh, cũng không có biểu hiện ra một chút sợ hãi cùng sợ sệt, ngược lại liền cùng nhìn thấy người một nhà là giống nhau, cái này khiến Thanh Ý Liễu cũng ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Thanh để tiểu tứ bắt đầu đem những thần dược này đều rời đi qua, dù sao ở bên kia có vô số thần dược, tiên dược. 10 cái tiểu gia hỏa cũng đều đi theo Diệp Thanh đi vào chu tiên thế giới, tại kiến thức đến nơi này một chút thần dược đằng sau, bọn hắn đều vô cùng vui vẻ hoa, thật nhiều đồng bạn nhà, thật là vui. Diệp Thanh trên người thần dược số lượng rất nhiều, không chỉ có như vậy, còn có thần vật, tỉ như bất tử thần dược này một ít cấp cao nhất dược liệu. Diệp Thanh lập tức phóng thích một chút hỗn độn khí tức, vạn vật mâu khí, kết quả rất nhanh, cái kia 6 7 thần dược cũng rất nhanh liền hóa hình thành công, bọn hắn trạng thái hiện tại chỉ có thể nói rõ hắn là đế cấp thần dược, nhưng muốn có được đế cấp cường giả thực lực, còn xa xa không đủ, trừ phi bọn hắn độ kiếp thành công thật vui vẻ nha, rốt cục có thể tự do hoạt động. Nhìn xem nhiều như vậy thần dược, Diệp Thanh cũng phi thường vui vẻ, đối với một chút hóa hình, có linh khí gia hỏa, hắn vẫn là vô cùng ưa thích, có thể làm cho bọn hắn ở chỗ này vui vẻ sinh hoạt, cũng là hắn nguyện cảnh tốt, các ngươi ngay ở chỗ này trước ở, ta đem mặt khác thần dược đều cấy ghép tới, đến lúc đó các ngươi liền có bạn. Đa tạ tiểu ca ca. Lúc này, một gốc thần dược tới, tiểu ca ca, chúng ta cũng nghĩ thu hoạch được thực lực cường đại, có thể chứ? Ha ha, ta minh bạch ý của các ngươi, thế nhưng là các ngươi hẳn là cũng biết, muốn có được đế cấp thực lực, các ngươi nhất định phải độ kiếp, bây giờ các ngươi, mặc dù hóa hình, chỉ có thể đại biểu các ngươi là đế cấp thần dược, lại không cách nào đại biểu các ngươi chính là đế cấp cường giả. Diệp Thanh giảng đạo tiểu ca ca, chúng ta muốn thử nhìn một chút, bởi vì chúng ta cũng nghĩ chứng minh cho thế nhân, chúng ta là thần dược thế nào, chỉ cần chúng ta nhất tâm hướng đạo, cuối cùng có thể chính đạo thành công, trở thành đế cấp cường giả, tiểu gia hỏa này nói ra. Diệp Thanh sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, ha ha, cũng tốt, chỉ cần các ngươi có lòng tin, ta sẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi độ kiếp thành công, các ngươi nơi này tổng cộng có 23 tiểu gia hỏa, các ngươi đều nguyện ý trở thành đế cấp cường giả sao? Nguyện ý là nguyện ý, chính là thiên kiếp này, chúng ta có chút sợ sẽ ra. Bọn hắn những thần dược này, không có bao nhiêu lực công kích, muốn ngăn cản thiên kiếp, gần như không có khả năng, cái này không có việc gì, dạng này, ta đây, cho các ngươi cung cấp một chút công pháp, các ngươi trước tu luyện, chờ ta sau khi ra ngoài, ta liền sẽ an bài các ngươi độ kiếp, như thế nào? Diệp Thanh hỏi thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Diệp Thanh xuất ra một chút công pháp, cuối cùng những tiểu gia hỏa này thống nhất lựa chọn tạo hóa tiên kinh, đây là thích hợp bọn hắn nhất công pháp, thế là nhao nhao bắt đầu tu luyện. Diệp Thanh giải quyết những thần dược này vấn đề, tâm tình cũng rất vui sướng, nhiều như vậy thần dược, nếu như bị mặt khác đại đế nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ kết quả sẽ không như thế vui vẻ, vậy sẽ là một cái khác cục diện. Thanh Ý Liễu, chúng ta cũng rời đi nơi này đi, nơi này thần dược đã bị ta đều mang đi, Chí Tôn cung điện diện tích rất lớn, chúng ta trước thăm dò một phen lại nói. Chương 2608, thần bí hỏa diễm. Chương 2608, thần bí hỏa diễm. Thanh Ý Liễu cùng Diệp Thanh nhất lên, rất nhanh liền rời đi nơi này, tại sao khi bọn hắn rời đi, mặt khác một chút thần đế cường giả mới dám tới, chẳng qua là khi bọn hắn tới đằng sau, cái gì cũng không có. Thần dược cái gì, sớm đã bị Diệp Thanh nhất cổ não toàn bộ mang đi, cái này Diệp Thanh thật sự là keo kiệt ta, tuyệt không cho chúng ta lưu. Thì sao, ngươi vẫn còn muốn tìm hắn không thành? Chính mình thực lực gì, trong lòng không có điểm bức số sao? Khu khu, ta chính là nói như vậy nói, ngươi không thấy được trước đó Diệp Thanh giáo huấn Quỳnh Thiên Đại Đế chẳng diện, gọi là một cái đáng sợ. Tính toán, hay là đi thôi, Diệp Thanh người này, là chúng ta không trêu chọc nổi tồn tại, không chỉ có là hắn, còn có dưới trướng hắn những cao thủ kia, trọn vẹn hơn 300 vị thần đế, mẹ ngươi, đây là người sao? Nhắc lên Diệp Thanh dưới trướng cao thủ, những này thần giới thần đế cũng có chút vô lực, bọn hắn thần giới cho đến bây giờ, tất cả thần đế cộng lại, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, mà Diệp Thanh dưới trướng thần đế số lượng liền vượt xa bọn hắn. Không chỉ có như vậy, tại chiến lược cao đoan bên trên, Diệp Thanh nhất người đánh bại 4 vị đại đế, bây giờ tại Diệp Thanh bên người vị kia nữ càng là trong truyền thuyết nửa bước cường giả chí tôn. Còn có 2 vị ma đế cường giả tối đỉnh, bực này xa hoa đội hình, đi tới chỗ nào đều sẽ gây nên khủng hoảng. Nếu để cho những người này biết, trừ những này ma đế bên ngoài, còn có 200,000 ma thần cường giả, không biết bọn hắn có thể hay không dọa sợ. Diệp Thanh cùng Thanh Y thì hai người thăm dò mấy cái địa phương, đều không có phát hiện vật gì tốt, hắn còn cố ý đem Vân Tôn giao cho mình ấn phù lấy ra, đáng tiếc cũng không có cảm ứng được. Lần này tiến đến, hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, trừ tìm tới Huyền Thiên Chí Bảo bên ngoài, còn lại chính là trợ giúp Vân Tôn tìm tới thứ mà nàng cần, mặt khác chính là ma luyện tự thân. Vân Tôn cố ý nâng lên, nơi này chí tôn chiến trường, chính mình nhất định không thể bỏ qua, nói rõ khẳng định đối với mình có lợi. Lớn như vậy chí tôn cung điện, sau khi đi vào, bọn hắn vẫn là không có tìm tới đồ tốt. Tiểu tứ, Phong Thiên ấn, Thái cực đồ này một ít thân vật, lúc này cũng bắt đầu cảm ứng, hy vọng có thể phát hiện đồ tốt. Hồi lâu sau, tiểu tứ dẫn đầu cảm ứng được, mà lúc này đây, Phong Thiên ấn cũng truyền tới tin chiến thắng, cuối cùng cùng tiểu tứ cảm ứng phương hướng là nhất trí cảm ứng được, có thiên địa thần vật khí tức. Tiểu tứ đối với những thiên địa này ở giữa đàn sinh sinh linh, vẫn là vô cùng mẫn cảm. Tiểu tứ rất nhanh chỉ rõ phương hướng, hai người cấp tốc đi qua. Nơi này khoảng cách trước đó cung điện không biết có bao xa, khi bọn hắn đến sau này, nhìn thấy một viên to lớn thần thụ, mà tiểu tứ cảm ứng được thiên địa thần vật, cũng không phải là cây này, mà là tại cây này phía trên đồ vật, cây này tên là Ngô Đồng thần thụ, che khuất bầu trời, tại cây này trên thần thụ có một loại thiên địa thần vật, hiện tại chỉ là có thể cảm ứng được khí tức, cụ thể là cái gì, còn không phải rất xác định. Tiểu tứ truyền đến tin tức. Diệp Thanh ngẩng đầu, đối mặt cây này to lớn thần thụ, bọn hắn liền giống như sâu kiến, nhỏ bé rất, chúng ta lên đi xem một chút đi, bất kể như thế nào, đến đều tới, không có khả năng tay không mà về. Diệp Thanh thản nhiên nói. Bọn hắn lần này tới, không phải là vì thăm dò chí tôn cung điện sao, bây giờ tìm tới cây này thần thụ, tự nhiên không thể bỏ qua. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đi lên thời điểm, lại có những cường giả khác chạy đến, Diệp Thanh nhất nhìn, là Hồng Thiên Đại Đế cùng Đế Cửu Thiên đám người tới, nguyên lai là Diệp tiên sinh, các ngươi cũng chuẩn bị tới này cái cây bên trên nhìn xem. Hồng Thiên Đại Đế hỏi. Trước đó Diệp Thanh xuất thủ giáo huấn Quỳnh Thiên Đại Đế sự tình, bọn hắn cũng nghe nói, đối với Diệp Thanh càng thêm kính sợ, đối với hắn trong miệng giết bọn hắn những đại đế này, bọn hắn tuyệt không hoài nghi, bởi vì đối mặt Diệp Thanh thời điểm, bọn hắn có một loại bản năng e ngại đối mặt Thanh Ý, bọn hắn đều không có cảm giác như vậy, thế nhưng là đối mặt Diệp Thanh không giống với, loại này mãnh liệt nguy cơ tử vong, thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn, không nên trêu chọc Diệp Thanh không. Sai, bất quá xem ra, ngươi tựa hồ biết phía trên có cái gì. Diệp Thanh hỏi. Chí Tôn cung điện trăm vạn năm mở ra một lần, trong vòng thời gian một năm, làm thần giới chúa tể giả, Hồng Thiên Đại Đế tiến đến số lần khẳng định không chỉ một lần. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn chẳng lẽ liền không có gặp được cung điện kia? Bọn hắn liền không có đạt được Huyền Thiên Chí Bảo? Từ trước mắt đến xem, Chí Tôn cung điện rất rõ ràng chính là một vị nào đó cường giả chí tôn để lại thế giới, nơi này bảo vật đông đảo, bí mật cũng không ít nói thật, chúng ta trước đó tới qua nơi này, lần này đến, chính là muốn nhìn một chút, phía trên vật kia, phải chăng tiến thêm một bước. Hồng Thiên Đại Đế cũng không có dấu diếm a. Đến tột cùng là cái gì đây? Diệp Thanh cảm thấy hứng thú cụ thể là cái gì, chúng ta cũng đoán không ra, nhưng là chúng ta trước đó tới thời điểm, phía trên có đại lượng hỏa diễm, nói như thế nào đây, những ngọn lửa này cho người ta rất quỷ dị cảm giác giống như là bản nguyên chi hỏa, cảm giác lại không giống, cũng có thể là ra đời linh trí hỏa diễm. Hồng Thiên Đại Đế giảng đạo. Diệp Thanh lần này minh bạch, nguyên lai phía trên là hỏa diễm, nhưng cũng có thể là những sinh linh khác, trên người hắn thế nhưng là có đại không chi hỏa, đây là giữa thiên địa thần vật như thế, vậy chúng ta cùng tiến lên đi xem một chút. Diệp Thanh mời mấy người ha ha, nhìn xem cũng không sao, đi thôi. Đế Cửu Thiên cũng không có e ngại, làm thần đế cường giả tối đỉnh, hắn trừ kính sợ sư tôn bên ngoài, những người khác đều như thế đế huyền thực lực kinh khủng, hắn là được chứng kiến, cấp độ kia hủy thiên diệt địa uy lực, quá mức dọa người. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào Ngô Đồng trên thần thụ không, rất nhanh bọn hắn liền thấy đại lượng hỏa diễm, không, hẳn là xưng là biển lửa. Ngô Đồng trên thần thụ phương, khắp nơi đều là hỏa diễm, mà lại ngọn lửa này mang theo từng tia thần hồn công kích, có thể đốt cháy thần hồn của bọn hắn, để mặt khác đê giai thần đế rất là đau đầu, thực lực các ngươi thấp, cũng đừng có cùng đi theo, nơi này hỏa diễm, 10 phần quỷ dị, thập phần cường đại. Hồng Thiên Đại Đế để dưới trướng dưới người đi, Đế Cửu Thiên cũng là như thế, nơi này hỏa diễm, bọn hắn trước đó cũng được chứng kiến, đến nay đều không có nhận ra là hỏa diễm gì. Tiểu tứ cẩn thận cảm ứng, lúc này cho Diệp Thanh truyền âm, chủ thượng, có lẽ có thể cho đại không chi hỏa thử nhìn một chút, nơi này hỏa diễm đã sinh ra linh trí, không chỉ có như vậy, tựa hồ còn dung hợp mặt khác các loại hỏa diễm, có địa hỏa, thiên hỏa, phượng hoàng niết bàn chi hỏa, còn có mặt khác hỏa diễm, rất khó đối phó. Diệp Thanh lúc này triệu hoán đại không chi hỏa đi ra, tiểu gia hỏa này bây giờ đã lớn lên không ít, thực lực cũng đến đại ma thần cực hạn, khoảng cách thành tiểu đế cấp hỏa diễm, còn kém một chút xíu đại ca ca, nơi này hỏa diễm thật độc, thật là khủng khiếp, đại không chi hỏa thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất hỏa diễm, đối mặt nơi này hỏa diễm, lại còn có chút kiêng kỵ bộ dáng. Nhìn thấy đại không chi hỏa xuất hiện, Hồng Thiên Đại Đế cùng Đế Cửu Thiên cũng đều là sợ ngây người. Diệp Thanh trên thân lại còn có bực này trong truyền thuyết thần vật, Diệp Tiên Sinh không hổ là Diệp Tiên Sinh, ngay cả bực này đã sớm tuyệt tích thần vật đều có. Hồng Thiên Đại Đế lần nữa bị chấn động đến. Diệp Thanh, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc, bí mật trên người hắn nhiều lắm. Diệp Thanh nụ cười nhàn nhạt, cơ duyên xảo hợp mà thôi, các ngươi muốn vào xem một chút sao? Thôi được rồi, không nói những cái khác, liền nói ngọn lửa này đốt cháy thần hồn, chúng ta đều không chịu nổi, vẫn là thôi đi. Hồng Thiên Đại Đế cùng Đế Cửu Thiên đều lắc đầu, nơi này hỏa diễm nhìn xem tốt, cũng không phải món ăn của bọn họ, bọn hắn vô phúc tiêu thụ ha ha, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Ta đi vào trước nhìn xem.